Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 3114 tới chương 3145. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bản mèo mặc kệ, bản mèo liền muốn làm bạo cung mèo, khắp thiên hạ cực phẩm tọa kỵ, đối với ta ngoan ngoãn phục tùng. Ánh mắt Miêu Miêu sáng lên. Ngươi ngây thơ, những cái kia xinh đẹp cực phẩm tọa kỵ, ngươi chỉ ngồi chi, chính thức cưỡi chi người, Lý Thiên Mệnh vậy. Sau cùng thoải mái vẫn là hắn. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Đi chết đi, thiên đạo sớm muộn chế tài ngươi cái này già tặc. Lý Thiên Mệnh cứ vậy mà làm, khoác một cái áo choàng, đem chính mình đầy kín mít, lặng lẽ xuyên qua chiến thiên đạo điện tiền điện, tiến vào hậu điện. Tiền điện bên trong, vạn đạo cốc đệ tử đều đang nghiêm túc sàng chọn giới vực nhiệm vụ, ngược lại không có ai chú ý hắn. Hơn nữa, nơi này cơ bản đều là đệ tử trẻ tuổi, đại gia hỏa đều tuổi còn nhỏ, ưa thích lập dị, từng người ăn mặc đều hình thù kỳ quái, hơn nữa còn có đủ loại quỷ thần. Lý Thiên Mệnh toàn bộ áo choàng, trên cổ quấn lấy khăn lụa màu tím tử chân cho, đem mặt chặn lại, cũng không kỳ quái. Người cái này khăn lụa, có chút nương pháo. Tiền tiên cực kỳ hâm mộ nói. Ừ, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Có thể hay không cột vào trên đùi? Tiên tiên mở to hai mắt, bắt đầu nũng nịu. Quả nhiên, nó coi trọng. Buộc trên đùi, ta càng thành biến thái. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý nó, thông qua ngân trần, hắn biết lần này tiến chiến thiên đạo điện, trước mắt hoàng đạo thánh bọn người còn chưa biết mình ở đây, cho nên phải nắm chặt thời gian, chọn lựa thích hợp chiến quyết. Không cho ta. Hừ. Trên chân trái, truyền đến một hồi đau đớn. Không cần phải nói, đều biết, đã bị nó khắc đầy chuyện xấu của Lý Thiên Mệnh. Chiến thiên đạo điện hậu điện là nửa phần sau của tinh hải thần hạm này, không gian lớn gấp 3 lần tiền điện. Lý Thiên Mệnh muốn chọn lựa đại vô lượng cấp chiến quyết, nhất định phải xâm nhập. Trong này ánh sáng tối tăm, cũng vừa thích hợp ẩn tàng. Càng xâm nhập, đệ tử vạn đạo cốc bên trong ngược lại càng ít. Sau đó không lâu, xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh là khu vực cuối cùng. Khu vực này, trước phân công pháp, lại phân chiến quyết, sau đó bên trong chiến quyết, lại phân kiếm pháp, đao pháp vân vân, kiếm pháp là loại lớn thứ nhất bên trong nó. Cước pháp. Đồng dạng pháp môn không dùng binh khí, cũng chỉ có quỷ thần tu luyện, người thú sư cùng người tu luyện thức thần tu luyện thứ đồ chơi này, cũng nhàn nhạt. Nhân tộc, tố chất thân thể, bình thường không thể nào so sánh cùng quỷ thần. Ngược lại có một bộ phận cộng sinh thú, còn có thể tu luyện một chút. Lý Thiên Mệnh phát hiện, người thú sư vạn đạo cốc, những cộng sinh thú trăm vạn tinh điểm trở lên, đều giống như quỷ thần, có bản sự thu nhỏ thân thể. Thu nhỏ, thật ra là áp súc. Tổng lượng hạt nhỏ tinh thần là nhất định. Vì vậy, mật độ càng cao, đơn thể ngược lại càng mạnh. Cho nên, những cộng sinh thú này, tại tinh không bên trong, trở lại hình thái bình thường, có thể so sánh hung thú hàng tinh nguyên vô lượng cấp, thậm chí lớn bằng tinh hải thần hạm. Nhưng bọn họ cực hạn áp súc, cũng chỉ chừng 10 thước, thậm chí không chênh lệch nhiều so với nhân tộc. Hình thái khác biệt, kỳ thật có thể thích hợp trường hợp chiến đấu khác biệt, mỗi người có sở trường. Lấy Lam Hoang làm ví dụ. Nếu nó hiện tại có thể đi ra, tuyệt đối là một trong những cộng sinh thú hình thể lớn nhất vạn đạo cốc, loại hình thể lớn này của nó, một khi tiến vào chiến trường tinh không, hoặc tầng thứ chiến đấu tương đối thấp, nhưng đối thủ số lượng rất lớn, hiển nhiên càng có tác dụng. Một lần xông vào, đều có thể tạo thành thương vong cho trăm vạn đại quân. Nhưng dùng hình thể lớn này, đối phó cường giả đơn thể đỉnh cấp, thì rất tốn sức. Lúc này, thông qua áp súc mật độ thân thể, liền có thể cường hóa huyết nhục hơn, lại đuổi tà ma thần, thì có ưu thế. Cùng quỷ thần dị độ thâm uyên giống nhau, căn cứ đối thủ khác biệt, tự do hoán đổi. Đương nhiên, mật độ xác thực có thể cải biến, nhưng mặc kệ là cộng sinh thú trăm vạn tinh điểm trở lên, vẫn là quỷ thần dị độ thâm uyên, thật ra hình thái cơ sở tự nhiên nhất của bọn họ là hình thể lớn. Cái này khác biệt quỷ thần vạn đạo cốc, so sánh gần với nhân tộc, hình thể nhỏ, mật độ cao, mới là bình thường. Thái độ bình thường này có khả năng cùng tổ tông đời đời kiếp kiếp, một mực duy trì mật độ có liên quan. Dị độ thâm uyên quá lớn, người quá ít, cho nên quen lớn. Vạn đạo cốc mặc dù lớn, nhưng cũng không đến loại kia, có thể dung nạp nhiều cự nhân như vậy. Có lẽ, lớn chánh thức kinh khủng, không phải cộng sinh thú, hình thái mật độ nhỏ quỷ thần dị độ thâm uyên, mà chính là cự nhân tinh hải như hoàng thất. Đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh mới quên không được hình ảnh rung động kia. Bởi vì hắn thiết thực cảm nhận được, hoàng thất chẳng những to lớn, mà lại mật độ thân thể kia, đều do tinh thần chân chính tạo thành, cũng rất cao. Hình thể lớn, mật độ lại cao, xác thực thật khủng bố. Tại ám tinh, Lý Thiên Mệnh thường thấy hình thể lớn mật độ nhỏ cộng sinh thú tinh hải chi thần, đi vào vạn đạo cốc, rất nhiều cộng sinh thú đều ưa thích hình thể nhỏ mật độ lớn, ngược lại có cảm giác phản phát quy chân. Mật độ nhỏ hình người lớn, chỉ có thể tạo thành chấn nhiếp trên thị giác, trên thực tế rất nước. cũng chỉ có thể áp bách một chút đối thủ cấp bậc thấp. Sau khi dung hợp cùng huỳnh hỏa bọn họ, cải biến to lớn trên thân thể Lý Thiên Mệnh ở chỗ, hình thể hắn không thay đổi, nhưng mật độ hạt nhỏ tinh thần cũng tăng lên rất lớn. Hình dáng như quỷ thần. Thể chất chiến đấu hoàn mỹ. Sau đó, cước pháp, quyền pháp các loại, bao quát thông thiên chỉ của trọng thiên nhất tộc, hầu như đều có thể một lần nữa suy nghĩ. Ma Thiên Tý gần đây cũng đoán tạo rất khá, phối hợp Miêu Miêu, cường độ cũng cùng lên đến. Ngự thú sư, người tu luyện thức thần, đều tu không được thân thể, càng đi lên, giống như quỷ thần càng mạnh. Ta đã đều thành ngự thú sư tiện huyết, vậy liền nắm lấy bộ phận ưu thế này. Lý Thiên Mệnh vẫn cho là, quỷ thần là tầng dưới chốt hệ thống tu luyện, hiện tại, tử chân, hoàng đạo thế gia các loại, để hắn có một loại cảm giác, quỷ thần thành hệ thống chiến đấu mạnh nhất. Sau đó, hắn liền tại khu vực chân pháp này tìm kiếm. Khu vực này, rất ít người. 2000 đạo tích đổi một cái chiến quyết, không có nhiều đệ tử bỏ được. Mấy chục vạn tạo hóa đệ tử của vạn đạo cốc, Lý Thiên Mệnh xếp hạng hơn 6000, đệ tử tạo hóa bài danh ngang nhau, 10 năm mới đủ đổi một lần. May mắn, lần này Hoàng Đạo Thánh không phát hiện hắn, cho nên hắn có thể chậm rãi chọn lựa. Trước mắt hắn, trưng bày từng cái vỏ sò, kết giới truyền thừa bên trong những vỏ sò kia, chính là bản thân chiến quyết, vỏ sò không thể mang đi, nhưng nếu muốn quyết định đổi lấy, liền có thể quan sát chiến quyết ở chỗ này. Vậy chọn ngươi. 3 ngày sau, Lý Thiên Mệnh chọn xong. Đại vô lượng cấp. Cước pháp. Tên là Thương Long Hám Thế. Tiểu trị kiếm quyết, thái hư kiếm lục làm chiến quyết tiểu vô lượng cấp, đều có mấy chiêu. Nhưng Thương Long Hám Thế này, chỉ cần một chiêu. Thương Long Thánh Tổ sáng tạo cước pháp. Thần uy song trọng trật tự đại địa, trật tự biển cả. Lực lượng trùng kích cực hạn lớn nhất. Tốn mấy trăm năm mới mài luyện được. Một số đặc thù này đều thích hợp Lý Thiên Mệnh, thích hợp Lam Hoang. Đừng gọi nó chỉ có một chiêu, thường thường một chiêu chiến quyết đỉnh cấp, uy lực ngược lại càng hung mãnh. Phối hợp Bát Hoang Bạo Long Thủng Nổ Tung, còn có lực lượng thân thể Lam Hoang, Thương Long Hám Thế này, uy lực tuyệt. Tuyệt đối làm cho chiến lực thân thể Lý Thiên Mệnh tăng lên tới một mức duy trì mới. 2000 đạo tích, không lỗ Lý Thiên Mệnh chọn trúng vỏ sò này, dùng hết 2000 đạo tích cuối cùng, khiến đạo tích của hắn về không. Sau đó, ngay tại Chiến Thiên Đạo Điện này, hắn bắt đầu quan sát nội dung bên trong vỏ sò, thiên hồn tiến vào. Oanh! Thương thiên đại địa, hải dương phun trào. Trong thiên địa mênh mông, đại địa mạch động, hải dương dâng trào. Khi thị giác kéo ra, phát hiện đại địa và hải dương này cùng nhau tạo thành một đầu thần long to lớn, nó quay quanh một hành tinh nguyên, vô biên vô hạn, thấy đầu mà không thấy đuôi. Thật lớn! Tình cảnh này mang đến cho Lý Thiên Mệnh duy nhất cảm giác, chính là cẩn trọng. Đương nhiên, những gì thiên hồn hắn thấy, thực tế đều là ý tưởng, thần long núi biển lan tràn vạn dặm này, chính là nội dung của Thương Long Hám Thế chi chiến quyết. Ông ông ông! Trước mắt Lý Thiên Mệnh, thần long núi biển cuộn lên thân thể vô tận, du tẩu trong hư không, bay nhanh. Rầm rầm rầm! Nơi nó đến, long trời lở đất. Ầm ầm! Thân hình khổng lồ của nó, như một thế giới cự đại, ầm vang đụng vào hành tinh nguyên kia, hành tinh nguyên lớn như vậy, trực tiếp sụp đổ ầm vang trước mặt Lý Thiên Mệnh. Cú đánh trúng ầm vang này, tất cả biến hóa của thần long núi biển, còn có sự vận dụng trật tự đại địa và biển cả của nó, chính là nội dung của chiến quyết cấp đại vô lượng. Dồi dào. Đại khí. Kết hợp cẩn trọng, hoàng mỹ hai loại sức mạnh đại địa và hải dương, địa mạch cùng thủy mạch cùng nhau chấn động, hình thành cộng hưởng mạnh nhất, công kích lên thân mục tiêu. Đây chính là Thương Long Hám Thế. Lý Thiên Mệnh cảm giác công kích này tựa như đánh vào người hắn. Nhìn như đơn giản, thực tế hạch tâm bên trong nó là mạch động cộng hưởng. Loại chấn động mãnh liệt này có thể vận dụng sơn hải trật tự, khiến uy lực tự thân bộc phát gấp bội, từ đó hình thành lực phá hủy trí mạng. Lam Hoang vốn không biết chiến quyết, nếu ta có thể sử dụng kỹ xảo trong chiến quyết, vận dụng vào huyết nhục, thần thông của nó, lại điệp gia lực chu thiên tinh hải của chúng ta, trên thực tế hình thành lực sát thương, nhất định vượt qua cả Lam Hoang. Mặc dù nói, bị ngộ nhận là tiện huyết ngự thú sư, có chút im lặng, nhưng từ góc độ chiến đấu, hình thái này thật sự rất thơm. Quá thơm. Trước kia, huỳnh hỏa cũng dựa vào chiến quyết, tăng cường năng lực chiến đấu, hiện tại nó cũng đang tu luyện thiên đế kiếm đồ, chỉ là nó chỉ có thể thi triển diệt thiên đế kiếm, còn lại trật tự, bất lực. Thái cổ hỗn độn cự thú, trước kia càng giống hung thú, quỷ thần nguyên tổ, đối với chưởng khống loại hình kỹ xảo, khẳng định kém một chút, trở thành cộng sinh thú, nắm giữ tam hồn, ngộ tính của bọn chúng ở phương diện này, xác thực tăng lên. Nhất là, bọn chúng đều có thiên phú vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh tin tưởng, tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, bọn chúng sẽ siêu việt hạng mức cao nhất thái cổ hỗn độn cự thú đã từng. bao gồm cả Lam Hoang. Một chiêu thương long hám thế này, bổ túc cho Lam Hoang sự không đủ về kỹ xảo, vận dụng trật tự, biến ảo trong tiến công, Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu chờ mong, thương long hám thế thêm Bát Hoang Bạo Long Thuẫn thêm thần uy huyết nhục mật độ như Lam Hoang, một khi bạo phát, sẽ kinh khủng bực nào. Chỉ là luận độ cứng, nói thật, chân của Lý Thiên Mệnh đều không sai biệt lắm so với thiên nguyên thần khí cấp vô lượng, Đông Hoàng kiếm không dùng hết toàn lực, rất khó chém đứt. Hắn quả thực so quỷ thần còn quỷ thần. Mà lại, hắn cũng không mất cân bằng, tiên tiên, huỳnh hỏa, bản thân cũng vừa cứng rắn, thể số lượng nhiều, nhục thân năng lực của Miêu Miêu kém một chút, nhưng nó lại vừa vặn ở Ma Thiên Tí, thiên phú Ma Thiên Tí của Lý Thiên Mệnh rất mạnh, là nơi có mật độ cao nhất trong thân thể hắn, thêm vào thần thông của Miêu Miêu, cho nên cũng rất cứng rắn. Thân thể liền để bốn người này chia đều, ví dụ như huỳnh hỏa, trên thực tế nó có hơn một nửa thể lượng, đều ở cánh tay phải, ngực phải, thậm chí ngay cả trái tim của Lý Thiên Mệnh. Nếu không phải kiếm pháp Lý Thiên Mệnh lợi hại, hắn không cần luyện kiếm, tu luyện quyền chưởng, thực tế cũng có thể đánh. Biết được uy lực của thương long hám thế, Lý Thiên Mệnh liền bình tĩnh lại, chậm rãi quan sát. Ngân Trần giúp hắn kiến thức tiểu sư vương Hoàng Đạo Thánh. Tiểu sư vương kia còn đang khắp nơi tìm hắn. Trên đường vừa rồi, Lý Thiên Mệnh còn nghe được có người nghị luận, ba năm nay, sự kiện kỳ quái xảy ra ở Hạ Đạo Khư Vạn Đạo Đại Khư. Vô số thiên hồn tôn giả lại hiện ra, ngưng kết thành một đoàn tinh vân. Những người này đều nói là hiện tượng tự nhiên. Nếu biết là ta, kẻ bị Vạn Đạo Cốc khinh bỉ liền tầng dưới chót nhất tạo ra, không biết biểu tình sẽ thế nào. Lý Thiên Mệnh chờ mong. Hắn hiện tại muốn chính là đánh vỡ đẳng cấp xâm nghiêm của Vạn Đạo Cốc. Thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh tận lực giấu kín để tai mắt Hoàng Đạo Thánh không thấy mình, tránh xáo trộn tiến trình tu luyện của mình. Khi hắn hết sức chăm chú suy nghĩ, Ngân Trần nói, bên kia, hai người, nhìn ngươi, nửa ngày. Không phải người của Hoàng Đạo Thánh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Chắc là, không phải. Mạnh không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trung niên, nam tử, chắc là, rất mạnh. Có một, tiểu cô nương, không quá, rõ ràng. Ngân Trần nói. Không có uy hiếp là được, ta cứ tu luyện, người nghe xem bọn họ nói gì, có dị động thì báo cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nơi này là bên trong Chiến Thiên Đạo Điện, so với Thiên Nguyên Tinh Hà, Vạn Đạo Đại Khư, khẳng định là cấm tranh đấu chém giết, nếu không phá hư đồ vật công cộng, sẽ bị trọng phạt. Nhất là Vạn Đạo Đại Khư, đó là thánh địa tổ tiên yên nghỉ, lớn nhất là không thể động thủ. Cho nên, tuy có người nhìn, nhưng chỉ cần không phải hoàng đạo thế gia, Lý Thiên Mệnh không lo lắng. À, Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua hướng Ngân Trần nói. Trong góc tối kia, xác thực có hai người đứng đó. Một người trung niên, tóc hơi loạn, thân thể so sánh khôi ngô, mặc áo đen, khoanh tay, bất động. Người trung niên này cho Lý Thiên Mệnh một loại khí tức vô cùng nguy hiểm, cảm giác còn nguy hiểm hơn Lam Vân. Hiển nhiên, tối thiểu là tôn giả. May mắn, hắn chỉ nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, hiển nhiên nhận ra thân phận Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn không tới gần, nói rõ hắn không có ý định xâm nhập suy nghĩ Lý Thiên Mệnh. Điều này rất bình thường. Lý Thiên Mệnh chưa đến trăm tuổi, leo lên tạo hóa thiên bản, lại là cái gọi là tiện huyết ngự thú sư, có chút trưởng bối cảm thấy hứng thú cũng bình thường. Một người khác là một tiểu cô nương trẻ tuổi. Nàng cho Lý Thiên Mệnh cảm giác tựa như Thúy Trúc. Thon dài, cao gầy, đứng lặng lẽ, thanh lãnh, cô xa. Nàng mặc váy dài màu xanh nhạt, che mặt, thấy không rõ tướng mạo, nhưng từ tư thái này còn có hình dáng mạng che mặt, hiển nhiên rất đẹp. Đương nhiên, Vạn Đạo Cốc cơ bản khắp nơi đều là tuấn nam mỹ nữ, trừ một ít đặc sắc rõ ràng, xấu ra đặc sắc, đại đa số đều rất đẹp. Dù sao, hoặc là xấu, hoặc là đẹp, không có bình thường. Trong mỹ nhân, khí chất khác nhau mới mấu chốt. Đến cùng là diễm tục, hay cao nhã, ánh mắt, thần thái, tu dưỡng, đều rất quan trọng. Vì có mạng che mặt, Lý Thiên Mệnh phán đoán không được nàng là diễm tục hay cao nhã. Bất quá, một nữ tử như Thúy Trúc, phản phất ngoài hồng trần, sao có thể diễm tục cái khăn che mặt này? Lý Thiên Mệnh vốn chỉ tùy ý liếc nhìn. Nhưng hắn lại kinh hãi. Đây là một chiếc mạng che mặt màu xanh biếc. Nó lớn hơn nhiều so với những mạng che mặt khác, phủ kín cả khuôn mặt nàng, bao gồm cả mắt và lông mày. Ngũ quan, hoàn toàn không thấy được. Mạng che mặt thông thường, khẳng định sẽ lộ ra đôi mắt. Cho nên, cái khăn che mặt này, không phải cố ý làm ra vẻ huyền bí. Lý Thiên Mệnh chấn kinh là bởi vì trên mảnh vải mỏng này, hắn nhìn thấy những gông xiềng kết giới giống như xiềng xích của lão nhân quét rác bên ngoài Vạn Đạo Đại Khư. Thậm chí có thể nói, gông xiềng kết giới trên khăn che mặt này càng thêm rõ ràng, những thiên thần văn phức tạp hiện ra trên bề mặt vải mỏng, phát ra ánh sáng đỏ mờ ảo, tựa như một con nhện huyết sắc đang bám trên mặt nữ tử. Nữ tử khí chất như trúc biết, mà trên thân trúc biết lại nằm sấp một con nhện huyết sắc ẩn hiện. Thảo nào, vừa rồi ta cảm thấy nàng rất hung lệ, trên thực tế không phải, là do cái khăn che mặt này tạo thành. Loại vật này đều là gông xiềng, mang vào chắc chắn không thoải mái, nàng vì sao phải mang? Bị ép buộc sao? Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác, nữ tử này không giống với lão nhân quét rác kia, lão nhân quét rác tương đương với bị cầm tù, chịu trừng phạt, nhưng nữ tử này, ít nhất có người bảo hộ, mà lại hành động bình thường. Cái gông xiềng kết giới này, ta có nên vạch trần không? Lý Thiên Mệnh cúi đầu. Ánh mắt nữ tử kia bị che kín, hẳn là nàng không nhìn rõ mình, nhưng trung niên nhân kia có thể thấy, ánh mắt hắn rất u ám, Lý Thiên Mệnh không dám đối diện quá lâu. Thôi vậy, bớt một chuyện hơn thêm một chuyện. Cho nên, hắn không quản thêm. Chỉ cần đối phương không quấy rầy hắn, hắn sẽ tiếp tục tu luyện chiến quyết này. Rất nhanh, hai người kia rời đi. Hắc thúc. Đi được một đoạn, nữ tử mặc lục y dừng bước. Tiểu thư. Trung niên áo đen hỏi, sao vậy? Người cảm thấy thế nào? Nữ tử lục y hỏi. Trung niên áo đen nhếch miệng, nói, ta thấy là trùng hợp thôi. Dù sao, hắn còn quá nhỏ. Nữ tử lục y khẽ gật đầu. Tiểu thư cũng nghĩ như vậy. Trung niên áo đen hỏi. Không biết, cứ quan sát thêm đã, ta đã nghe qua chuyện xưa của hắn, cảm giác hắn thật thú vị. Hắn chỉ liếc mắt một cái đã thấy xiềng xích kia, luôn có chút gì đó không bình thường. Chỉ mong là vậy. Trung niên áo đen nói. Nữ tử lục y quay đầu nhìn thoáng qua hướng Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt nàng chỉ có thể nhìn thấy những bóng dáng mờ ảo. Hắc thúc, ta mệt mỏi quá. Nữ tử cúi đầu nói. Muốn ra ngoài giải sầu một chút không? Trung niên áo đen hỏi. Muốn. Ta tìm nhiệm vụ giới vực, đi một nơi xa một chút, nhìn ngắm xung quanh. Có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Thanh âm nữ tử lục y có chút tiêu điều. Không thành vấn đề, bọn họ không hạn chế hành động của cô nương muốn đi đâu, ta đều có thể dẫn cô nương đi. Trung niên áo đen nói. Ta muốn tự mình đi. Nữ tử lục y bỗng nhiên nói. Cái này. Trung niên áo đen khó xử. Hắc thúc, có thứ này ở đây, bên ngoài vạn đạo cốc, ta căn bản không chết được. Bọn họ đều yên tâm, người còn có gì không yên lòng. Nữ tử lục y nói. Nàng vừa nói, vừa đưa ngón tay chỉ vào chiếc mạng che mặt trên mặt mình. Không chết được, cũng trốn không thoát. Nữ tử lục y bỗng nhiên cười, tiếng cười có chút tiêu điều. Nam tử trầm ngâm một lát, cuối cùng cắn răng gật đầu, vậy thì tốt, ta ở vạn đạo thiên tinh trận. Chờ cô nương về nhà. Vạn đạo cốc là nhà của ta sao? Nữ tử lục y tự dẫu một câu, di chuyển bước chân, hướng về phía chiến thiên đạo điện tiền điện đi đến. Trung niên áo đen thở dài một tiếng, bước nhanh đuổi kịp. Vài ngày sau, đã nhớ gần hết, bí quyết nhập môn không khó, ra ngoài sẽ chậm rãi tu luyện. Với tam hồn thái nhất thiên phú của hắn, so với việc tu luyện thái hư kiếm lục, tiểu trĩ kiếm quyết, thường long hám thế này tuy cấp bậc cao hơn, nhưng lại dễ dàng hơn. Đó là nhờ trật tự. Hắn không có thời không trật tự, tu luyện hai đại kiếm quyết kia, vô cùng tốn sức. Với Lam Hoang Hồng Mông trật tự, có thể dễ dàng khống chế thương long hám thế này. Độ khó khăn so với việc dung hợp tám kiếm của thiên đế kiếm đồ, chắc chắn thấp hơn. Nói tóm lại, chiến quyết, công pháp, đều phải tìm loại có thể tương ứng với trật tự tu luyện của mình, nếu không, sẽ phí công vô ích. Thiên đế kiếm đồ, thương long hám thế, đều rất thích hợp. Trật tự của ta quá nhiều, xem ra trên đời này, chiến quyết có độ tương thích cao nhất chính là ta. Lý Thiên Mệnh cười. Ghi nhớ chiến quyết xong, hắn tính toán rời đi. Lần này tuy không bị Hoàng Đạo Thánh phát hiện, nhưng cái thứ thiên đạo võng kia, chỉ cần nó còn tồn tại, ta đi đâu tu luyện cũng phiền phức. Lý Thiên Mệnh cũng thấy đau đầu. Bởi vì tạo hóa thiên bản cần phải tiếp nhận khiêu chiến, mà người khiêu chiến hắn rất nhiều, nếu không tiếp nhận khiêu chiến, thứ hạng sẽ tụt xuống, thậm chí bị xóa tên khỏi bản, cho nên hắn không thể ở vạn đạo đại khư quá lâu. Nếu không, Lý Thiên Mệnh thực sự muốn tu luyện một mạch 10 năm. Đúng rồi. Lần này trật tự đã được củng cố không sai biệt lắm, hay là đi dị độ thâm uyên thử vận may. Và nhất có thể đột phá, vậy thì lời to. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh rời khỏi hậu điện của Chiến Thiên Đạo Điện, đi tới Tiền Điện. Tiền Điện chính là nơi tiếp nhận nhiệm vụ giới vực. Người ở Tiền Điện nhiều hơn hậu điện rất nhiều, trên từng tấm bia đá, ghi lại chi tiết của từng nhiệm vụ giới vực. Lý Thiên Mệnh điệu thấp rời đi. Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên có người nói, nhiệm vụ ám ma tinh quật, còn thiếu một người, có ai muốn đi không? Ám ma ở đó rất mạnh, là một loài có thể trấn nhiếp thiên hồn, tính là di truyền huyết mạch của quỷ thần nguyên tổ. Nhiệm vụ yêu cầu đệ tử tạo hóa thiên bản trở lên mới có thể chấp hành, đạo tích khen thưởng vô cùng phong phú. Chỉ còn thiếu một chỗ, mọi người nhanh chân lên. Ám ma, quỷ thần nguyên tổ, trấn nhiếp thiên hồn. Những chữ này tụ lại một chỗ, Lý Thiên Mệnh ngây người. Ám ma, nghe quen quen. Huỳnh Hỏa nói. Chiến trường trên bầu trời của Huyễn Thiên thần tộc, tòa thành trì đầu tiên gọi là Ám Ma Thành, sau khi tiến vào, người sẽ hóa thân thành ám ma chém giết, sau đó còn tạo thành một ấn ký ám ma trên thiên hồn của ta. Nghe nói Ám Ma Thành là có thật, có loài sinh vật ám ma này, Thái Cổ Tà Ma nói loài sinh vật này là tạp chủng của Thái Cổ Tà Ma. Lý Thiên Mệnh lập tức nhớ ra. Trên thực tế, tướng mạo của ám ma và Thái Cổ Tà Ma đã cực kỳ giống nhau. Cái gọi là quỷ thần nguyên tổ, ý là tổ tông của quỷ thần tộc, bọn họ là một nhóm sinh vật độc lập bên ngoài cộng sinh thú, hung thú, Thái Cổ Tà Ma là họ hàng gần của quỷ thần nguyên tổ, cũng không phải là quỷ thần nguyên tổ thực sự, còn ám ma có phải là quỷ thần nguyên tổ hay không, Lý Thiên Mệnh cũng không rõ. Quỷ thần nguyên tổ, tương tự như Thái Cổ hỗn độn cự thú, trên hồn linh cũng chỉ có thú hồn, đời sau của chúng là quỷ thần làm thế nào nắm giữ tam hồn, Lý Thiên Mệnh cũng không rõ. Bất quá, quỷ thần thực ra rất giống người, còn quỷ thần nguyên tổ lại tương tự hung thú, cho nên, quỷ thần nguyên tổ và quỷ thần có thực sự là quan hệ tổ tiên và hậu duệ hay không, Lý Thiên Mệnh cũng không thể thực sự xác định. Dù sao, có vẻ như đều là do Thái Cổ Tà Ma lôi ra quỷ thần nguyên tổ, trên thực tế rất tương tự hằng tinh nguyên hung thú. Nhục thân, thần thông các loại cơ bản một dạng. Nhưng, bọn chúng tuy chỉ có thú hồn, nhưng IQ rất cao, lại có tư duy, đây là điểm mà hung thú bình thường không sánh được. Ám ma. Lý Thiên Mệnh vốn định đến dị độ thâm uyên, nhưng từ này khiến hắn có chút rụt rịch. Dù sao, hắn là trộm thiên nhất tộc, hắn khát vọng thông qua ám ma, Thái Cổ Tà Ma để tìm hiểu về bản thân. Chỉ có một danh ngạch, bỏ qua là hết, Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người, đến chỗ người tuyên bố nhiệm vụ, dùng vạn đạo vòng của mình mà soát, nhận lấy nhiệm vụ này. Nhiệm vụ ám ma tinh quật. Nhiệm vụ rất đơn giản, giết ám ma, nhận lấy đạo tích. Nhận nhiệm vụ xong, Lý Thiên Mệnh tìm hiểu thêm quy tắc chi tiết. Hắn xem qua phần giới thiệu. Nói ngắn gọn, một cái cổ quái ám ma tinh quật, gần mấy ngàn năm nay, bỗng nhiên xuất hiện tại Phong Lam giới vực chủ tinh Phong Lam tinh bên cạnh. Ám ma tinh quật kia là một chỗ tinh không bí cảnh, sinh tồn số lượng lớn ám ma. Những ám ma này thường xuyên đến Phong Lam tinh kiếm ăn, giết người, khiến dân chúng Phong Lam tinh lầm than. Phong Lam tinh chỉ có thể mở ra tinh thần thủ hộ kết giới, ngăn cản ám ma xâm lấn, nhưng cứ tiếp tục mấy ngàn năm, tinh thần thủ hộ kết giới đối hàng tinh nguyên tiêu hao rất lớn, đến mức Phong Lam giới vực nhập không đủ suất, thiên địa tự nhiên đản sinh vô chủ hàng tinh nguyên cũng không đủ bổ sung. Sau đó, Phong Lam tinh hướng Vạn Đạo Cốc xin giúp đỡ, Vạn Đạo Cốc kịp thời hưởng ứng, tuyên bố giới vực nhiệm vụ, phái tạo hóa thiên bản đệ tử Vạn Đạo Cốc trợ giúp diệt trừ ám ma. Đây đều là quy tắc chi tiết của giới vực nhiệm vụ, lược thuật trọng điểm ban đầu. Xem xong, Lý Thiên Mệnh cười. Vạn Đạo Cốc thật tuyệt, trực tiếp phái đại quân Vạn Đạo Thánh Nhân, một lần đem ám ma đồ diệt không được sao? Nhưng nó không làm vậy, mà đem ám ma tinh quật kia làm nơi thí luyện cho đệ tử. Như vậy, Vạn Đạo Cốc nhìn như giúp một tay, trên thực tế không giúp hết, Phong Lam Tinh vẫn phải tiếp tục mở ra tinh thần thủ hộ kết giới, còn phải cảm tạ Vạn Đạo Cốc, tiếp tục xem Vạn Đạo Cốc như trời. Đây chính là đạo của Vạn Đạo Cốc. Bọn họ chắc chắn sẽ không giúp đỡ vô điều kiện, có khó khăn thì càng phải bị hút máu, cho nên nói, đệ tử Vạn Đạo Cốc đi nhận giới vực nhiệm vụ này, ám ma thì có giết, nhưng lễ vật cũng thu không ít. Nếu như là phạm vi thống trị của Thiên Mệnh Hoàng Triều, xuất hiện loại ám ma tạo thành dân chúng lầm than này, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ sai người trực tiếp đi diệt, chứ không chỉ cân nhắc đến việc Vạn Đạo Cốc hút máu lâu dài. Mấy ngàn năm nay, ám ma tinh quật Phong Lam giới vực đã trải qua nhiều kỳ, nhưng hiện tại ám ma tinh quật vẫn còn, ám ma cũng không bị tiêu diệt sạch sẽ, thậm chí còn sinh sôi, số lượng có lẽ không giảm. Tinh thần thủ hộ kết giới của Phong Lam Tinh cũng không nhốt được chúng. Ta cảm thấy người Phong Lam Tinh cũng được đấy chứ, không muốn để đệ tử Vạn Đạo Cốc đến. Nhưng, Vạn Đạo Cốc đã coi đây là giới vực nhiệm vụ, bọn họ dám nói không? Đây chính là quyền uy của Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh tự nhiên không quản được. Trừ phi có một ngày, ta khiến trăm vạn giới vực biến thành Thiên Mệnh Hoàng Triều. Hắc hắc. Mộng tưởng này quá xa vời, cứ mơ mộng một chút đã. Người của nhiệm vụ ám ma tinh quật đã đủ, lát nữa tập trung tại cửa chiến thiên đạo điện, chuẩn bị xuất phát. Người tuyên bố nhiệm vụ là một Vạn Đạo Thánh Nhân, hắn rất bận rộn, không rảnh nhìn Lý Thiên Mệnh là ai, càng lười nhìn tướng mạo hắn, khoát tay, trực tiếp đánh qua loa. Vạn Đạo Cốc rất lớn, trên thực tế, người không biết, không quan tâm Lý Thiên Mệnh vẫn là đa số. Chuyện sỉ nhục của Hoàng Đạo Thánh kia, chỉ cần 2-3 năm, sẽ bị người quên lãng. Tổng cộng nhiệm vụ có 6 người. Yêu cầu của nhiệm vụ nhất định phải là đệ tử tạo hóa thiên bản trở lên, cho thấy độ khó của nhiệm vụ vẫn hơi cao, có tính nguy hiểm nhất định. Tu luyện giả giới vực sẽ vì họ là đệ tử vạn đạo cốc mà cung kính, nhưng ám ma thì không. Lý Thiên Mệnh từ chiến thiên đạo điện đi ra, dùng truyền tin thạch nói với Lam Vân một tiếng. Ra ngoài đừng quá một năm. Lam Vân nói. Vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta bảo ngươi nghe là được, đừng hỏi vì sao. Được. Nàng có thể nói, nhưng Lý Thiên Mệnh chưa chắc đã nghe, dù sao nàng cũng sẽ không giết mình, nhiều lắm là đánh một trận. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Khi nhận nhiệm vụ, vạn đạo thánh nhân kia cho Lý Thiên Mệnh một tờ giấy, trên đó có tên, thân phận của năm đồng đội. Thương Tuyệt, Tôn Tiểu Nhảy, Khương Tú Nhi, Mạc Cô Hà và Giảng Thanh Hòa. Nhìn theo tên, có thể có hai nữ nhân, thậm chí ba nữ. Tỷ lệ nam nữ của vạn đạo cốc là 4-1, một đội 6 người, nếu có ba nữ, thì chỉ có thể nói vận đào hoa rất cao. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh không có gì để nói. Quả nhiên là hắn. Đúng lúc này, phía sau truyền đến giọng của một nữ tử, giọng nữ ngọt ngào mềm mại, động lòng người. Nhưng có thể nghe ra, khi nói lời này, nàng có chút chán ghét, sợ hãi. Lý Thiên Mệnh quay người lại, chỉ thấy bốn người đang đi đến phía sau hắn. Người nói chuyện là một tiểu nữ tử mặc áo ngắn màu vàng nhạt mềm mại, nàng có một đôi tròng mắt màu vàng nhạt, vô cùng hấp dẫn người, dáng vẻ đáng yêu rung động lòng người, như một tiểu nữ hài. Nhưng thiên văn kết giới cũng không nhỏ. Nàng đang nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh thấy nàng, nàng nhíu mày, sau đó rụt lại, giọng nhỏ nhẹ, thật là tên bạc tặc này, quá xui xẻo, sao lại là hắn? Như này làm sao đây, vạn nhất hắn nổi điên làm loạn. Lý Thiên Mệnh, từ đâu ra sự tự tin vậy? Nữ tử kia vừa nói xong, bên cạnh nàng một gã xấu tiểu tử tóc vàng rõ ràng, ngậm một cọng cỏ, một tay ôm lấy vai nữ tử, nói, Tú Nhi, ngươi nói vậy là không coi ca ra gì rồi. Bất kể hắn là ai, dám nhìn nữ nhân của ca một cái, ta trực tiếp móc mắt hắn ra, làm hạch đào, hung hăng xoay trên tay. Tú Nhi. Lý Thiên Mệnh tính toán rõ ràng, vì cô nương đáng yêu mặc áo ngắn màu vàng nhạt này cũng là người sẽ cùng hắn chấp hành nhiệm vụ ám ma tinh quật, đệ tử vạn đạo cốc, tên là Khương Tú Nhi. Người như tên, quả thực rất tú, vừa gặp mặt đã lo lắng Lý Thiên Mệnh làm loạn với nàng. Nàng đoán chừng là biết chuyện Lý Thiên Mệnh làm với Hoàng Kiều Ương tại vạn đạo thông thiên chiến trường. Hiển nhiên, những người này đã thấy ba chữ Lý Thiên Mệnh trên danh sách nhiệm vụ, nhớ tới sự tích của hắn. Cút đi. Khương Tú Nhi đẩy gã thiếu niên tóc vàng ra, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt vẫn cảnh giác, chán ghét, khinh bỉ. Nàng nói với một nam tử áo lam cao lớn khác, Thương Tuyệt ca, nhiệm vụ này là anh nhận, anh là đội trưởng, anh có thể đá hắn ra ngoài không? Làm chung đội với loại người bị ổi này, thật sự rất buồn nôn. Hơn nữa, em nghĩ cô Hà cũng sẽ ghét loại người này, và nhất hắn để mắt tới cô Hà, thì... Cô Hà trong miệng nàng, hẳn là một nữ tử áo đen khác trong bốn người này. Cô gái áo đen kia tóc đen mắt đen, khoanh tay đứng ở một bên, có chút thanh lãnh, dáng người cao gầy, khí chất lãnh diễm của nàng, có chút giống đóa hoa hồng đen, hoàn toàn khác biệt với Khương Tú Nhi. Chắc hẳn vị này là mà cô Hà bốn người, hai nam hai nữ. Trong đó, Tôn Tiểu Dược tóc vàng cùng Khương Tú Nhi, hẳn là người yêu, tối thiểu đã xác định quan hệ, nếu không Tôn Tiểu Dược sao có thể luôn động tay động chân với Khương Tú Nhi kia. Nam tử áo lam dẫn đầu gọi Thương Tuyệt, là người phụ trách nhiệm vụ, cũng chính là đội trưởng, cảnh giới của hắn cũng cao nhất, là trụ đồ tầng 9, ba người còn lại đều là trụ đồ tầng 8. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn vạn đạo vòng của bốn người bọn họ. Màu sắc tạo thành, thật thú vị. Nam Thương Tuyệt, Tôn Tiểu Dược, đều là thổ dân vạn đạo cốc, vạn đạo vòng màu kim sắc. Nữ Khương Tú Nhi, Mạc Cô Hà, đều là vạn đạo vòng màu đen. Đây coi như là tổ hợp kinh điển của vạn đạo cốc. Bằng không, với mỹ mạo, thiên phú của Khương Tú Nhi này, sao lại thành người yêu với Tôn Tiểu Dược cảnh giới tương đương? Bất quá phải nói, hai nàng này là đệ tử tạo hóa vạn đạo vòng màu đen, cảnh giới cao như vậy, xác thực mạnh hơn Lý Phàm nhiều, cũng chỉ kém Công Tôn Diễn hai cảnh giới. Tuổi của các nàng có lẽ lớn hơn hai nam tử kia khoảng 100 tuổi, nếu không, hai người này chưa hẳn xứng với các nàng. Đệ tử vòng đen bị khinh bỉ không sai, nhưng cũng có ngoại lệ, đó là những nữ đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp, chỉ cần chưa thành hôn, các nàng là món ngon, có nhiều nam đệ tử vòng vàng vây quanh các nàng. Thật là hiếm thấy. Khi Lý Thiên Mệnh nhận biết bốn người này, bốn người kia, đang bàn chuyện muốn đá Lý Thiên Mệnh ra khỏi đội ngũ. Sau cùng, Thương Tuyệt lắc đầu nói, dựa theo quy định của vạn đạo cốc, ta dù là đội trưởng, nhưng cũng không có tư cách loại bỏ hắn. Hơn nữa hắn dù sao cũng là đệ tử của tôn giả. Bất quá hai vị cô nương yên tâm, khi chấp hành nhiệm vụ, ta sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của các ngươi, nếu có ai bất kính với các ngươi, ta sẽ ra mặt giáo huấn hắn. Đúng, sợ cái gì? Cùng lắm thì làm thịt, dù sao vừa ra ngoài, tùy tiện giết. Tôn Tiểu Dược trợn mắt nói. Bất kể nói thế nào, vất vả lắm mới ra ngoài chơi một chuyến, gặp phải loại gia hỏa suối quẩy này, thật buồn nôn. Khương Tú Nhi vẫn không vui, Tôn Tiểu Dược vội vàng dỗ nàng nửa ngày. Bọn họ không hề giấu giếm Lý Thiên Mệnh, cứ đối thoại như vậy trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh cũng không có tâm tư chào hỏi, làm quen với bọn họ, tránh tự chút nhục nhã. Đối với Lý Thiên Mệnh, chỉ là tiện đường tiếp cận số lượng mà thôi. Mặc kệ bọn họ muốn đi chấp hành nhiệm vụ, hay là đi Phong Lam giới vực du lịch. Tính toán của bốn người này, Lý Thiên Mệnh liếc mắt là có thể nhìn thấu. Quan hệ rất đơn giản. Hai người nam, Thương Tuyệt cùng Tôn Tiểu Dược, là bạn bè. Hai nữ nhân, Khương Tú Nhi cùng Mạc Cô Hà, là bạn bè. Sau đó, Tôn Tiểu Dược cùng Khương Tú Nhi là người yêu, nhưng Thương Tuyệt cùng Mạc Cô Hà thì không. Cho nên chuyến du lịch này chính là do Tôn Tiểu Dược cùng Khương Tú Nhi tổ chức, tác hợp cho Thương Tuyệt cùng Mạc Cô Hà. Nói cách khác, đây là một cái cục nam tử áo lam Thương Tuyệt, truy cầu váy đen hoa hồng Mạc Cô Hà. Chờ người cuối cùng đến thì xuất phát, đến lúc đó sẽ đem đám người này vứt bỏ xong việc, tránh gây thêm phiền phức. Ước chừng đợi chưa đến nửa khắc đồng hồ, nữ tử cuối cùng tên là Giản Thanh Hòa đến. Lý Thiên Mệnh vừa thấy nàng, vẫn là sửng sốt một chút. Là nàng. Giản Thanh Hòa chính là nữ tử mặc quần lục mà trước kia hắn thấy trong điện. Vị kia mang mạng che mặt có xiềng xích kết giới trên mặt. Trung niên áo đen bên cạnh nàng, hiện giờ có ở bên cạnh không? Nàng dường như đã nhìn thấy Lý Thiên Mệnh trong danh sách nhiệm vụ, cho nên có vẻ không quá kinh ngạc. Sau khi vào đội ngũ, nàng liền đứng ở một bên, không nói gì. Vì có mạng che mặt, Lý Thiên Mệnh không thấy được mắt nàng, nên không biết nàng đang nhìn gì. Thương Tuyệt làm lĩnh đội cũng không nói nhiều, bọn họ dường như cũng không biết Giản Thanh Hòa này, bốn người liếc nhìn nàng, Khương Tú Nhi biểu môi nói, còn mang mạng che mặt, cố làm ra vẻ huyền bí, phải đẹp đến mức nào mới cần giấu giếm ở Vạn Đạo Cốc. Giản Thanh Hòa mang Vạn Đạo vòng màu kim sắc, nàng cũng thấy, nên trong lòng ít nhiều có ghen tị. Ngay cả nữ tử thanh lãnh tên là Mạc Cô Hà kia, cũng nhìn thêm Vạn Đạo vòng màu kim sắc này một chút, dường như có cảm giác nguy cơ. Lúc trời đi, Khương Tú Nhi ghé vào tai Tôn Tiểu Dược nói, người có phải ngốc không? Lần sau tìm một cái nhiệm vụ bốn người là được rồi. Không phải ngươi nói Phong Lam Tinh rất đẹp sao? Tôn Tiểu Dược trợn mắt nói. Ta mặc kệ, tại ngươi ngốc. Được rồi, ai bảo ngươi là vợ ta, toàn bộ đội ngũ, ngươi lớn nhất. Tôn Tiểu Dược nói xong liếc xuống trước người nàng, cười hi hi. Đáng ghét. Khương Tú Nhi đỏ mặt nói. Đi Phong Lam Tinh, chúng ta đơn độc hành động, ta còn muốn xoa bóp. Cút ngay. Chưa cưới hỏi đàng hoàng. Ngươi mơ tưởng, hừ. Khương Tú Nhi trợn mắt mắng. Tú Nhi, đi mau. Nữ tử váy đen Mạc Cô Hà ở phía trước sóng vai cùng Thương Tuyệt, quay đầu gọi một tiếng. Biết rồi, không có việc gì, ngươi cùng Thương Tuyệt đại ca tâm sự nhiều vào, hắn là người khó hiểu. Khương Tú Nhi nháy mắt nói. Mặt Mạc Cô Hà hơi ửng đỏ một chút, nhẹ gật đầu. Lý Thiên Mệnh cũng ở cách đó không xa. Hắn chỉ có thể nói, tiến vào đội ngũ như vậy, bản thân mình giống như dư thừa. Quả thật có chút phiền. May là, bên cạnh còn có hơn một cái còn lại, nếu không còn buồn nôn hơn. Nhất là Khương Tú Nhi kia, miệng líu lo không ngừng. Lý Thiên Mệnh ghét cay ghét đắng nàng, thật sự coi mình là tiểu tiên nữ trung tâm vũ trụ, giao bạn trai, dường như toàn thế giới nam, đều phải xem nàng như công chúa. Hở một tí lại nói với Lý Thiên Mệnh, Giản Thanh Hòa, uy, các ngươi có thể nhanh lên không? Không có việc gì ai bảo các ngươi tiếp nhiệm vụ này, thật là xui xẻo. Giản Thanh Hòa tự động loại bỏ nàng. Hai người đều không phản ứng nàng, điều này càng khiến nàng rất khó chịu, lại trừng Tôn Tiểu Dược một cái, nói, đều tại ngươi, tìm cái nhiệm vụ giới vực bỏ đi gì đó. Tôn Tiểu Dược cũng phiền, nói, được rồi, đến nơi, đem hai tên này làm thịt, ngươi vui chưa? Ngươi có bản lĩnh đó. Một ngự thú sư tiện huyết, một nữ nhân mặt cũng không có, ngươi nói xem. Nổ đi ngươi. Ngươi. Chờ đấy. Tôn Tiểu Dược bị kích một chút. Cũng đầy một bụng lửa, hắn đang nghĩ, lần này du lịch, chuyện của huynh đệ không biết có thành công không, bản thân mình đừng có mà chia tay. Cứ như vậy, bọn họ cái tập thể này, đi tới Vạn Đạo Thiên Tinh trận. Tiểu đội của chúng ta, lấy một cái tên gì nha? Khương Tú Nhi hỏi. Thương Tuyệt cười nói, ta không giỏi, Tú Nhi, nàng nghĩ đi. Đúng vậy. Mà cô Hà gật đầu. Tôn Tiểu Dực vội vàng nói, nghe vợ ta nhiều ý tưởng. Tốt thôi. Khương Tú Nhi đảo mắt một vòng, sau đó nhạy cẩn nói, ta nghĩ ra rồi, mộng tưởng của bốn người chúng ta đều là trở thành thánh tổ, vậy thì gọi tứ thánh tiểu đội đi. Hôm nay đội ngũ thành lập, một ngày nào đó, bốn người chúng ta đều có thể thành thánh tổ. Tứ Thánh tiểu đội. Mắt Tôn Tiểu Dược sáng lên, nói, không tệ không tệ. Thương Tuyệt gật đầu cười nói, được, vậy thì thế đi. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh im lặng cười. Hắn thầm nghĩ, sáu người, đặt tên là Tứ Thánh tiểu đội, coi hai người kia không tồn tại à. Vạn Đạo Thiên Tinh trận, khởi động. Lý Thiên Mệnh đi qua trước mặt bọn họ, để lại một câu nói, cái gì mà mấy cái Tứ Thánh tiểu đội, còn mộng tưởng làm thánh tổ, đừng có mà chết hết ở ám ma tinh quật. Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng của Vạn Đạo Thiên Tinh trận liền nuốt chửng bọn họ. Vạn Đạo Thiên Tinh trận khởi động. Lại là một trận thời khắc sinh tử thác loạn. Cứ như vậy, trong nháy mắt, trên thực tế qua bao lâu, Lý Thiên Mệnh đều không cách nào tính toán. Một cái không biết khoảng cách Vạn Đạo Cốc, Vô Lượng giới vực bao xa, Phong Lam giới vực, đến. Ông. Lý Thiên Mệnh có chút hoảng hốt. Trước mắt tinh quang vần quanh. Qua một hồi lâu, ánh mắt hắn khôi phục thư thái, một đoạn hoảng hốt này là từ tinh thần hạt nhỏ gây dựng lại tạo thành. Phong Lam giới vực. Cái tên này, nghe thì tình thơ ý họa. Lý Thiên Mệnh cùng năm người còn lại trong Tứ Thánh tiểu đội, giờ phút này đứng tại mắt sáng Phong Lam giới vực. Trên cơ bản, Vạn Đạo Cốc đều sẽ kiến tạo tinh nhãn tại khoảng cách giới vực chủ tinh vô cùng gần địa phương, tối thiểu cần thỏa mãn một điều kiện, không cần tinh hải thần hạm, liền có thể nhanh chóng đến giới vực chủ tinh. Phong Lam giới vực cũng là vì chủ tinh Phong Lam tinh mà mệnh danh. Nghe nói, Phong Lam tinh rất đẹp. Mắt sáng Vạn Đạo Thiên Tinh trận do 10 cái động thiên cấp hành tinh nguyên tụ biến kết giới tạo thành, 10 cái hành tinh nguyên ngay tại dưới chân tinh nhãn này chuyển động, mỗi một cái đều là đã từng trật tự chi địa, gấp 10 lần Tử Diệu tinh. Đối với hành tinh nguyên mà nói, nếu thân thể không bành trướng, nhân tộc, quỷ thần đều quá nhỏ bé, như một hạt bụi trong tinh không. Chỉ là động thiên cấp hành tinh nguyên đều lớn đến vô biên vô hạn, cho nên mắt sáng này kỳ thật cũng tương đối lớn. Bất quá, tinh nhãn quang mang không cường thịnh, càng cường thịnh là loại quang mang hỗn hợp màu cam, màu xanh lam chiếu rọi từ nơi xa đến. Lý Thiên Mệnh vội vàng xoay người, hướng sau lưng nhìn qua. Phong Lam tinh. Đó là một thế giới hành tinh nguyên cấp 6 hỗn hợp hai loại nhan sắc. Màu xanh lam làm nền, như biển cả trong suốt. Màu cam, giống như từng mảnh nhỏ lá phong, phiêu phù trên biển lớn màu xanh lam. Đại dương màu xanh lam, lá phong màu cam, cùng nhau tại hư vô trong tinh không, hợp thành viên tinh thần lam màu cam lộng lẫy này. Wow! Lần đầu tiên nhìn thấy Phong Lam tinh, Huỳnh Hỏa, Tiên Tiên bọn hắn cũng nhịn không được kinh thán. Tinh thần, đúng là tạo hóa đẹp nhất trong tinh không, mỗi một hạt đều giống như kỳ tích. Lý Thiên Mệnh không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung loại vẻ đẹp này. Phong Lam tinh so với ám tinh hắc ám, hoặc huyễn tinh hừng hực màu trắng, đều đẹp hơn rất nhiều, nó tự như một viên minh châu, trân bảo trong vũ trụ, tại biển động hư không hắc ám này rong chơi. Thật muốn mang Linh Nhi cùng nhau nhìn xem. Loại tâm tình này của Lý Thiên Mệnh chính là lời ca ngợi lớn nhất đối với Phong Lam tinh. Đã từng, một mơ ước của Lý Thiên Mệnh cũng là mang theo người yêu, đi lang thang trong tinh không trật tự, đi xem trăm vạn hồng trần, rong chơi vẻ đẹp tinh không. Nhìn thấy kỳ quan vũ trụ đẹp như vậy, đáng tiếc lần này bên cạnh là một đám người làm cho người chán ghét. Mới từ Vạn Đạo Thiên Tinh trận đi ra, Lý Thiên Mệnh còn đang thưởng thức vẻ đẹp Phong Lam tinh, sau lưng liền truyền đến tiếng nữ tử nghiến răng nghiến lợi tức giận. Thối bạc tặc, tiện huyết tạp chủng. Ngươi vừa mới nói cái gì đó? Ta có thể cho rằng ngươi đây là khiêu khích chúng ta sao? Không cần nhìn Lý Thiên Mệnh liền biết, mắng hắn chính là Khương Tú Nhi. Ngươi không phải cũng là đệ tử vòng đen sao? Còn khinh bỉ ta? Lý Thiên Mệnh không hề nuông chiều nàng. Loại nữ nhân cho rằng mình là trung tâm vũ trụ này, càng nhường, nàng càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Thiên Mệnh còn chưa làm gì nàng đâu, nàng đã mở miệng một tiếng bạc tặc. Khinh bỉ ngươi thì thế nào? Nơi này không phải Vạn Đạo Cốc, có Thương Tuyệt đại ca ta ở đây, ngươi còn ngang ngược như thế, vậy thì kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chúng ta không ngại giúp Hoàng Đạo Thế Gia đánh ngươi một trận. Tốt nhất ngươi đừng chọc chúng ta, minh bạch. Khương Tú Nhi khoanh tay, nàng kiên nhẫn có hạn. Trong lời nói chính là lời cảnh cáo sau cùng cho Lý Thiên Mệnh. Nghe xong, Lý Thiên Mệnh cười. Hắn vốn không muốn phản ứng đám người này, nhưng bản thân hắn không chọc giận bọn hắn, vừa chạm mặt, những người này đã kỹ kỹ oai oai, quá phá hư tâm tình. Vừa vặn, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn cùng bọn hắn đồng bọn. Ngươi thật coi chính mình lớn hai quả cầu, cả thiên hạ nam nhân đều phải để ngươi bày mưu tính kế chắc sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Ngươi! Vô sĩ bạc tặc! Khương Tú Nhi vốn cho hắn lối thoát. Kết quả Lý Thiên Mệnh không những không xuống nước, còn nói ra lời ôn ngôn quế ngữ như vậy, nàng nhất thời sắc mặt đỏ lên, dậm chân trừng mắt Tôn Tiểu Dược, mắng, ngươi làm gì vậy, bạn gái ngươi bị người nhục nhã, ngươi còn đứng được sao? Ngươi có phải là nam nhân hay không? Tôn Tiểu Dược cũng ngơ ngác một chút. Chợt, hắn mất mặt, nhất thời giận tím mặt. Thương Tuyệt. hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thương Tuyệt. Đi, không giải quyết được ta liền giúp ngươi. Thương Tuyệt lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Ý của ta là, ta muốn giết ngươi. Tôn Tiểu Dược nói. Vận mệnh thiên bản của hắn xếp hạng cao hơn Lý Thiên Mệnh, cơ hồ tiếp cận Thương Tuyệt. Giết đi, tiết kiệm chút sự tình, nếu không một đường lên, Tú Nhi cùng cô Hà lo lắng thụ sợ, cũng thật phiền. Vạn đạo cốc ra loại cặn bã này, gặp mà không giết, đều có trách nhiệm. Thương Tuyệt nhìn Mạc Cô Hà, khẽ gật đầu với nàng. Mạc Cô Hà khẽ không nói nhiều. Dù sao, đối với đội ngũ đi du lịch, giải sầu, nói chuyện yêu đương, thậm chí tằng tiệu với nhau như bọn hắn mà nói, Lý Thiên Mệnh thấy thế nào, chướng mắt ra sao, động một chút có thể khiến bọn hắn như ăn phải ruồi, thật buồn nôn. Lời này của Thương Tuyệt, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng người này trông có vẻ phù hợp, nhưng nói chuyện lại chụp mũ rất giỏi. Lý Thiên Mệnh rõ nhất Vạn Đạo Cốc là tính tình gì, kết quả tên này còn đem danh hiệu sỉ nhục Vạn Đạo Cốc này đập lên người Lý Thiên Mệnh. Làm như Lý Thiên Mệnh trêu chọc bọn hắn trước vậy. Vừa thấy mặt đã mở miệng một tiếng bạc tặc, tiện nhân, thật coi mình cao bao nhiêu. Có câu nói này của Thương Tuyệt, Tôn Tiểu Dược buông tay, hắn hung hăng trừng Lý Thiên Mệnh, trên tay xuất hiện một cây Hoàng Kim Cung Thiên Nguyên thần khí vô lượng cấp, cuối cây gậy kia tràn đầy gai nhọn, trông như một cây lan nha bổng thong dài, lực sát thương rất hung mãnh. Ông Tôn Tiểu Dược là ngự thú sư, nhưng hắn tạm thời không ra cộng sinh thú, Thiên Nguyên thần khí trên tay hóa thành một đạo bông lôi màu vàng, phút chốc đánh tới hướng đầu Lý Thiên Mệnh, tốc độ khá kinh người. Ầm ầm. Trực tiếp tại Vạn Đạo Thiên Tinh trận này, đánh nhau. Ông Hoàng Kim Côn đánh tới hướng Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng, nói, được, các ngươi đồng thủ trước, thì đừng trách ta. Hắn đến Vạn Đạo Cốc, không phải để chịu đựng cơn giận. Ngũ Phương Bôn Lôi, ông. Hỗn độn ma điện màu đen, trước tiên bao trùm thân thể Lý Thiên Mệnh, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, bốn trận đồ lôi điện màu trắng toàn bộ xuất hiện quanh Khương Tú Nhi. Khương Tú Nhi hoàn toàn không ngờ, Lý Thiên Mệnh có thể hung mãnh đến thế. Ông. Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt nàng, nhanh đến mức như thiểm điện phong bạo, vừa xuất hiện, mà thiên tí của hắn đã trực tiếp đập vào gương mặt xinh đẹp của Khương Tú Nhi ba. Khuôn mặt với đôi mắt to đáng yêu của Khương Tú Nhi, dưới sức mạnh lôi đình của ma thiên tí, trực tiếp bị đánh lõm vào, tự như mì vắt bị đấm một quyền, tại chỗ căng ra, nứt toát, tinh huyết văng tung tóe. Đường đường là thứ 8 trụ đồ Khương Tú Nhi, thuộc cảnh giới cao, nhưng chiến lực lại hơi thấp, yếu nhất trong bốn người này. Quyền đánh mặt này của Lý Thiên Mệnh, trúng ngay đích, biến nàng thành bộ dạng quái dị. Bị công kích trên mặt chỉ là một phần, gần như cùng lúc đó, tay phải của Lý Thiên Mệnh hung hăng nắm lấy thiên văn kết giới mà Khương Tú Nhi bị đánh đến rung động, để lại năm đầu trảo ấn huyết hồng. Khương Tú Nhi lại thét lên một tiếng, sợ hãi kêu khóc thảm thiết, kẹp chặt hai chân. Ta dựa vào ngươi, đồ con gà thối. Lý Thiên Mệnh thật ra chỉ muốn đánh một quyền, trảo sau đó là do huỳnh hỏa khống chế tay hắn, cưỡng ép thực hiện, chính Lý Thiên Mệnh cũng không phòng bị. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, ta mới là kẻ mệt mỏi, ngươi thì thoải mái. Huỳnh hỏa hùng hùng hổ hổ nói. Đương nhiên, đây là giao lưu tâm linh của bọn hắn, chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Đắc thủ xong, Lý Thiên Mệnh lập tức dịch chuyển ra, nếu không, hắn sẽ bị Tôn Tiểu Dược giết trở lại, đánh cho nứt đầu. Hiện tại, hắn có tốc độ ngũ phương bôn lô nhanh, nhưng thực tế về luân chiến lực, so với Tôn Tiểu Dược, thứ 8 trụ đồ Vạn Đạo Cốc vòng vàng đệ tử, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ông! Dịch chuyển, an toàn. Lý Thiên Mệnh cười lớn, quay đầu khinh thường liếc nhìn Khương Tú Nhi, nói, trang cái gì mà trang, xúc cảm cũng không có gì đặc biệt, thật suối quẩy, ta còn tưởng là cực phẩm gì. Chỉ có thế thôi, mèo nhà ta còn chướng mắt. Nghe vậy, Tôn Tiểu Dược nhìn kỹ, thấy mặt Khương Tú Nhi bị đánh bẹp, đập dẹp, đang kêu la thảm thiết, hai tay vung loạn, năm đầu trảo ấn huyết hồng ở ngay vị trí mấu chốt, vô cùng dễ thấy. Tôn Tiểu Dược nhất thời giận đến nổ tung đầu, ngũ tạng lục phủ muốn nổ tung tại chỗ, mặt đỏ bừng. Lý Thiên Mệnh, ta không giết ngươi, thề không làm người. Lý Thiên Mệnh nghe những lời này quá nhiều rồi, không có chút uy hiếp nào. Hắn khinh bỉ nhìn đám người này, cười lạnh, xem ra, các ngươi đã biết chuyện ta chụp mũ tiểu sư vương ở Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường, vậy không biết ta trêu đùa bọn hắn bằng tốc độ như thế nào à, nếu bọn họ biết, có lẽ đã không phách lối trước mặt Lý Thiên Mệnh như vậy. Lý Thiên Mệnh phát hiện, mình vẫn nên nói về danh tiếng của mình ở Vạn Đạo Cốc. Vạn Đạo Cốc quá lớn, nhân vật quá nhiều, những chuyện của tiểu nhân vật hạ tầng này, người khác bận tu luyện, tán gái, thừa kế, chưa chắc đã rõ ràng. Như vậy cũng tốt, để hắn vẫn có thể dùng tốc độ như ác chủ bài. Bất quá, hắn vừa mới phô diễn sự kinh khủng của Ngũ Phương Bôn Lôi, không ngờ bốn người này không hề rút ra bài học. Khương Tú Nhi dùng vũ trụ hoành đồ chữa trị khuôn mặt bị đánh bẹp, đập dẹp, nhưng thất bại và thương thế trong lòng nàng không thể chữa trị. Tôn Tiểu Dược nếu hôm nay ngươi không giết hắn, ta sẽ chia tay với ngươi, đời này ngươi đừng hòng chạm vào ta. Khương Tú Nhi giọng thê lương nói. Đừng nói nữa, ta sẽ giết hắn. Tôn Tiểu Dược vừa tức giận vừa biệt khuất, bình thường bất cần đời, giờ phút này buồn đến chết. Bạn gái bị nhục nhã như vậy, nhất là ngay trước mặt bạn bè, vết cào kia thật kinh người, nghĩ đến thôi hắn đã muốn thổ huyết. Tú Nhi, đừng giận cá chém thớt, chúng ta cùng tiến lên. Thời điểm then chốt, lời nói của Thương Tuyệt vẫn có tác dụng. Nghe vậy, Khương Tú Nhi mới biểu môi, vậy nghe Thương Tuyệt đại ca. Nhất định phải giết chết hắn, ta muốn chặt tay hắn. Đến nước này, bốn người bọn họ không đoái hoài đến thể diện, trực tiếp bốn người vây công Lý Thiên Mệnh. Thương Tuyệt là thứ chín trụ đồ, chín cái vũ trụ hoành đồ, khiến hắn nắm giữ chiến lực mạnh nhất trong đội. Hắn cầm một thanh chiến phủ, hơn nữa còn là thức thần tu luyện giả. Hắn, mà cô Hà, Tôn Tiểu Dược và Khương Tú Nhi, không nói thêm lời, trực tiếp vây giết Lý Thiên Mệnh. Tự chuốc nhục nhã. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Ngay cả Hoàng Đạo Hùng được trát qua, Đào Anh bảo vệ còn chết trong tay hắn, huống chi bốn người này. Ngũ phương bôn lôi, phun trào. Lý Thiên Mệnh từ bị động chuyển sang chủ động, chỉ trong nháy mắt, hắn xuất hiện sau lưng Khương Tú Nhi. Bát Hoang Bạo Long Thuẫn. Một cước. Khương Tú Nhi bị đá văng lên cao, tại chỗ nổ tung, máu thịt be bét, kêu thảm thiết như sao băng đập vào mắt sáng, một tiếng ầm vang, gần như tan ra thành từng mảnh. Thực tế, Lý Thiên Mệnh lần này đã nương tay, nếu không, nàng có lẽ đã như Thu Từ Linh, bị Lý Thiên Mệnh đá thành pháo hoa. Ngay cả như vậy, nàng cũng bị thương nặng, tình huyết bão táp, khóc trời đập đất. Sao lần này không trực tiếp giết người? Huỳnh Hỏa hỏi. Thực ra, hai mắt Lý Thiên Mệnh lúc này thư thái, không có tà niệm gì. Hắn cười, đây mới là ta bình thường, có lẽ bọn họ chưa chọc giận đến điểm giận dữ thật sự của ta. Coi như bọn họ may mắn. Bác sư huynh Cung Hiên không may mắn như vậy, vừa đến đã nhắc đến mẫu thân, sự kích thích đó khiến Lý Thiên Mệnh hóa thân thành sát thần, nháy mắt không thể nhịn được. Còn bốn người này, tuy buồn nôn, nhưng giáo huấn một lần là đủ. Lý Thiên Mệnh vốn không phải cuồng ma giết người. Chỉ cần ánh mắt thư thái, hắn đều bình thường, lý trí. Lại lần nữa ngược Khương Tú Nhi, người nói nhiều nhất, Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở nơi xa của bọn họ, lạnh lùng nói, tốt nhất các ngươi nên đi hỏi thăm, ta đã giết 10 vòng vàng đệ tử như Hoàng Đạo Hùng dưới sự bảo vệ của Trác Qua, Đào Anh như thế nào? Nếu vẫn không rõ, còn muốn vô cớ khiêu khích ta, Khương Tú Nhi sẽ là kẻ chết đầu tiên. Khương Tú Nhi lần này bị thương nặng, bị Bát Hoang Bạo Long Thuẫn nổ sau lưng máu thịt be bét, rên rỉ không ngừng, người muốn ngất đi. Tôn Tiểu Dược phẫn nộ, giờ phút này cũng có chút sợ hãi, vội vàng nhào lên, đỡ Khương Tú Nhi, đau lòng nói, Tú Nhi, em sao rồi? Thương Tuyệt và Mạc Cô Hà liếc nhau, Mạc Cô Hà vội nhíu mày, hình như ta nhớ ra rồi, có chuyện đó, hắn hẳn là dựa vào tốc độ lôi đình chuyển di đó để né tránh truy sát của đệ tử tạo hóa thế gia Hoàng Đạo. Phiền toái vậy sao? Thương Tuyệt quay đầu nhìn thoáng qua thảm trạng của Khương Tú Nhi, sát cơ vừa dấy lên lập tức giảm bớt. Thôi vậy, bớt một chuyện hơn thêm một chuyện, Tú Nhi đừng bị giết. Mạc Cô Hà bực bội nói. Ta. Nói thật, chuyến đi này vốn là để Thương Tuyệt thể hiện sự vĩ đại của mình, để chiếm được trái tim nàng, giờ thì sôi hỏng bỏng không. Gặp phải Lý Thiên Mệnh, một hơi nghẹn trong lòng, không giải quyết được, tâm trạng vui vẻ đi chơi của bọn họ nhất thời bị phá hỏng. Giết đi chứ? Giết đi. Khương Tú Nhi còn đứng dậy, thấy ba đồng bạn đều không động, nàng sốt ruột đến nỗi giận dữ cào xé tim gan Tôn Tiểu Dược vừa rồi còn cười toe toét, giờ lại bi phẫn cúi đầu, nắm chặt song quyền, cắn răng nói, Tú Nhi, tiện nhân kia có chút bản sự đào mệnh, hắn lại không hổ thẹn tìm ngươi làm đột phá khẩu, chúng ta sợ hắn thật giết ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, có cơ hội, hiểu không? Câu cuối cùng, hắn nói bên tai Khương Tú Nhi. Ta không chờ được. Khương Tú Nhi tức giận nói. Tú Nhi, nghe lời, an toàn làm chủ, chuyện sau đó chúng ta lại nói. Thương Tuyệt quay đầu lại nói. Tốt a, Thương Tuyệt đại ca. Khương Tú Nhi lúc này mới cúi đầu, tuy ôm hận, nhưng không phách lối nữa. Cái này. Tôn Tiểu Dược thấy bạn gái mình nghe Thương Tuyệt như vậy, thật mất mặt, phải biết, hắn cũng không kém Thương Tuyệt, chỉ là tuổi nhỏ hơn một chút. Lý Thiên Mệnh thấy bọn họ cuối cùng cũng bị khuất, đàng hoàng, ngậm miệng lại, hắn lười dây dưa với những người này, thật lãng phí thời gian. Quả nhiên, đánh một trận thì đàng hoàng. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay người, đã thấy phương hướng ám ma tinh quật, lười cùng đám người này đồng bọn, liền đi thẳng về phía ám ma tinh quật, so với bọn họ, Lý Thiên Mệnh cảm giác ám ma còn thú vị hơn nhiều. Hắn cứ vậy nghênh ngang rời đi, bốn người Thương Tuyệt chỉ có thể sắc mặt u ám, bị khuất, nuốt cục tức này xuống, nhất là Khương Tú Nhi, đầu đến nước mắt ào ào chảy, khóc đến tê tâm liệt phế, động một chút lại nói chia tay, còn không cho Tôn Tiểu Dược đụng, khiến Tôn Tiểu Dược sầu chết rồi. Lý Thiên Mệnh, vẫn là câu nói kia, không giết ngươi, ta Tôn Tiểu Dược thề không làm người. Hắn lại không nghĩ rõ ràng, lần này là Lý Thiên Mệnh tha cho bạn gái hắn một mạng. Lý Thiên Mệnh đi về hướng Ám Ma Tinh Quật không xa, liền phát hiện có người đi theo hắn. Nhìn lại, là Giản Thanh Hòa ít có cảm giác tồn tại nhất. Khi Lý Thiên Mệnh cùng bốn người kia xung đột, nàng ở bên cạnh, nhưng mặt hướng về phía Phong Lam Tinh, dường như hoàn toàn không quan tâm tranh đấu bên này. An tĩnh như không tồn tại. Người theo ta làm gì? Lý Thiên Mệnh quay đầu, nói với nàng câu đầu tiên. Nhiệm vụ Ám Ma Tinh Quật, quy định trong tiểu đội, nhất định phải từ hai người trở lên, cách quá xa, vạn đạo vòng sẽ cảnh cáo. Giản Thanh Hòa nhẹ nói. Thanh âm nàng rất nhẹ, khiến người nghe dễ chịu. Tại vạn đạo cốc, Lý Thiên Mệnh gặp quá nhiều kẻ hung hăng càng quấy, tâm hoài quỷ thai, dù sao đi nữa, Giản Thanh Hòa, cô nương kỳ quái này, cho người cảm giác rất tốt, giống như thanh trúc xanh biếc, không thích không nháo, đơn giản, tự nhiên, rất thanh tịnh. Được. Vậy ngươi phải đuổi theo. Lý Thiên Mệnh nói. Trên danh sách nhiệm vụ, ghi chép Giản Thanh Hòa cũng là thất tinh trụ đồ cảnh giới, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác khí tức của nàng hơi cổ quái. Dù sao cũng là người mang mạng che mặt, có kết giới gông xiềng. Đại gia quét rác kia, tự như bị cầm tù, trừng trị, cô nương này cũng vậy, nàng và trung niên áo đen kia nói chuyện với nhau, nói tới xiềng xích, hiển nhiên nàng và đại gia quét rác kia quen biết, ta hứng thú với xiềng xích, khiến bọn hắn chú ý, Lý Thiên Mệnh hiểu tất cả. Vạn đạo cốc quá thâm trầm, ta vẫn là đừng vội hứng thú với xiềng xích, mạng che mặt, bằng không, chưa đụng vạn đạo nguyên tuyền, có thể phải bỏ mạng ở đây. Cho nên toàn bộ quá trình, Lý Thiên Mệnh không chủ động để ý khăn che mặt của nàng. Nàng có phải đến giám thị ngươi, hiểu rõ ngươi? Huỳnh Hỏa hỏi. Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng vấn đề là, nàng nhận nhiệm vụ trước ta, ta là người cuối cùng trên danh sách, cho nên, ta và nàng xuất hiện ở đây, là trùng hợp. Hơn nữa nàng và trung niên áo đen kia đối thoại cũng đã nói, muốn một mình ra ngoài giải sầu. Lý Thiên Mệnh nói. Chính vì vậy, hắn không có địch ý với cô nương này. Nếu biết rõ nàng đến giám thị mình, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ nhìn chằm chằm nàng. Vù vù. Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi lên phía trước. Khi bọn hắn dần vượt qua Phong Lam Tinh tươi đẹp này, có thể thấy rõ Ám Ma Tinh Quật. Một tai nạn chi địa khiến Phong Lam Tinh đau xót mấy ngàn năm. Đây là... Ánh mắt Lý Thiên Mệnh chiếu tới, trong tinh không phía trước, xuất hiện một ma quật tinh không to lớn. Một khối địa phương tinh không đã nứt ra hàng ức khe hở không gian. Một ma quật như sào huyệt côn trùng, từ những khe hở này dài ra, ngưng kết thành từng đám hang động hắc ám, ma khí ngập trời, hình thù kỳ quái, bất quy tắc, như một tổ ong vặn vẹo. Sương máu, khói đặc, tràn ngập bên trong. Tiếng rống trầm thấp, dữ tợn không ngừng truyền ra từ ma quật tinh không này. Ma quật duỗi ra những thứ như xúc tu, bay ra, để nó khảm nạm bên ngoài Phong Lam Tinh trong tinh không. Thật tương đương với, bên ngoài một bảo thạch Mỹ lệ xuất hiện một cánh cửa địa ngục. Ám ma tinh quật này bỗng dưng đản sinh, xem ra, nó như mọc ra từ một thế giới khác, cắm rễ một thế giới khác, kéo dài trong trật tự tinh không. Vậy, thế giới khác đó là gì? Lý Thiên Mệnh càng đến gần, càng thấy rõ sự dữ tợn của Ám Ma Tinh Quật. Thủy tổ nguyên lực. Hắn phân biệt ra được. Ám Ma Tinh Quật này vậy mà lại tuôn ra lượng lớn thủy tổ nguyên lực. Đây là lực lượng thuộc về tổ giới. Nói cách khác, Ám Ma Tinh Quật này là sẽ mở bức tường ngăn cản không gian từ tổ giới, dài đến trật tự tinh không. Chẳng phải nói, đi vào từ những vết nứt này, có thể đến tổ giới. Tuy vết nứt đã bị Ám Ma Tinh Quật lấp đầy, nhưng Lý Thiên Mệnh nghĩ, sẽ Ám Ma Tinh Quật một lỗ hổng, hẳn là có thể đi vào. Hắn rất nghi hoặc. Vấn đề là, xung quanh không có ai để hỏi, nếu Lý Phàm ở đây, ngược lại có người dẫn đường. Dù sao không có ai, Lý Thiên Mệnh liền coi ngựa chết thành ngựa sống, hỏi Giản Thanh Hòa, Ám Ma Tinh Quật mọc ra từ tổ giới sao? Giản Thanh Hòa gật đầu. Nàng còn nguyện ý liên hệ, đó là chuyện tốt. Lý Thiên Mệnh liền hỏi tiếp, có người thông qua Ám Ma Tinh Quật, đến tổ giới chưa? Lý Thiên Mệnh nhận biết tổ giới, là thế giới thần bí nhất trong tam giới. Khôn Lan giới, tổ ong tổ giới, thật ra chỉ là một bộ phận của tổ giới. Có. Bất quá, bên kia cũng không có gì. Giản Thanh Hòa nói. Vì sao nói vậy? Tổ giới không liên thông, mà là từng khối, theo cái này tiến vào tổ giới, không gian bên trong cũng có hạn, ngoài thủy tổ nguyên lực, không có thứ khác. Giản Thanh Hòa nhẹ nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Trật tự tinh không liên thông. Dị độ giới là không gian hư huyễn không có khoảng cách. Tổ giới là từng khối, Khôn Lan giới, tổ ong tổ giới, còn có thế giới sau Ám Ma Tinh Quật, đều đơn độc, không liên thông với những tổ hợp còn lại. Đương nhiên, thủy tổ nguyên lực liên thông, cho cho nên thủy tổ nguyên lực ám ma tinh quật này liên tục không ngừng. Thật không có gì. Có mấy đời cốc chủ đi vào, xác thực không có gì. Giảng Thanh Hòa nói. Cốc chủ cũng tới, còn không tiện diệt sạch ám ma, trả lại cho tu luyện giả Phong Lam Tinh một mảnh thanh tịnh. Lý Thiên Mệnh nói. Giảng Thanh Hòa cúi đầu, không trả lời vấn đề này nàng không muốn nói, Lý Thiên Mệnh cũng không tiếp tục hỏi. Cuộc đối thoại của bọn họ gần như kết thúc, Lý Thiên Mệnh không nói thêm lời nào, nhìn chằm chằm ám ma tinh quật lớn như vậy này, phi thân mà đi. Không diệt trừ ám ma tinh quật, có phải tồn tại một loại khả năng, đó là mặc dù bây giờ bên trong không có gì, nhưng sau này có thể sẽ có gì đó. Lý Thiên Mệnh chỉ hoài nghi vậy thôi, trên thực tế hắn không có chứng cứ, chỉ là một phỏng đoán hợp pháp. Dù sao, vạn đạo cốc vẫn luôn có tính khí như vậy. Nhìn núi chạy chết ngựa. Chỉ dựa vào tốc độ, còn phải mang theo Giảng Thanh Hòa, đại khái mười mấy ngày sau, Lý Thiên Mệnh mới chính thức đến được mặt ngoài ám ma tinh quật, có thể thấy ám ma tinh quật này lớn đến mức nào. Ám ma tinh quật là một thế giới được tạo thành từ những hố hang. Lý Thiên Mệnh hiện tại rơi vào một vách đá bên trong động không đáy, nơi đó phun trào sương máu màu đỏ thẫm, sâu bên trong sương máu tràn đầy hung lệ chi khí. Hống hống hống. Cho dù ở mặt ngoài ám ma tinh quật, vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng gào rú của ám ma từ sâu trong hang động vọng ra. Đây là một đám quái vật hung sát. Khi Phong Lam Tinh khởi động tinh thần thủ hộ kết giới, chúng đều bị ép điên, càng không có gì để ăn, chúng càng hung tàn. Thời gian này, chỉ có dũng sĩ Phong Lam giới vượt đến đây dạo sát ám ma, mang đến cho chúng chút điểm tâm. Ầm ầm ầm. Vì tiếng gào rú, toàn bộ hang động, cẩn trọng vách trong, đều rung động. Toàn bộ ám ma tinh quật, loại động không đáy này tối thiểu phải có mấy chục vạn. Quá nhiều. Từ đó có thể thấy, ám ma đến cùng có bao nhiêu. Hiện tại đã có nhiều ám ma như vậy ẩn núp bên ngoài Phong Lam Tinh. Ám ma tối thiểu có chiến lực tương đương vũ trụ đồ cảnh, điều này có nghĩa là tu luyện giả Phong Lam Tinh, bình thường muốn xuất ra ngoài, di động, tiến về những hành tinh nguyên thế giới khác, đều vô cùng bất tiện. Thậm chí có thể nói, ám ma tinh quật, trở ngại giao lưu của Phong Lam giới vực. Đã trọn vẹn ngàn năm. Vạn đạo cốc cũng chỉ cho đệ tử đến đây giết vài đầu ám ma. Không biết bao giờ mới diệt tuyệt được ám ma. Cho nên Lý Thiên Mệnh đoán chừng, tu luyện giả Phong Lam Tinh vẫn chủ yếu dựa vào chính mình. Ngân Trần, xuất phát. Đến nơi này, Lý Thiên Mệnh không vội hành động một mình, mà thả Ngân Trần ra ngoài. Ám ma tinh quật này không có tinh thần trọng lực, nên Ngân Trần có thể giữ thân thể nhỏ nhất. Lý Thiên Mệnh chỉ cần thả ra một bộ phận, chúng có thể xâm nhập ám ma tinh quật. Thời gian ngắn, bọn chúng chắc chắn không thể bao trùm toàn bộ ám ma tinh quật, nhưng soi sáng con đường phía trước cho ta thì không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Ngân Trần đi đầu, có thể đảm bảo an toàn ở mức độ lớn nhất. Hắn không đi, Giảng Thanh Hòa cũng không đi. Nàng đến giải sầu, đi tới đi lui lắc lư gần Lý Thiên Mệnh, giống như không tồn tại, không hề có cảm giác tồn tại. Ước chừng nửa ngày sau, Lý Thiên Mệnh cảm giác không sai biệt lắm. Hơn nữa, Ngân Trần nói cho hắn biết, nó đã thấy ám ma. Ngươi nói, bên dưới động quật này của ta, có tu luyện giả đang cùng ám ma chiến đấu. Đúng vậy. Ám ma như thế nào? Có chút giống thái cổ tà ma. Điều này không sai lệch so với suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Hắn không nói thêm lời, phi thân rơi vào hang động không đáy này. Hang động quanh co, hắn men theo vách động đi xuống. Đi qua cửu khúc thập bát loan, vách động ẩm ướt bùn đất, rất dính, vì dung hợp thủy tổ nguyên lực, nên bền bỉ như khoáng thạch vũ trụ. Chân Lý Thiên Mệnh dẫm lên, còn có cảm giác bị dính chặt, một khi lâm vào trong đó, sẽ như đầm lầy. Một số tinh thần cảnh giới thấp, nếu thực lực không đủ, rất có thể chìm vào vách động này, không leo lên được, trực tiếp bị đè ép mà chết. Nhìn vậy, toàn bộ ám ma tinh quật này, tựa như một đại sinh mệnh. Buồn nôn, dính người. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Huyễn Thiên Chi Cảnh. Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh, chính là một con bướm, cũng cho người cảm giác này. Đương nhiên, ám ma tinh quật đến từ tổ giới, trên bản chất không giống nhau. Bên trong ám ma tinh quật này có nhiều tu luyện giả Phong Lam Tinh không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Rất nhiều. Khắp nơi đều có. Điều này không nằm ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Ám ma là sinh tử cừu địch của tu luyện giả Phong Lam Tinh, nguyện vọng cả đời của họ hẳn là diệt tuyệt ám ma. Đệ tử Vạn Đạo Cốc thì không. Bọn họ thuận đường đến Phong Lam Tinh du lịch, tiện tay giết vài con ám ma, trở về đổi lấy chút đạo tích. Vậy đi nơi tranh đấu mà ngươi vừa nói. Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần dẫn đường. Hắn tăng tốc, sử dụng một chút ngũ phương bôn lôi. Nhìn lại, Giảng Thanh Hòa như một mảnh trúc xanh bay lượn, nhẹ nhàng theo sau. Vậy mà đuổi kịp. Quả nhiên không đơn giản. Lý Thiên Mệnh liền tăng thêm tốc độ. Thái cổ tà ma chi nhãn, có thể khai cuộc trộm thiên chi nhãn của ta. Không biết ánh mắt ám ma này có chức năng đó không? Cho dù tầng thứ kém một chút, nếu số lượng đủ, có hiệu quả không? Ý nghĩ này thực ra là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến Lý Thiên Mệnh đến ám ma tinh quật này. Trộm thiên chi nhãn của hắn đã một thời gian không tiến bộ. Vạn đạo cốc, khắp nơi đều là kết giới gông xiềng, mặc kệ là xiềng xích của lão nhân quét rác, hay mạng che mặt của Giảng Thanh Hòa, còn có vạn đạo thần bi, trên thực tế đều là khóa kết giới. Trộm thiên chi thủ, rất quan trọng. Rống rống. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy tiếng rống của ám ma. Ở đó, hắn đã tiến vào sâu trong ám ma tinh quật, trước mắt toàn là mê vụ màu đỏ thẫm. Bản thân mê vụ đã mang theo hiệu quả mê loạn tinh thần, dày đặc như vũng bùn. Cho dù Lý Thiên Mệnh ở trong này, tốc độ ngũ phương bôn lôi cũng bị cản trở phần nào. Ông ông ông. Lôi đình lập lòe. Hắn thấy rồi. Trong sâu thẳm mê vụ, có khoảng 8 con cự thú hắc ám, trên người chúng bộc phát huyết sắc linh hồn lôi đình, đang chiến đấu. Trên người chúng khoác cẩn trọng vảy giáp màu đen, đầu như đầu rồng, nhưng dữ tợn hơn nhiều, có nhiều gai xương hơn. Thân thể chúng to lớn, chì sau đặc biệt tráng kiện, sau lưng một loạt gai xương cực kỳ sắc bén, một đôi cánh thịt khổng lồ xòe ra, phía trên lôi đình trải rộng. Quả nhiên, rất giống thái cổ tà ma. Xem ra cũng không kém Vũ U là bao. Lý Thiên Mệnh biết, Vũ U cũng như huỳnh hỏa bọn họ, phát sinh biến hóa, nên hiện tại nó không tính là trạng thái mạnh nhất của thái cổ tà ma. Thái cổ tà ma mạnh nhất, hẳn phải mạnh hơn Vũ U hiện tại rất nhiều, dĩ nhiên cũng mạnh hơn những ám ma này rất nhiều. Chính vì vậy, những ám ma này, xem ra xác thực hung tàn hơn Vũ U, chúng là sinh vật quần cư, giữa chúng có trao đổi, nên rất rõ ràng có thể thấy, tuy chúng hung tàn, nhưng chiến đấu có trình tự quy tắc. Ánh mắt chúng dù huyết sắc lôi đình trải rộng, nhưng chúng khác biệt rõ rệt với thú dữ bình thường. Đó là, thú dữ thông thường, trong ánh mắt chỉ có hung hãn, giết, ăn. Còn chúng tuy hung hãn, nhưng có ánh mắt. Ánh mắt cũng là tâm linh. Hống hống hống. 8 đầu ám ma đang dựa vào địa hình ưu thế, dựa vào ám ma tinh quật, vây giết một đám người nhìn ra được, số lượng ám ma hơi nhiều, cho nên chúng chiếm thượng phong, nhóm người kia đã hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, vô cùng nguy hiểm, quan là hoắc loạn, trấn áp, mê loạn linh hồn phía trên, liền đã vô cùng nghiêm trọng. Kiếm thú. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy những phong lam tinh tu luyện giả kia, trong lòng liền có một loại cảm giác quen thuộc. Đây lại là một đám cùng kiếm thần Lâm Thị một dạng, nắm giữ kiếm thú kiếm tu. Bọn họ là người thú sư, mà cộng sinh thú của bọn họ, bây giờ toàn hóa thành kiếm thú, dung nhập vào kiếm của bọn hắn bên trong, cái này khiến chiến lực đơn thể của bọn họ siêu cường, kiếm có thần thông, lực sát thương tương đương hung mãnh. Kiếm thú kiếm tu là người thú sư bên trong, chiến lực đơn thể tương đương mạnh, có thể cùng quỷ thần so. Bất quá, bọn họ cùng quỷ thần khác biệt, quỷ thần công thủ cân bằng, mà kiếm thú kiếm tu, công cường thủ nhược. Kiếm mạnh, nhục thân không cường. Loại tu luyện hệ thống này, tất nhiên sẽ đoán tạo tính cách mềm dai liều mạng phi thường mạnh, kiếm thần Lâm Thị chính là như vậy, xem ra yếu đuối, kỳ thật cương chính hung mãnh, thẳng tắp bất khuất. Tại tha hương gặp phải kiếm tu, Lý Thiên Mệnh tâm lý vẫn có một ít cảm giác thân thiết. Cho nên, hắn cơ hồ không nói hai lời, như là vẫn thạch trên trời rơi xuống, ầm vang rơi xuống, ngũ phương bôn lôi tốc độ bạo phát đến cực hạn, cả người giống như một đạo lôi đình đen trắng bổ xuống từ trên trời, trong nháy mắt xuyên qua đến trên chiến trường. Phần thiên nộ liên. Một đường lên, huỳnh hỏa đã đem một chiêu thần thông này cho tích xúc hoàn tất, đóa hoa sen nhỏ một tấc kia, ngừng kết kinh khủng lôi đình lực lượng, đủ để cho chung quanh thủy tổ nguyên lực đều vặn vẹo, hình thành vòng xoáy quay chung quanh phần thiên nộ liên này chuyển động. Lý Thiên Mệnh lao xuống, phần thiên nộ liên một tấc kia trực tiếp đánh tới hướng một đầu ám ma gần nhất. Càng đến gần, Lý Thiên Mệnh càng phát hiện, bọn chúng cùng thái cổ tà ma quả thực không có hai dạng, đều là như vậy huyết tinh, hung sát, còn có linh hồn mê loạn, chấn nhiếp năng lực rất mạnh, nếu không có thiên linh tháp, đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh sớm đã bị cổ lực lượng này xâm lấn. Mùi máu tươi. Ám ma kia phát hiện hắn, ầm vang cắn tới, ngoài miệng tràn đầy huyết sắc lôi đình. Bào. Phần thiên nộ liên nhỏ bé như vậy, ám ma kia dựa vào ánh mắt là không thấy được, nhưng nó có thể thông qua lực lượng cảm nhận được sự đáng sợ của phần thiên nộ liên này. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh tới vẫn là quá hung mãnh. Phần thiên nộ liên trực tiếp nện ở trên mặt ám ma kia, gần trong gan tấc nổ tung lên. Ầm ầm. Phần thiên nộ liên ầm vang nổ tung, luyện ngục hỏa áp súc đến cực hạn bỗng nhiên tuôn ra, thông qua nổ tung trong nháy mắt đem ám ma kia chìm ngập. Xoẹt. Mặt mũi ám ma kia trực tiếp bị nổ tung một cái lỗ máu, đầu nứt toác. Nó nhất thời kêu thảm, bộc phát ra vô tận huyết sắc lôi đình, thanh âm gào thảm kia xuyên qua thiên linh tháp, xâm lấn mệnh hồn Lý Thiên Mệnh, để đầu hắn nhất thời nhói nhói. Móa! Thật đau! Lý Thiên Mệnh cau mày, rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp đem Đại Hạ Hán tự Huyễn Thần biến lớn, hóa thành hơn 900 văn tự, trấn áp tại trên thân ám ma này. Vừa rồi phần thi nộ liên vậy mà không có nổ chết nó, có thể thấy được huyết nhục của nó cường độ cũng là tương đương đáng sợ. Ở thời điểm nó trọng thương, Đại Hạ Hán tự Huyễn Thần uy lực tới càng tốt hơn, ám ma thét lên im bặt mà dừng. Thiên Đế kiếm đồ. Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm ở Đông Hoàng kiếm, ngưng kết thập phương kỷ nguyên thần kiếm cùng vũ trụ thiên nguyên kiếm cương uy lực, hội tụ tại phía trên Đông Hoàng kiếm, lại dựa vào toàn thân huyết nhục lực lượng, chặt chém xuống. Một thân thể bắp thịt của hắn liền động, huy kiếm dùng cũng không phải chỉ có hai tay, cái này chặt chém phía dưới, trên thực tế lực lượng hai chân, eo bạo phát, ngược lại so lực lượng hai tay quan trọng hơn. Nói cách khác, coi như Lý Thiên Mệnh dùng kiếm, Lam Hoang, tiên tiên lực lượng, cũng đang giúp đỡ đại ân, hạ bàn muốn đầy đủ ổn định, phía trên mới có kinh hải thiên chi lực lượng. Xoẹt. Thiên Đế kiếm đồ kiếm cương, vỡ ra đầu ám ma kia, trực tiếp theo miệng của nó hướng xuống kéo đến bụng, một kiếm phía dưới, cơ hồ đem ám ma này cho chặt chém thành hai nửa. Phốc phốc phốc. Ám ma kêu thảm, ngũ tạng lục phủ nổ tung, toàn bộ hướng trên thân Lý Thiên Mệnh đập tới. Ông. Vũ trụ thiên nguyên kiếm cương lực lượng xuyên qua phía dưới, ám ma này bị trực tiếp kéo vỡ thành hai mảnh, máu thịt be bét huy sái ra, văng khắp nơi. Ám ma cũng không có tinh thần thân thể, cho nên thân thể của nó không phải từ hạt nhỏ tinh thần tạo thành, huyết nhục giới tử cũng sẽ có kinh khủng cường độ, chính vì vậy, cho nên khi giết bọn chúng, tràn diện càng huyết tinh, thịt lượng kia vẩy ra ra, khắp nơi đều là thi huyết. Lý Thiên Mệnh đều bị rót một thân thể. Phốc suy phốc suy. Đầu ám ma này, hiển nhiên là chết trận. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, thi triển ngũ phương bôn lôi, đạt tới trên đỉnh đầu nó. Hắn một quyền đánh vào hốc mắt ám ma kia phía trên, nhãn cầu màu đỏ ngòm của ám ma kia, bị Lý Thiên Mệnh cho chấn động đi ra. Cái nhãn cầu này, giống như cũng là hạch tâm linh hồn mê loạn vừa mới của ám ma. Điểm này cũng cùng thái cổ tà ma giống nhau. Ám ma chi nhãn chấn động đi ra kia, đối với Lý Thiên Mệnh tới nói có thể nói tương đương cự lớn. Cái đó là... Lý Thiên Mệnh làm dùng trộm thiên chi nhãn phía trên bàn tay, liếc mắt liền thấy phía trên ám ma chi nhãn kia, có một đầu tơ máu khác biệt, tia máu này rất nhỏ, tự như là một đầu tiểu xà phẩm chất ngón tay, tại bên trên con mắt thật to này du tẩu. Phốc phốc. Hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp đâm vào bên trong nhãn cầu này, nắm lấy tơ máu kia. Xoẹt. Tơ máu bối rối du thoáng, bất quá vẫn là bị Lý Thiên Mệnh nắm, đúng vào lúc này, trộm thiên chi nhãn kia quả nhiên lóng lánh huyết sắc quang mang, trong nháy mắt hóa thành một cái vòng xoáy huyết sắc, đem tơ máu một dạng tiểu xà này, trực tiếp cho nuốt vào. Ông. Lý Thiên Mệnh nháy nháy mắt trộm thiên chi nhãn, hắn có nói cảm giác, con mắt này có một chút cải biến, nhưng là không rõ ràng. Không có rõ ràng như khi trực tiếp hấp thu thái cổ tà ma chi nhãn. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng nói có hiệu quả. Nói không chừng góp gió thành bão. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh liền vội vàng đem tơ máu trên một con mắt khác của ám ma này cũng cho hấp thu. Lại có một ít cải biến, lại hấp thu đi xuống, trộm thiên chi nhãn nhất định sẽ có biến hóa. Lý Thiên Mệnh có loại dự cảm này. Tám đầu ám ma, hắn đã giết một đầu, cũng coi là vì những kiếm tu phong lam tinh này giải quyết một số nguy hiểm. Những kiếm tu kia cũng đều nhìn đến hắn, vạn đạo vòng trên bàn tay Lý Thiên Mệnh hết sức rõ ràng. Vạn đạo cốc đệ tử. Mười kiếm tu đang chiến đấu kia, nhất thời ánh mắt có biến hóa, đó là một loại cảm giác kính úy. May ra Lý Thiên Mệnh là đang trợ giúp bọn họ, cho nên bọn họ kính sợ, rất nhanh cũng chỉ còn lại có tôn kính. Trong đó có một người nói, cảm tạ đại nhân. Chờ giết hết ám ma, chúng ta lại hướng đại nhân hành lễ. Theo câu nói này, đều có thể nghe ra địa vị chí tôn của vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ là một đệ tử vòng đen. Được. Lý Thiên Mệnh không có nhiều lời, chuẩn bị tiếp tục giết ám ma. Đại nhân, ngươi vừa mới là đem ám ma chi nhãn đâm phát nổ sao? Ta nghe nói các ngươi là dùng ám ma chi nhãn đổi lấy đạo tích. Bên trong một cái kiếm tu nghi hoặc hỏi. Thật sao? Nếu như là dạng này, vậy Lý Thiên Mệnh thì không cách nào, chỉ có thể nói, hắn cùng đạo tích vô duyên. So với đạo tích, Lý Thiên Mệnh đương nhiên càng thêm nguyện ý, đem tờ máu ám ma chi nhãn kia cho hấp thu bọn họ không hề đối thoại hướng xuống dưới. Vốn song phương so sánh giằng co, nhưng có Lý Thiên Mệnh thêm vào, cán cân thắng lợi liền bắt đầu nghiêng về phía bọn hắn. Vừa rồi, đám kiếm tu này vẫn còn tương đối nguy hiểm, có mấy người đã lâm vào mê loạn. Lý Thiên Mệnh dùng ngũ phương bôn lôi, phối hợp kiếm tu, liên tục tru sát ám ma. Hắn là vạn đạo cốc đệ tử, trong lần sát phạt cuối cùng, tu luyện giả phong lam tinh kia cũng không dám cùng hắn tranh đoạt. Chớ nói chi đến ám ma chi nhãn, Lý Thiên Mệnh đều trực tiếp hấp thu những tơ máu từ ám ma chi nhãn kia. Tám cái ám ma, 18 đầu tơ máu, toàn bộ dung nhập vào trộm thiên chi nhãn của hắn. Ngoại nhân chỉ thấy hắn cố ý bóp nát ám ma chi nhãn, trên thực tế, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không nhìn thấy tơ máu kia, huống chi là người khác. Chỉ có trộm thiên chi nhãn mới có thể nhìn thấy. Phốc phốc. Ám ma chết sạch, thi thể của chúng nện xuống, máu chảy thành sông trên nội bích của hang động này. Thế nhưng, thi thể cùng máu tươi của chúng rất nhanh bị lông tơ trên vách động bao phủ, hấp thu, khiến vách động trông như tràn đạo, cực kỳ dọa người. Ám ma tinh quật này, sao có điểm giống một đoàn dạ dày vậy? Lý Thiên Mệnh thấy cảnh này, tại chỗ trợn tròn mắt. Chẳng trách khi hắn tiến vào, cũng cảm thấy vách động đang ngọ ngoại, hơn nữa còn có một số dịch nhơn. Cái này, chúng ta cũng không biết, từ trước đến nay đều là như vậy. Người nói chuyện là thủ lĩnh đám tu luyện giả Phong Lam Tinh, đây là một trung niên nhân mặc áo lam, ngọc thụ lâm phong, vóc người rất đẹp trai, thuộc loại kiếm tu tiêu sái, khác hẳn loại nhếch nhác như Lâm Tiểu Đạo. Hai vị đại nhân, bỉ nhân tên là Việt Lan Phong, là kiếm tông của Phong Lam kiếm cốc Phong Lam Tinh. Đây đều là kiếm tu Phong Lam kiếm cốc, ta đại diện cho bọn họ, đại diện cho Phong Lam kiếm cốc, cảm tạ hai vị đại nhân ân cứu mạng. Cảm tạ hai vị đại nhân đường xa mà đến, vì Phong Lam tinh ta giải ưu. Việt Lan Phong cung kính nói. Nói xong, hắn dẫn đầu, làm trưởng bối, cả đám người quỳ hai đầu gối xuống đất, dập đầu ba lần trước Lý Thiên Mệnh, sự kính sợ trong mắt khiến Lý Thiên Mệnh có chút sững sờ. Đứng lên đi, không cần như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Việt Lan Phong. Danh tự cũng không tệ lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, đại nhân. Việt Lan Phong cúi đầu nói. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới nhìn đến, hắn có 10 cái vũ trụ hoành đồ, là cường giả thứ 10 trụ đồ, đặt ở kiếm thần Lâm Thị, thân phận này đã rất cao, xem như thành viên cường giả trong từ đường tông tộc. Người như vậy, vừa gặp mặt liền dập đầu với mình. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, vạn đạo cốc, cố làm ra vẻ xác thực cường. Lần nữa cảm tạ hai vị đại nhân vạn đạo cốc, trù sát ám ma, cứu vãn thương sinh Phong Lam Tinh. Việt Lan Phong không dám nói gì thêm, cũng không dám trực tiếp rời đi, chỉ có thể lần nữa hành lễ. Cảm ơn ta là được rồi, không liên quan gì đến nàng, nàng có xuất thủ đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ách, đại nhân nói đùa. Việt Lan Phong nói. Dù sao, hắn vô cùng cẩn thận, cái gì cũng không dám nói lung tung, đây cũng là phương pháp ứng phó đệ tử vạn đạo cốc mà tu luyện giả Phong Lam Tinh đã lục lọi ra. Nhìn hắn cung kính như vậy, liền biết đệ tử vạn đạo cốc mỗi lần đến, đều cho bọn hắn một bài học lớn. Không cần khẩn trương, ta chỉ hỏi mấy vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Việt Lan Phong gật đầu nói. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía chỗ sâu của hang động, hỏi, các ngươi có biết toàn bộ ám ma tinh quật, có bao nhiêu ám ma không? Việt Lan Phong sửng sốt một chút, lắc đầu cười khổ nói, vô số kể. Vô số kể, các ngươi còn tới giết. Giết cho hết được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Giết không hết, nhưng vẫn phải giết, là nỗ lực của nhiều đời người. Việt Lan Phong nói. Vì sao? Không giết, vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, giết, có lẽ còn có một chút cơ hội. Việt Lan Phong nói. Luôn có một số người, đi trong hắc ám, tìm kiếm một chút ánh rạng đông như vậy. Các ngươi đi sâu nhất là bao sâu? Có đến tổ giới không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Việt Lan Phong lắc đầu nói, không vào được, ở giữa tổ giới và trật tự tinh không, cũng là sào huyệt của ám ma, nơi đó ám ma tự như dơi, treo ngược ở đó, quả thực lít nha lít nhít, dù là tự cảnh giới vương chúng ta, cũng không dám đến đó. Vạn đạo cốc cũng có không ít thánh nhân đến đây, nhưng xác thực rất nguy hiểm. À, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía chỗ sâu, hang động vẫn rất tĩnh mịch. Có một con đường máu, nghe nói có thể thông đến tổ giới, không biết vì sao, ám ma ở đó tương đối ít. Một kiếm tu nhỏ tuổi hơn nhớ ra nói. Thật sao? Ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Việt Lan Phong vội nói, đại nhân, dù là con đường kia, cũng hung hiểm vạn phần, có lẽ chờ đại nhân qua vài năm đến tự cảnh, rồi đến mạo hiểm không muộn, hiện tại đi, có chút quá mạo hiểm. Thực tế, chỉ vòng ngoài thôi đã có không ít ám ma, có thể kiếm đủ đạo tích. Ta không phải nhất định phải đi, người nói cho ta ở đâu là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Xin mời đại nhân theo ta ra khỏi hang động này trước, trở lại phía ngoài cùng, sau đó mới có thể tìm được con đường máu kia. Việt Lan Phong nói. Dẫn đường. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Mời. Đội ngũ Việt Lan Phong lần này cũng thu hoạch không ít. Đại nhân, đây là ám ma chi nhãn mà chúng ta thu hoạch được lần này, tổng cộng có 38 con. Trên đường đi, Việt Lan Phong cung kính đưa một chiếc tu di giới cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, bên trong ám ma chi nhãn đều có tơ máu. Nhưng hắn khoát tay, nói, ta tự mình có thể giết, không cần các ngươi, tự giữ lấy đi. Câu nói này khiến đám kiếm tu Phong Lam kiếm cốc đều ngây dại. Trong nhất thời bọn họ không kịp phản ứng, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt khó hiểu. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Việt Lang Phong ngẩn ngơ, sau đó xấu hổ cười, nói, đại nhân, người không đùa đấy chứ? Không có, ta có tay có chân, muốn chiến lợi phẩm của các ngươi làm gì? Lý Thiên Mệnh nói. A nha. Việt Lang Phong cùng những người khác liếc nhau một cái, không nói gì thêm. Sao vậy, đệ tử Vạn Đạo Cốc khác, nhất định sẽ nhận lấy à? Lý Thiên Mệnh nói. Việt Lang Phong nói, đại nhân, Vạn Đạo Cốc cho chúng ta chém giết ám ma, bảo vệ thương sinh Phong Lam Tinh, chúng ta đem ám ma chi nhãn hiến cho đại nhân để đổi lấy đạo tích khi trở về Vạn Đạo Cốc, đây là điều nên làm. Là vinh dự của chúng ta. Được rồi, ngươi không cần phải nói lời khách sáo, ta hiểu là được. Các ngươi tự nhiên một chút, ta mới từ giới vực tiến vào Vạn Đạo Cốc không lâu, không có thói xấu gì, tất cả mọi người là người một nhà, không cần câu nệ trước mặt ta. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Đại nhân. Việt Lang Phong gật đầu, nói, chúng ta biết. Đại nhân tuổi còn trẻ, có thể vào Vạn Đạo Cốc, đó nhất định là vinh dự của thiên tài giới vực chúng ta. Ta nghe nói, phải là yêu nghiệt chí cao trật tự tinh không trên tạo hóa thiên bản mới có thể đến chấp hành nhiệm vụ ám ma tinh quật, đại nhân thật sự là lợi hại. Bọn họ không khách khí, nhưng cũng tân bốc. Nhưng mà, nghe thật thích tai. Qua lời của bọn họ, có thể nghe ra được sự trấn nhiếp của Vạn Đạo Cốc đối với trăm vạn giới vực. Đại nhân. Việt Lang Phong chân thành nói, mặc dù đại nhân không nguyện ý ngồi mát ăn bát vàng, nhưng chúng ta vẫn muốn nói, kỳ thật ám ma chi nhãn này, đối với chúng ta tác dụng không lớn, nhiều lắm là mang về tông môn đổi một ít tư nguyên thôi, chúng ở trong tay đại nhân, có thể đổi đạo tích, thì càng có giá trị. Đại nhân vừa mới đã cứu chúng ta cam tâm tình nguyện, dâng ám ma chi nhãn cho ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, nói, đừng nói nữa, ta không muốn. Ta muốn đặc lập độc hành, không giống đám đệ tử Vạn Đạo Cốc khác. Đại nhân, tính tình thật. Việt Lang Phong cùng những người khác càng buông lỏng, hiển nhiên bọn họ rất ưa thích, kính nể Lý Thiên Mệnh, vì vậy, bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh trò chuyện thoải mái hơn, Lý Thiên Mệnh cũng đã hỏi không ít chi tiết về lịch sử, cố sự ám ma tinh quật này, bao gồm con đường máu kia. Cái gọi là đường máu, cũng là một hang động nhúng máu, ám ma trong hang động đó rất ít, nhưng... Từ xưa đến nay, người Phong Lam Tinh tiến vào, dường như đều chưa từng đi ra. Cho dù có đi ra, thì đều đã điên rồi. Thần trí trực tiếp rối loạn. Cuộc sống về sau, cả ngày nói lảm nhảm, não bộ tinh tạng và một bộ phận nào đó trong vũ trụ hoành đồ, dường như bị phá hủy trực tiếp. Lý Thiên Mệnh nghe đến mê mẩn. Không lâu sau, con đường máu kia, đến đường máu. Nó ẩn giấu bên trong ám ma tinh quật, vị trí vô cùng bí ẩn. Nếu không có người dẫn đường, thực sự không thể nào tìm ra lối vào giữa vô vàn hang động. Tu luyện giả Phong Lam kiếm cốc chỉ vào đường máu nói, nơi này chính là cửa vào. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn ghi nhớ vị trí. Nghe nói đường máu này nguy hiểm như vậy, hắn tuyệt đối không muốn tự mình bước vào. Nhưng hắn có thể để Ngân Trần tiến vào, thăm dò hư thực. Dù sao Ngân Trần sẽ không chết. Các ngươi chờ ta ở đây một lát. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, liền hướng huyết sắc hang động kia mà đi. Đại nhân. Việt Lang Phong vội gọi, có thể nghe ta một lời khuyên, tuyệt đối đừng đi vào, rất dễ xảy ra chuyện. Đây là con đường bọn họ dẫn. Nhỡ đâu Vạn Đạo Cốc đệ tử xảy ra chuyện gì, Vạn Đạo Cốc truy cứu tới, bọn họ không gánh nổi. Ta không nói là muốn đi vào, chỉ nhìn một chút thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy thì tốt. Việt Lang Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Thiên Mệnh đứng trước cửa hang động. Hang động này so với các hang động khác tĩnh lặng hơn nhiều, không có tiếng gió, tiếng gào thét của ám ma truyền đến, nhưng mùi máu tươi hung hãn lại nồng đậm hơn, xộc thẳng vào mặt. Linh hồn lực lượng. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, thiên linh tháp trên đỉnh đầu hắn vô cùng mẫn cảm với nơi này. Trong linh hồn lực lượng hỗn loạn kia, nó rung nhẹ nhẹ, như đang cảnh cáo Lý Thiên Mệnh. Cảm giác có chút khủng bố. Lý Thiên Mệnh đứng trên vách đá huyết sắc. Trong cộng sinh không gian của hắn, vô số ngân trần hóa thành dáng vô hình, tràn ra, bắt đầu tiến vào động cuộc huyết sắc. Ngân trần vừa mới tiến vào không bao xa, liền báo cho Lý Thiên Mệnh, có người. Có người. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Nhìn vào động cuộc huyết sắc. Chỉ thấy ngay sau đó, bốn bóng người từ trong màn sương máu lao ra, đối mặt trực tiếp với Lý Thiên Mệnh. Là các ngươi. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Những người từ động cuộc huyết sắc đi ra chính là Thương Tuyệt, Mạc Cô Hà, Tôn Tiểu Dược và Khương Tú Nhi. Lúc trước tách ra, Lý Thiên Mệnh có để một phần ngân trần đi theo bọn hắn, nhưng ngân trần dù sao không phải cao thủ theo dõi, phạm vi bao phủ không đủ rộng, nên đã lạc mất dấu. Lý Thiên Mệnh thực sự không ngờ, bọn họ lại biết đường máu này. Mà còn vừa hay lúc này đi ra. Bạc Tặc, người theo dõi chúng ta. Khương Tú Nhi nhìn thấy hắn, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ. Nàng siết chặt quần áo, rụt người lại sau lưng Thương Tuyệt và Tôn Tiểu Dược. Còn ăn nói lỗ mãng nhỉ? Lần trước ta đánh ngươi chưa sợ sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Tôn Tiểu Dược trong khoảng thời gian này càng nghĩ càng tức giận, không ngờ lại chạm mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn cắn môi, vẫn nhịn, nói với Khương Tú Nhi, đừng chấp nhặt với loại phế vật này, hắn sớm muộn cũng bị hoàng đạo thế gia diệt, coi hắn như người chết là được rồi. Được thôi. Dù sao ngươi sợ hắn như vậy, khẳng định là sợ hắn. Khương Tú Nhi khó chịu nói. Ngươi. Tôn Tiểu Dược nổi trận lôi đình. Tốc độ của hắn nhanh, ta sợ tên điên này thật sự giết ngươi. Tôn Tiểu Dược nói. Ta mặc kệ, dù sao ta bị ức hiếp, cũng là do ngươi vô năng. Khương Tú Nhi lạnh lùng nói. Được rồi, đừng ầm ĩ, Thương Tuyệt lên tiếng, Khương Tú Nhi lúc này mới nể tình nói. Vâng, Thương Tuyệt đại ca. Lý Thiên Mệnh còn chưa nói gì, bọn họ đã cãi nhau ỏm tỏi. Nhưng hắn thực sự lười dây dưa với đám người này, tiện thể nói, cút nhanh lên đi, chướng mắt. Ngươi. Khương Tú Nhi tức giận đến ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi. Thương Tuyệt nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi theo dõi chúng ta, rốt cuộc muốn làm gì? Ta và ngươi đều là đệ tử Vạn Đạo Cốc, ở đây chấp hành nhiệm vụ, trước kia có chút tranh chấp, cũng coi như giải quyết rồi, không cần thiết náo loạn ngươi chết ta sống, không tốt cho ai cả. Ai theo dõi các ngươi chứ? Lý Thiên Mệnh thật phiền bọn họ. Hắn đang đẻ trứng ở đây đấy. Đường máu này, ngươi cũng tìm được, còn nói không theo dõi. Ha ha. Khương Tú Nhi dù sao cũng không tin. Đúng lúc này, nàng và Tôn Tiểu Dực nhìn thấy kiếm tu Phong Lam Kiếm Cốc ở đằng xa, còn có Giảng Thanh Hòa. Giảng Thanh Hòa và Việt Lan Phong bọn người đứng cách nhau không xa. Điều này chứng tỏ, Lý Thiên Mệnh này thật không phải theo dõi chúng ta, mà là bị người Phong Lam Tinh dẫn tới đây. Thương Tuyệt nói. À, Khương Tú Nhi lúc này mới biểu môi. Dù sao, nàng sẽ không thừa nhận mình sai lầm. Tú Nhi. Mà cô Hà huýt nhẹ khuỷu tay vào Khương Tú Nhi, ánh mắt có ý ám chỉ, khiến Khương Tú Nhi mắt sáng lên, nói, Thương Tuyệt đại ca, chúng ta vừa rồi không dám đi sâu, nhưng bây giờ có người dẫn đường rồi, hay là để bọn họ mở đường, tiếp tục đi sâu vào xem. Đúng a, Tôn Tiểu Dược gật đầu, nói, vẫn là Tú Nhi nhà ta thông minh. Được. Thương Tuyệt liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, hắn không biết gia hỏa này đang làm gì ở đây, cũng không quan tâm. Hắn dẫn theo ba người kia, quay ngược lại hướng phía Việt Lan Phong. Việt Lan Phong xem xét, vậy mà lại có bốn đệ tử Vạn Đạo Cốc. Mà lại, còn có hai đệ tử Vòng Vàng. Vòng Vàng ống ánh kia, mang ý nghĩa thân phận cao hơn, càng không thể trêu chọc. Tiểu nhân Phong Lam Kiếm Cốc Việt Lan Phong, cùng các vị sư đệ sư muội Phong Lam Kiếm Cốc, cùng nhau bái kiến các vị đại nhân Vạn Đạo Cốc. Việt Lan Phong thân là thứ 10 trụ đồ, tự nhiên biết Thương Tuyệt là người mạnh nhất trong đội ngũ này. Hắn tuy là thứ 10 trụ đồ, nhưng rất có thể không phải đối thủ của Thương Tuyệt. Đương nhiên, coi như hắn mạnh hơn Thương Tuyệt, cũng chỉ có thể quỳ xuống, vẫn đối với Thương Tuyệt cung kính. Thương Tuyệt gật đầu, ánh mắt đạm mạc, nói, ta trưng dụng các ngươi. Giọng nói, thái độ của Thương Tuyệt, hoàn toàn khác biệt với Lý Thiên Mệnh. Đây, mới là đệ tử Vạn Đạo Cốc cao cao tài thượng trong ấn tượng của Việt Lan Phong bọn họ. Bá đạo, phách lối, thậm chí coi mạng người như cỏ rác. Trưng dụng. Từ này, bản thân đã mang theo sự ức hiếp. Thế mà, Việt Lan Phong cũng chỉ có thể khom người gật đầu, cùng các kiếm tu còn lại đồng thanh nói, vâng. Có thể vì đại nhân Vạn Đạo Cốc cống hiến sức lực là vinh hạnh của chúng ta. Biết điều là tốt. Khương Tú Nhi tiếp lời, vênh mặt hất hàm sai khiến phân phó, lát nữa tiến vào đường máu, các ngươi xung phong, tình huống không đúng thì lập tức báo cáo, biết không? Tiến vào đường máu. Việt Lan Phong giật mình, các kiếm tu Phong Lam Kiếm Cốc còn lại, ai nấy cũng cau mày, sắc mặt có chút tái nhợt. Việt Lan Phong vội vàng nói, đại nhân, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, đường máu tuy ám ma không nhiều, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Cho dù tồn tại tự cảnh cũng không dám đi sâu. Rất nhiều người dù chỉ vào cạn, sau khi ra ngoài đại não tinh tạng đều bị phá hoại, trở thành kẻ ngốc. Tôn Tiểu Dực cười khẩy một tiếng, nói, đây là lời dối trá do người Phong Lam Tinh các ngươi bịa ra để dọa người đấy, sao ta nghe người ta nói, có người vào cạn, chẳng những không ngốc, ngược lại trật tự còn trưởng thành, trực tiếp đột phá. Việt Lan Phong cười khổ nói, đại nhân, đó mới là lời đồn. Không ngờ lời đồn này lại truyền đến Vạn Đạo Cốc. Lời đồn này đã khiến hàng vạn người tiến vào đường máu mất mạng. Ít nhất ở Phong Lam Tinh, không ai nhờ đường máu mà đạt được trật tự trưởng thành làm càng. Khương Tú Nhi giận dữ mắng một tiếng, chống nạnh nói, có phải hay không lời đồn, người nói không tính. Nho nhỏ người Phong Lam Kiếm Cốc, lá gan vẫn còn lớn, chúng ta có để ngươi nói những thứ vô dụng này sao? Nhanh đi xuống, dẫn đường là xong việc. Vâng. Thân phận năm thứ nhất đại học cấp, nghiền nát người A Việt Lang Phong chỉ có thể cười khổ. Bọn họ tại cái này khuyến cáo, chẳng có tác dụng gì. Đó là bởi vì, bốn vị đệ tử vạn đạo cốc này, căn bản không quan tâm tính mạng của bọn hắn. Thương tuyệt những người này, biết cái gọi là trật tự trưởng thành, xác suất lớn là lời đồn, nhưng cũng có xác suất nhỏ là thật. Bọn họ chỉ muốn đụng chút xác suất nhỏ trước. Nếu như không có đám người này đến, bọn họ là vạn vạn không dám tiến vào. Đã đụng phải, vậy khẳng định muốn khiến kiếm tu Phong Lam kiếm cốc này ở phía trước xung phong, bọn họ nghĩ đến vạn nhất xuất hiện tình huống như thế nào, bọn họ lại lui ra ngoài cũng không chậm trễ. Dù sao, gặp nạn không phải bọn họ. Đừng nói nhảm, đi xuống. Tôn Tiểu Dược quát lớn. Đúng đúng. Việt Lang Phong những người này, thứ chín trụ đồ còn mấy cái, cùng nhau khẳng định là so đám đệ tử tạo hóa cảnh vạn đạo cốc này mạnh. Nhưng là, bọn họ chỉ có thể ở trước mặt bốn cái tạo hóa đệ tử chưa đến 500 tuổi này, khúng núng. Đây chính là sự cường thế của vạn đạo cốc. Trong lịch sử, xuất hiện qua quá nhiều thế lực giới vực, vụng trộm động vào đệ tử vạn đạo cốc, coi là vạn đạo cốc điều không tra được, kết quả sự tình bại lộ về sau, những cái kia thế lực giới vực, trên cơ bản đều bị diệt vong. Thủ đoạn của vạn đạo cốc, tất nhiên như lôi đình một dạng, chỉ cần có xúc phạm, một cái mạng đệ tử vạn đạo cốc, đều có thể đổi một cái giới vực trăm vạn tinh thần. Người nào dám mạo hiểm làm càn một lần? Rất có thể, giết một cái Tôn Tiểu Dược, Phong Lam kiếm cốc, cũng phải bị vạn đạo cốc diệt trăm vạn tinh thần. Đây chính là thái độ cường thế mà vạn đạo cốc nhất định phải triển lộ. Đương nhiên, đây là điều kiện tiên quyết của sự bại lộ, không ai truy tra thì khác tính, nói thí dụ như Thái Hòa tiên sinh, một cái thánh nhân vạn đạo chết rồi, tạm thời cũng không có người biết. Việt Lang Phong là biết rõ đây hết thảy. Cho nên, hắn khom người đi theo. Tuy nhiên toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn là cuống cuồng sư đệ sư muội, hướng cái kia đường máu mà đi. Lý Thiên Mệnh ngay tại cửa động nơi này thả ngân trần. Các ngươi tới làm gì đâu? Hắn hỏi Việt Lang Phong. Cái này. Việt Lang Phong không biết trả lời thế nào. Thương Tuyệt đứng ra, nói, ngươi đừng quản, ta điều động bọn họ, để bọn hắn đi đầu tiến đường máu. Lý Thiên Mệnh nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, nói, thả cái rắm chó của ngươi. Đây là người ta mang tới, ta đã sớm điều động, cút xa một chút. Như thế khiến Việt Lang Phong kinh ngạc một chút, hắn còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh là thủ hạ của Thương Tuyệt, không nghĩ tới hắn cứng như vậy. Lý Thiên Mệnh, ngươi không phải đội trưởng, ngươi không có quyền lực điều động thổ dân, ngươi đừng khôi hài. Khương Tú Nhi nhịn không được nói. Nhưng ta có quyền lực làm thịt ngươi, không muốn chết xéo đi nhanh lên. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi. Khương Tú Nhi vừa tức đến hai mắt đỏ bừng. Lý Thiên Mệnh. Đúng vào lúc này, cái kia một mực không lên tiếng Mạc Cô Hà, lạnh lùng nói, đừng hơi một tí dùng uy hiếp chúng ta, ngươi là rất có bản lĩnh không tệ, nhưng tốc độ ngươi lại nhanh, ngươi cũng không phải đối thủ của Thương Tuyệt đại ca. Ngươi tại cái này cản trở chúng ta điều tra đường máu, ngươi thì không sợ Thương Tuyệt đại ca về vạn đạo cốc về sau, tìm người đối Phong Lam kiếm cốc người động thủ. Nhất là mười mấy người này, bọn họ rất có thể bởi vì ngươi mà chết. Ý tứ của nàng rất rõ ràng. Coi như ngươi giết ba người chúng ta, ngươi có thể giết Thương Tuyệt. Chỉ cần Thương Tuyệt bất tử, hắn trả thù không được ngươi, nhưng là, hắn có thể bảo hộ Phong Lam kiếm cốc A câu nói này, để Lý Thiên Mệnh triệt triệt để, thấy rõ nữ nhân này. Ngươi nãy giờ không nói gì, nguyên lai ngươi mới là một cái tàn nhẫn nhất A, Lý Thiên Mệnh xem như kiến thức. Hắn tại vạn đạo cốc, không kết giao bằng hữu, chính là sợ liên lụy người khác. Kết quả tại cái này ám ma tinh quật, hắn cũng liền một chút thể hiện ra, che chở một chút ý tứ của Việt Lang Phong, liền trực tiếp bị nàng bắt lấy. Chỉ có thể nói, mà cô Hà nhìn người rất chính xác. Đúng. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi lợi hại, hù dọa ai đây. Ngươi dám giết bất kỳ một ai trong chúng ta, Thương Tuyệt đại ca ta trở về vạn đạo cốc, nhất định nói cho trưởng bối, nói Phong Lam kiếm cốc liên thủ với ngươi giết chúng ta. Đến lúc đó đại quân vạn đạo cốc, nhất định hủy diệt Phong Lam kiếm cốc. Toàn bộ chết hết. Khương Tú Nhi rốt cục lớn lối. Nghe nói như thế, Việt Lang Phong giật nảy mình. Đại nhân, đại nhân. Hắn hô hào Lý Thiên Mệnh, vội vàng nói, nghe ta một câu, tuyệt đối đừng náo mâu thuẫn, chúng ta cái này đi đầu, không có chuyện gì. Chỉ là đi xuống cạn, không chết được người. Ý tứ của hắn, Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Bọn họ đều sợ. Mà cô Hà, Khương Tú Nhi, bọn họ nói đến quá dọa người. Hết lần này tới lần khác vạn đạo cốc có thực lực này. Nếu là thật xảy ra sai sót, dẫn đến Phong Lam kiếm cốc bị diệt, vậy bọn hắn cũng là thiên cổ tội nhân. Cho nên, bọn họ chỉ có thể lấy mạng đi mạo hiểm. Nghe đến đó, ánh mắt nguyên bản thư thái của Lý Thiên Mệnh, tại thời khắc này, hắc vụ dần dần hiện lên. Hắn cười. Ta hối hận. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi hối hận cái gì? Thương Tuyệt nói. Vừa mới tại Tinh Nhãn thời điểm, ta nên giết chết ba cái tiện nhân bên cạnh ngươi. Cảm tạ các ngươi, về sau gặp lại có thể giết hay không thể giết người, ta toàn giết. Lý Thiên Mệnh gằn giọng nói. Một câu nói kia, để ba người bọn hắn Mạc Cô Hà, tâm lý đột nhiên băng lãnh. Bất quá, bọn họ hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Đừng chém gió nữa, thật đánh lên, ngươi còn chưa nhất định được. Tôn Tiểu Dược trợn mắt nói. Đi, đi xuống. Việc Lan Phong thấy thế, vì lắng lại mâu thuẫn của bọn họ, hắn vội vàng mang theo cả đám mã, cái gì cũng mặc kệ, trước một bước tiến vào cái kia đường máu. Lý Thiên Mệnh hiện tại xác thực động không được bọn hắn, bởi vì Việc Lan Phong đã cầu hắn, là Lý Thiên Mệnh để hắn dẫn đường, đụng tới tình huống này, Lý Thiên Mệnh không có cách nào để Phong Lam Kiếm Cốc mạo hiểm. Mặc dù nói, chuyện Vạn Đạo Cốc hủy diệt Phong Lam Kiếm Cốc, xác suất lớn đều sẽ không phát sinh, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng lời nói có trọng lượng, nhưng Phong Lam Kiếm Cốc cũng sợ. Đối với bọn hắn mà nói, Vạn Đạo Cốc thật là đáng sợ. Các rốt cuộc áp chế Lý Thiên Mệnh một thanh, Khương Tú Nhi đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, nàng kéo cánh tay Tôn Tiểu Dược, lắc mông chi, cùng Thương Tuyệt, mà cô Hà bọn người cùng một chỗ tiến vào đường máu. Đi chưa được mấy bước, Khương Tú Nhi cảm giác sau lưng có ánh mắt âm lãnh, nhìn lại, Lý Thiên Mệnh cũng đi theo vào. Hắn tiến đến, Giản Thanh Hòa cũng tiến vào. Cái kia cô nương váy dài màu xanh biếc, một mực không làm sao nói, không có chút nào cảm giác tồn tại, nhưng nàng lại một mực theo. Thương Tuyệt đại ca, cái kia theo đuôi ở phía sau. Khương Tú Nhi tố cáo. Đừng để ý tới hắn, hắn lần này thật phát hỏa. Thương Tuyệt nói. Ta cảm thấy lần trước chúng ta chính là không có phòng bị, lần này chúng ta ôm nhau, không quan tâm hắn linh hoạt bao nhiêu, mơ tưởng đụng được Tú Nhi. Tôn Tiểu Dược cắn răng nói. Dù sao, cẩn thận. Mà cô Hà lạnh như hoa hồng đen nói. Thật sự là phiền chết cái tiện huyết tạp chủng này, vừa xấu lại tiện. Khương Tú Nhi nghiến răng nghiến lợi nói vẫn là nam nhân của ngươi đẹp trai à, Tôn Tiểu Dược tự tin nói. Ngươi, quên đi thôi, Thương Tuyệt đại ca đẹp trai. Khương Tú Nhi mị nhãn như tơ nói. Lời nói này khiến ba người còn lại đều chau mày, Tôn Tiểu Dược bó tay hết cỡ, tâm lý thầm nghĩ, Khương Tú Nhi, ngươi thật sự muốn tác hợp tỷ muội ngươi cùng Thương Tuyệt sao? Bốn người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, chú ý lực đều đặt trên người Lý Thiên Mệnh, cũng không khẩn trương. Thế mà, đám kiếm tu Phong Lam Kiếm Cốc trước mặt bọn họ, càng xâm nhập, mồ hôi càng túa ra đầy đầu, sắc mặt trắng bệch. Vị trí của bọn họ lúc này, chung quanh lỗ máu toàn là lông tơ huyết sắc, lông tơ không ngừng phất động, toát ra khí tức huyết sắc, ngoài ra không có động tĩnh gì khác, toàn bộ đường máu an tĩnh đến tĩnh mịch. Càng tĩnh mịch, càng dọa người. Không giống bình thường. Kiếm tông sư huynh, không thể thâm nhập hơn nữa. Nói với vị đại nhân Vạn Đạo Cốc kia, nơi này đã là cực hạn a, bọn họ nhìn xuống thâm uyên huyết sắc, da đầu đã bắt đầu tê dại. Việc Lan Phong lắc đầu, nói, các ngươi ngây thơ, chúng ta nói nguy hiểm, không tính. Muốn thế nào mới tính? Mạo hiểm. Việc Lan Phong nói. Ý của sư huynh là, không phải chúng ta gặp nguy hiểm, mà là tận mắt bọn họ thấy, bọn họ mới chịu nghe đúng không? Một nữ kiếm tu bi ai nói. Đúng. Việc Lan Phong nói. Đây chính là Vạn Đạo Cốc. Đây chính là nơi Vạn Đạo hội tụ. Mấy ngàn năm nay, không những không giúp đỡ, mỗi lần có người đến đều vơ vét một lần, khiến chúng ta họa vô đơn chí. Một kiếm tu trẻ tuổi đỏ ngầu cả mắt. Sư đệ, không thể nói như vậy, Vạn Đạo Cốc cũng có người tốt, tỉ như vị Lý đại nhân kia. Hắn không thèm ám ma chi nhãn, là thật không muốn cầm chiến lợi phẩm của chúng ta. Hắn vì chúng ta mà đi theo vào. Một người khác nói. Việc Lan Phong cười, nói, chưa nghe nói sao. Hắn vừa mới tiến Vạn Đạo Cốc, còn chưa bị tác phong Vạn Đạo Cốc ảnh hưởng. Ý chí Vạn Đạo Cốc sẽ tiến vào mỗi đệ tử, dù có người như Lý đại nhân, cũng rất ít. Đúng vậy à, ngoài bất đắc dĩ, còn có thể thế nào? Các vị, lần này dù chết, cũng không thể để Phong Lam Kiếm Cốc mảy may gặp nguy hiểm, biết không? Phong Lam Kiếm Cốc, quá khó khăn. Chúng ta, đều quá khó khăn. Việc Lan Phong nhắc nhở. Vâng. Mọi người gật đầu. Chỉ cần không có việc gì, nhất định phải xâm nhập. Càng xâm nhập, sương máu xung quanh càng nồng đậm. Loại sương máu này khác với hồng trần trên mặt trời, ám tinh, chúng sẽ xâm lấn đại não tinh tạng, hình thành một loại hoắc loạn trên linh hồn, ảnh hưởng tâm trí con người. Không bao lâu, đám người Phong Lam Kiếm Cốc này mắt đỏ bừng, chỉ có thể không ngừng vung đầu mạnh mẽ mới giữ được thanh tĩnh. Đại nhân! Đã rất sâu. Xuống nữa, hồn lực hoắc loạn của tinh tú hang này sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Việc Lan Phong quay đầu lại nói. Các ngươi chết chưa? Khương Tú Nhi bất mãn hỏi. Việt Lan Phong khẽ giật mình, đương nhiên lắc đầu. Chưa chết thì tiếp tục xuống dưới. Khương Tú Nhi nói. Vâng. Ở vị trí cao nhất, Lý Thiên Mệnh nghe vậy, ánh mắt lạnh hơn. Hắn vốn cho rằng bốn người này chỉ đùa một chút, biết sợ sẽ rút lui. Không ngờ, bọn họ thật tin lời đồn, muốn bức những người Phong Lam kiếm cốc này đến cực hạn. Còn muốn xâm nhập bao lâu? Lý Thiên Mệnh nhìn xuống, sương máu phía dưới lượn lờ, phản phất có một con mắt màu đỏ ngòm khổng lồ đang nhìn chằm chằm bọn hắn ở nơi sâu thẳm. Không nhìn thì thôi. Vừa nhìn, Lý Thiên Mệnh thấy, nơi sâu trong đường máu dường như có thứ gì đang trào lên. Thứ gì? Trong mắt Lý Thiên Mệnh hơi híp lại. Không tốt, là huyết hồn phong bạo. Trăm năm mới có một lần, sao lại thế? Trong khoảnh khắc, phía dưới truyền đến thanh âm đau thương của Việt Lan Phong và những người khác. Huyết hồn phong bạo. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được, sương máu phía dưới bỗng nhiên nồng nặc gấp trăm lần trở lên, biến thành một cổ phong bạo linh hồn kinh khủng, như cuồng phong từ dưới lên trên ầm vang thổi tới. Đừng nhúc nhích. Khẽ động sẽ bị huyết hồn phong bạo xâm lấn. Việt Lan Phong dùng hết khí lực lớn tiếng hô. Lúc này, muốn trốn khỏi đường máu này rõ ràng không thể, nên Lý Thiên Mệnh thấy, những kiếm tu Phong Lam kiếm cốc có kinh nghiệm đều co lại vào trong lông tơ huyết sắc trên vách động, rồi từng người lắng lại chu thiên tinh hải chi lực, ngừng thở, tiến vào trạng thái ngủ đông, không nhúc nhích. Không thể động. Lý Thiên Mệnh, Giảng Thanh Hòa, cũng học theo bọn họ, nhanh chóng đến trên vách động, tận lực che giấu mình, thu mình lại trong chu thiên tinh hải chi lực. Lúc này, tin người có kinh nghiệm là quan trọng nhất. Ngay sau đó, huyết hồn phong bạo xông ra, trong sát na đó, dù Lý Thiên Mệnh không loạn động, vẫn có rất nhiều huyết hồn phong tiến mạnh vào thân thể hắn, dũng mãnh lao tới đại não tinh tạng. Ông. Thiên linh tháp lập lòe, chặn lại phần lớn huyết hồn phong bạo. Ngay cả vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn chịu đựng cơn đau nhói vô cùng trí mạng. Loại đau nhói này mang đến mê loạn, hiệu quả tương tự tà niệm, nhưng hoắc loạn, dữ tợn hơn. Ám ma thành. Lý Thiên Mệnh nghĩ, đây chính là cảm giác hắn từng trải ở thiên khung chiến trường, cảm giác mình biến thành ám ma, mất tự chủ, biến thành cỗ máy giết chóc. Rầm rầm rầm. Ổn định thần trí. Trong thời khắc đặc thù này, hắn chỉ có thể trông cậy vào thiên linh tháp. Thiên linh tháp quả thật không tệ. Nhưng điều khiến Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên là tà niệm hắc ám kính linh để lại, tà niệm dung nhập đầu óc hắn, kết hợp với đại não tinh tạng, khi huyết hồn phong bạo xâm lấn, tà niệm trong nháy mắt tuôn ra, ngược lại đuổi huyết hồn phong bạo ra ngoài. Chỉ có thể nói bọn chúng có lực lượng tương đồng, một núi không thể chứa hai hổ. May mà tà niệm tương đối dễ khống chế, ánh mắt Lý Thiên Mệnh tuy đen, nhưng chỉ là sát tâm tăng vọt, càng thêm phẫn nộ với bốn gã phiền toái không ngừng kia. Huyết hồn phong bạo và tà niệm khác nhau là, huyết hồn phong bạo biến người thành giả thú, ám ma, chém giết bừa bãi. Còn tà niệm chỉ phóng đại tâm tình, ít nhất Lý Thiên Mệnh hận ai rất rõ ràng, sẽ không động thủ với người mình. Bị tà niệm khống chế tốt hơn bị huyết hồn phong bạo khống chế. Vậy nên, tình huống của hắn là tốt nhất. Lý Thiên Mệnh vội vàng nhìn tình huống những người khác qua trộm thiên chi nhãn. Đầu tiên là Giảng Thanh Hòa bên cạnh. Nàng dựa lưng vào vách động, hai tay cắm vào vách, thân thể khẽ run trong huyết hồn phong bạo, vì có màn che mặt nên không thấy rõ tình hình cụ thể, nhưng hẳn là xem như tốt trong đám người này. Ngoài nàng, những người Phong Lam kiếm cốc dù sao có kinh nghiệm, động tác nhanh, chấp hành kiên quyết, dù trên thân ai cũng có không ít huyết hồn phong bạo, nhưng ít nhất họ còn trên vách động, chứng tỏ còn có thể chịu đựng. Cuối cùng là cái gọi là tiểu đội tứ thánh. Trong bốn người này, Tôn Tiểu Dược và Khương Tú Nhi là những kẻ ngu ngốc, thích cứng đầu. Chính vì tính cách đó, khi huyết hồn phong bạo đến, họ căn bản không tin lời Việt Lan Phong liền thương tuyệt, mà cô Hà đều trước tiên làm theo, Khương Tú Nhi cùng Tôn Tiểu Dược vẫn còn lưu lại chính giữa hang động. Cho nên, huyết hồn phong bạo tuôn ra, trực tiếp nuốt chửng bọn hắn. Huyết hồn phong bạo đến cùng hung mãnh cỡ nào, Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh, đều rõ ràng cảm thụ được. Hắn chỉ có thể nói, hai người này thật không sợ chết. Tôn Tiểu Dược coi như xong, sinh ở Vạn Đạo Cốc, tự thân chưa từng trải qua nguy hiểm gì, còn Khương Tú Nhi lại không có ý thức nguy hiểm như vậy, chỉ có thể nói, nàng có lẽ cũng giống Phong Thanh U Mộng, là giới vương con nối dõi, trời sinh yêu việt. Thực tế, rất nhiều giới vực liên hệ với Vạn Đạo Cốc còn chặt chẽ hơn vô lượng, bầu trời. Như Khương Tú Nhi, hiển nhiên từ nhỏ đã có tầm mắt nhất định về Vạn Đạo Cốc, thậm chí đã chuẩn bị chiến đấu triều thiên bản. Tại trăm vạn giới vực, giới vương chi nữ, chỉ cần sinh ra là nữ, đều là tối đỉnh cấp. Đại đa số đều được đưa đến Vạn Đạo Cốc. Dù sao, đàn ông muốn vào Vạn Đạo Cốc, độ khó khăn gấp bội. Trên triều thiên đại đạo, những đệ tử vòng vàng kia tự nhiên giúp Vạn Đạo Cốc sàng lọc, hấp thu nữ hài tiến đến. Một mực được nâng niu, tự nhiên mơ hồ. Cho nên, Tôn Tiểu Dược cùng Khương Tú Nhi đều bị huyết hồn phong bạo nuốt lấy. Ông ông ông. Huyết hồn phong bạo tràn vào thân thể bọn hắn, tiến vào đại não tinh tạng. Với thần hồn chưa đạt tự cảnh, tự nhiên không ngăn được linh hồn này hoắc loạn. Cơ hồ trong chớp mắt, ánh mắt hai người liền đỏ lên, khuôn mặt vặn vẹo, như thành hình người ám ma. Cộng sinh thú của bọn họ vẫn còn trong cộng sinh không gian, vốn vẫn ổn, kết quả Tôn Tiểu Dược, Khương Tú Nhi tiến vào trạng thái chiến đấu chém giết, phải triệu hoán chúng ra. Cộng sinh thú vừa ra, cũng tiến vào huyết hồn phong bạo. Không sai, hai người bọn hắn đương nhiên là ngự thú sư. Còn Thương Tuyệt cùng Mạc Cô Hà, là thức thần tu luyện giả. Tiến vạn đạo cốc, chính là vì con nối dõi hậu nhân có thể lưu lại, cho nên khẳng định phải xứng đôi. Đây chính là nguyên nhân Khương Tú Nhi không xứng đôi Thương Tuyệt. Hống hống hống. Mỗi người cộng sinh thú trực tiếp gào rú trong huyết hồn phong bạo, từng con đều nhanh chóng hai mắt tinh hồng. Năm đầu cộng sinh thú của Tôn Tiểu Dược tên là Giận Con Ngươi Hỏa Tinh Vượng, đây là huyết thống cộng sinh thú phi thường nổi danh của vạn đạo cốc, đều có trên 200 vạn tinh điểm, mà lại chúng áp súc mật độ, bình thường duy trì thân hình cao hơn 2 mét, nhục thân cường hãn, năm đầu đều có thể so với quỷ thân. Khương Tú Nhi thì là ngự thú sư thực vật tương đối hiếm thấy, cộng sinh thú của nàng gọi Nguyệt Minh dây leo, là một loại nhánh dây màu hồng có gai, tương tự ám tinh huyết mạch đằng. Những Nguyệt Minh dây leo này đang xen lẫn nhau, không biết là bao nhiêu đầu. Bị huyết hồn phong bạo xâm nhiễm, những cộng sinh thú này cũng biến thành ám ma, nhất là Giận Con Ngươi Hỏa Tinh Vượng, vốn là dễ giận, hiếu chiến, hiện tại tự nhiên càng bạo loạn. Hiện tại mới là bắt đầu, có lẽ bọn chúng còn chút thần trí, chưa chém giết lẫn nhau. Một khi ngự thú sư cùng cộng sinh thú giết nhau, vậy là triệt để biến thành ám ma. Không giết nhau, liền tìm mục tiêu. Trong huyết hồn phong bạo, Tôn Tiểu Dược dãy dụ cổ, hai mắt tinh hồng rất nhanh nhìn chằm chằm Việt Lang Phong bọn người phía dưới. Ha ha, còn kiến hôi. Giới vực tiện súc. Chỉ xứng phủ phục run rẩy trước mặt vạn đạo cốc ta. Tôn Tiểu Dược cười gằn, trực tiếp siêu việt ẩn nút trên vách động, phóng về phía Việt Lang Phong bọn họ. Cộng sinh thú Giận Con Ngươi Hỏa Tinh Vượng của hắn nhận lấy sát niệm cảm nhiễm, gào thét để mắt tới người Phong Lam Kiếm Cốc. Ông ông ông. Khương Tú Nhi cũng cùng Nguyệt Minh dây leo đồng loạt nhìn chằm chằm Việt Lang Phong, khóe miệng nàng nổi lên cười lạnh dữ tợn, các ngươi thật dơ bẩn. Không so được với ta. Ta tiến vạn đạo cốc. Ta là kỳ tích của vạn minh giới vực. Mọi người kính ngưỡng ta. Cha mẹ ta vì ta kiêu ngạo. Ta muốn để con cái đời sau của vạn minh tộc vĩnh viễn lưu lại vạn đạo cốc. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về, diệt gian hàng giới vực. Dưới sự chi phối của ý chí ám ma, nàng nói ra hết thảy suy nghĩ trong lòng, thậm chí khi nhìn Tôn Tiểu Dược, cười gằn, một con khỉ thối, thật sự cho rằng ta thích ngươi lắm. Bất quá là không có lựa chọn tốt hơn thôi. Nhưng ta nhất định chọn được người tốt hơn. Ưu tú hơn Thương Tuyệt. Nữ nhân ở vạn đạo cốc ít như vậy, người truy ta sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, ta sẽ vứt bỏ ngươi. Nàng không nói nhỏ, mà lớn tiếng ồn ào, mọi người xung quanh đều nghe được, ai nấy đều rất xấu hổ, Tôn Tiểu Dược còn rối loạn hơn nàng. Trong lòng hắn coi trọng nhất là vinh diệu của vạn đạo cốc, sự trấn áp của vạn đạo cốc đối với giới vực, cho nên khi bị huyết hồn phong bạo chi phối, hắn chỉ muốn trấn áp người Phong Lam Tinh trước. Không xong. Sắc mặt Việt Lang Phong bọn họ thảm biến. Không phải vì bọn họ sợ hai tu luyện giả trụ thứ 8 như Tôn Tiểu Dược, mà vì huyết hồn phong bạo vẫn đang bạo phát. Chỉ cần bọn họ bị ép hành động, huyết hồn phong bạo sẽ tràn vào đại não tinh tạng, khiến bọn họ biến thành máy móc chém giết, tự giết lẫn nhau mà chết. Xong rồi. Việt Lang Phong sắc mặt trắng bệch, hắn rất bất đắc dĩ, nhưng có biện pháp gì? Giờ khắc này, hắn nghĩ tới vợ con còn ở Phong Lam Tinh, các nàng đang lo lắng thụ sợ, chờ đợi hắn săn giết ám ma trở về. Lần này, không về được nữa rồi. Hốc mắt Việt Lang Phong chảy nước mắt. Mọi người sắc mặt ảm đạm. Đến ám ma tinh quật, họ đã chuẩn bị để đón nhận cái chết, nhưng tình nguyện săn giết ám ma mà chết, chứ không phải bị bốn đệ tử vạn đạo cốc bức bách đến đây, cái gì cũng không làm mà chết. Điều này khiến họ cảm thấy bao năm tu luyện cũng vô nghĩa. Càng bất đắc dĩ là, dù đệ tử vạn đạo cốc trúng huyết hồn phong bạo đến giết họ, họ cũng không dám phản kháng. Phía trên còn Thương Tuyệt và Mạc Cô Hà. Và nhất họ sau cùng không chết, kiếm tu Phong Lam Kiếm Cốc, dù chỉ hoàn thủ một lần, thế lực này cũng xong đời. Cho nên, thật đáng tiếc, họ chỉ có thể chờ đợi chết. Tâm lý cáo biệt người thân. Không thể vinh diệu mà chết, là bi ai lớn nhất của chúng ta. Việt Lang Phong nội tâm bi thương. Hắn không động đậy, chờ chết. Nhưng tử vong không đến. Không những không tới, còn truyền đến tiếng đánh nhau. Tim Việt Lang Phong nhất thời loạn chiến, ai điên rồi, dám phản kháng. Chết không sợ. có người phản kháng, có thể dọa Việt Lang phong hồn phi phách tán. Hắn đột nhiên trừng to mắt, nhìn về phía sương máu. Hắn tận mắt thấy, ngay khi Tôn Tiểu Dược, Khương Tú Nhi dết đến trước mặt, một thiếu niên tóc trắng, hai mắt hắc vụ lượn quanh, ngăn trước người họ. Ầm ầm. Một chiêu thần thông phần thi nộ liên, ầm vang nổ tung, luyện ngục hỏa và huyết hồn phong bạo song trọng mãnh liệt trong đường máu, ập vào mà lên, hất tung Tôn Tiểu Dược và Khương Tú Nhi, cùng cộng sinh thú của chúng ra ngoài. Lý đại nhân. Nội tâm Việt Lang Phong rung động lớn. Đệ tử Vạn Đạo Cốc này, vì hộ mệnh chúng ta, mà bại lộ trong huyết hồn phong bạo nhất thời, mấy vị tu luyện giả Phong Lam Kiếm Cốc có chút choáng váng. Cái này, làm sao có thể a, đúng vậy, Vạn Đạo Cốc vì sao lại có người tốt như vậy? Đây thậm chí là một loại hành động hy sinh. Việt Lang Phong hai mắt đỏ ngầu, đây không phải bị huyết hồn phong bạo cảm nhiễm, mà là một loại cảm động khó tin. Chúng ta muốn giúp hắn. Có kiếm tu gầm nhẹ nói. Không thể động. Chúng ta chống cự không được huyết hồn phong bạo, chỉ cần vừa đi ra ngoài, chúng ta mất lý trí, ngược lại gây thêm phiền phức cho hắn, nói không chừng còn công kích hắn. Việt Lang Phong cắn răng vội vàng nói. Đúng, đúng. Ta thấy hắn giống như thanh tĩnh, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt hắn có hắc vụ, mà không phải sương đỏ, hắn dường như đang nhìn chằm chằm hai gã đệ tử kia. Chúng ta nhìn lại, đừng xúc động. Kiếm tu Phong Lam Kiếm Cốc giờ phút này, vừa cảm động, lại kinh tâm động phách. Trong mắt bọn hắn, Lý Thiên Mệnh đã lấy một địch hai, trong huyết hồn phong bạo này, cùng hai người kia giết đến cùng một chỗ. Ta nhịn các ngươi rất lâu. Bị ép đến tình trạng này, đều là hai người này tự tìm đường chết. Ta niệm, lửa giận của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ bạo phát ra. Hiện tại, huynh hỏa bọn nó, vì đại não tinh tạng đều chưa ngưng kết, mệnh hồn cùng Lý Thiên Mệnh nối liền cùng nhau, cho nên trên thực tế, bọn nó ở một mức độ nào đó, cũng nhận tà niệm chi phối, mà không phải huyết hồn phong bạo. Lý Thiên Mệnh giận, bọn nó cũng giận. Sét đánh ba ba. Ngũ phương bôn lôi cuốn quanh trên người, hỗn độn ma điện màu đen hóa thành hắc sắc điện xà, chạy xiết toàn thân, hai tay nắm Đông Hoàng kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm kia xông lên trời không, sau đó rót vào Đông Hoàng kiếm, khiến một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, trong huyết sắc phong bạo này, triệt để lập lòe. Dẹt. Hắn đột nhiên lóe lên. Trước mắt hắn, chính là Tôn Tiểu Dược tay cầm Hoàng Kim Côn, hai người một người lửa giận ngập trời, một người tà niệm phun trào, vọt thẳng dết đến cùng một chỗ. Lần này, Lý Thiên Mệnh bị vây công, đối phương còn có năm đầu giận nhãn hỏa tinh viên, toàn bộ theo bốn phương tám hướng vây dết mà đến, có kẻ sử dụng thần thông, có kẻ mở ra móng vuốt, trực tiếp nhào tới. Ông! Ngũ phương bôn lôi, Lý Thiên Mệnh phút chốc chạy ra khỏi vòng vây của bọn chúng. Những người này, cộng sinh thú, dần bị huyết hồn phong bạo chi phối, năng lực chiến đấu của chúng nhận ảnh hưởng nhất định. Lý Thiên Mệnh đã thoát ra, bọn họ còn đụng vào nhau, quả thực không phân địch bạn. Ở phía sau ngươi, Lý Thiên Mệnh cười lạnh phía sau Tôn Tiểu Dược. Tôn Tiểu Dược đột nhiên quay đầu, trực tiếp đụng vào thần thông giao quan tiên mâu của tiên tiên, một đóa thánh quan thủy tiên kia biến thành thương con mắt màu trắng, bộc phát ra cột sáng xuyên thấu, ầm vang trùng kích. Tôn Tiểu Dược còn chút lý trí, bỏ chạy về sau, đồng thời để giận nhãn hỏa tinh viên dùng thân thể, thần thông ngăn cản. Ầm ầm. Một đầu giận nhãn hỏa tinh viên trong đó thân thể nổ nát vụn. Chê. Khương Tú Nhi từ mặt bên đánh tới, Nguyệt Minh Đằng ùn ùn kéo đến, mắt thấy sắp cuốn lấy Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, đại hạ hán tự huyễn thần vừa ra, Khương Tú Nhi cùng cộng sinh thú của nàng thực lực yếu nhất, trực tiếp bị trấn áp trở về. Tiện nhân phải chết. Lý Thiên Mệnh lấy ngũ phương bôn lôi, lại lần nữa giết tới trước mặt Tôn Tiểu Dược, thần uy Đông Hoàng kiếm bạo phát, lần này, hắn đem linh thiên đế kiếm thứ bảy, dung hợp vào thiên đế kiếm đồ. Bảy đại viêm hoàng thần tộc thiên đế thần uy buông xuống, một kiếm thông thiên. Kiếm cương Đông Hoàng kiếm bá đạo cương mãnh, một kiếm chém xuống, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, lực lượng vũ trụ thiên nguyên bạo phát. Ách ách ách ách. Tôn Tiểu Dược trừng to mắt, bị một kiếm nhanh chuẩn hung ác này chấn khai binh khí trong tay, Đông Hoàng kiếm tựa như một dải ngân hà, cứ vậy chém lên người hắn. Uy lực bạo phát. Tú Nhi, Tú Nhi. Trước khi chết, hắn cuối cùng thanh minh một số, nhưng sự thanh tĩnh và cái chết nối liền cùng nhau, ngược lại thành thống khổ lớn nhất. Lý Thiên Mệnh, ta là đệ tử vòng vàng Vạn Đạo Cốc, cha ta là. Tiếng nói còn chưa dứt, kiếm của Lý Thiên Mệnh đã chặt chém xuống, đem Tôn Tiểu Dược chém thành pháo hoa nổ nát vụn. Ầm ầm. Tôn Tiểu Dược kêu thảm nổ tung, vũ trụ hoành đồ của hắn vẫn còn, vẫn chưa hoàn toàn chết, cộng sinh thú của hắn thừa dịp Lý Thiên Mệnh công kích Tôn Tiểu Dược, lại vây công tới, thần thông nanh vuốt song sát. Ông ông ông. Lý Thiên Mệnh lấy ngũ phương bôn lôi, không ngừng thay đổi vị trí, linh hoạt khiến người khác giận sôi, trong tay hỏa diễm, lôi đình song trọng thần thông bạo phát, thần thông uy lực của một người đè lại năm đầu cộng sinh thú của đối phương, mà những cộng sinh thú kia giết tới, Lý Thiên Mệnh lấy nhục thân đối kháng, ngược lại chiếm thượng phong. Quả là toàn năng. Giận nhãn hỏa tinh viên kia, huyết nhục đã coi như tương đối cương mãnh, cũng không chịu nổi một chân của Lý Thiên Mệnh, chỉ cần bị trúng đích, trực tiếp thân thể nổ nát vụn. Ông ông ông. Các loại thủ đoạn thần thông của tiên tiên thi triển, liền phệ huyết kiếm vũ, u minh thanh liên, quỷ diện ma anh đều có thể bạo phát, tuy số lượng ít, nhưng lực sát thương đơn thể lại mạnh, mấy chục cây mạng châu sa hoa bạo phát phệ huyết kiếm vũ, đều có thể đâm vào thân thể giận nhãn hỏa tinh viên, trực tiếp hút máu, đau đến cộng sinh thú này tiếng kêu rên liên hồi. Phốc phốc phốc. Toàn bộ quá trình chiến đấu, tiên tiên phối hợp đại hạ hán tự huyễn thần, cho khống chế tương đối ổn định, có nàng ở đây, cộng sinh thú thực vật Nguyệt Minh đằng kia của đối diện, cơ bản tương đương vô dụng. Rễ đen của tiên tiên cuốn quanh lái đi, Nguyệt Minh đằng này trực tiếp trúng độc, phát ra tiếng kêu thảm thiết hơn. Lý Thiên Mệnh, người phải trả giá đắt. Tôn Tiểu Dược gào rú trong tuyệt vọng thảm hại nhất. Đừng ồn ào, ta giết đệ tử vòng vàng, đều có thể sâu thành một chuỗi, không thiếu ngươi một cái. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói, Đông Hoàng kiếm quét ngang, đem Tôn Tiểu Dược trụ đồ thứ 8 này, triệt để diệt thành phấn vụn. Tôn Tiểu Dược chết. Năm đầu giận nhãn hỏa tinh viên, còn lại 3 đầu cũng liên tiếp chết dưới song kiếm Đông Hoàng và thần thông cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Phanh phanh phanh. Hắn nhanh chuẩn hung ác, một trận giết lung tung, sau đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Khương Tú Nhi. Phốc phốc phốc. Tiên tiên đại phát thần uy, theo trên đùi Lý Thiên Mệnh dọc theo vô số rễ đen, tựa như từng xúc tu, trực tiếp đâm vào Nguyệt Minh đằng sau lưng Khương Tú Nhi. Nguyệt Minh đằng không ngừng rung rẩy, rít lên, không thể động đậy, bị tiên tiên hấp thu tinh hoa. Ngươi. Nhìn Tôn Tiểu Dược bị Lý Thiên Mệnh tru sát, Khương Tú Nhi run rẩy, đồng dạng khôi phục chút thanh tĩnh. Một chút thanh tĩnh này cũng mang đến cho nàng hoảng sợ. Đôi mắt kia của nàng nhất thời nước mắt bão táp. Thương Tuyệt đại ca, cứu ta. Nàng muốn chạy về phía bên kia, đáng tiếc đại hạ hán tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh toàn bộ trấn áp trên người nàng, nàng động cũng khó khăn. Hơn nữa, Thương Tuyệt đã tận mắt chứng kiến Tôn Tiểu Dược bị giết, lúc này nàng đến quấy rầy Thương Tuyệt, đối với Thương Tuyệt quả thực trí mạng, khiến Thương Tuyệt kinh tâm động phách. May mắn đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh đè xuống Khương Tú Nhi. Thương Tuyệt lúc này mới thở dài một hơi. Bị huyễn thần trấn áp, cộng sinh thú còn bị áp chế, Khương Tú Nhi sợ hãi đến toàn thân co rút, nàng triệt để luống cuống, vội vàng quỳ xuống cầu xin Lý Thiên Mệnh, "Lý Thiên Mệnh, đừng. Đừng giết ta biết sai rồi. Ngươi tha cho ta một mạng, sau này ta làm trâu làm ngựa cho ngươi làm trâu làm ngựa. Có thể cưỡi sao?" Hắc vụ trong mắt Lý Thiên Mệnh mãnh liệt. Có thể. Có thể. Ta cái gì cũng biết. Nhất định khiến ngươi khoái hoạt giống như thần tiên, ta. Ta hiện tại liền có thể. Hai mắt Khương Tú Nhi đẫm lệ mông lung, nàng nói rồi bắt đầu xé mở trang sức của chính mình, trực tiếp cởi bỏ xiêm y không có ý tứ, ngươi cho quá nhiều người làm trâu ngựa, ta chướng mắt. Ngay tại thời điểm Khương Tú Nhi tự cho là mình xuất ra đòn sát thủ, liền có thể khiến bất kỳ nam nhân nào vì chính mình điên cuồng, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh trực tiếp chặt chém xuống gáy nàng. Xoẹt. Cái gọi là hồng nhan, một phân thành hai. Khương Tú Nhi, chết. A, vũ trụ hoành đồ của nàng, phát ra thanh âm đau thương, tuyệt vọng, hối hận, diệt đi những sinh mạng này lưu lại, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói cũng là chuyện thường ngày. Rầm rầm rầm. Dưới sự áp chế của tiên tiên, Nguyệt Minh dây leo cũng bị diệt nhanh chóng, huyết hồn phong bạo còn đang cuộn trào, Tôn Tiểu Dược cùng Khương Tú Nhi hai cái ngự thú sư này đã triệt để chết hết. Phía dưới, Việt Lang Phong bọn người thấy cảnh này, cả đám đều ngốc trệ. Lý đại nhân, thật sự là hung mãnh. Trách không được, hắn dám một mình đánh 4 cái. Thật kiên cường. Mà lại huyết hồn phong bạo vậy mà đều không có ảnh hưởng hắn. Bọn họ quả thực bội phục sát đất. Bọn họ nếu như biết rõ, Lý Thiên Mệnh là cái tên màu đỏ duy nhất phía trên tạo hóa thiên bản của Vạn Đạo Cốc, kỳ thật so với Tôn Tiểu Dược còn nhỏ hơn rất nhiều, đoán chừng sẽ càng rung động. Thật mẹ nó hả giận. Giết hai cái tiện nhân này, Lý Thiên Mệnh cũng dễ chịu hơn. Thế mà, lại không hoàn toàn hả giận. Bởi vì, hắn chưa quên câu nói mà Mạc Cô Hà đã nói. Cũng chính là câu nói kia, đem Lý Thiên Mệnh, Việt Lang Phong bọn họ, đều bức bách đến nơi này, tại cái nơi bốc lên sinh tử hung hiểm này. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh đã giết hai người, còn lại hai người, nếu để cho bọn họ an toàn trở lại Vạn Đạo Cốc, bọn họ làm không được Lý Thiên Mệnh, chẳng lẽ lại không thể làm gì Phong Lam Kiếm Cốc? Tuy nhiên Phong Lam kiếm cốc cái gì cũng không làm, nhưng là, Lý Thiên Mệnh che chở bảo vệ bọn họ liền có tội. Ta có biện pháp nào đâu? Là các ngươi nhất định phải bắt bọn hắn đến uy hiếp ta. Ha ha. Tóc trắng Lý Thiên Mệnh phấn khởi. Hắn chuyển dời trong đường máu này, đột nhiên nhìn về phía Thương Tuyệt, mà cô Hà hai người. Ánh mắt Thương Tuyệt lạnh lẽo, nói, Lý Thiên Mệnh, thương lượng một chút đi. Thương lượng cái gì? Huyết hồn phong bạo vẫn còn tiếp tục, cái này ngược lại là cơ hội của Lý Thiên Mệnh. Dừng ở đây. Chờ huyết hồn phong bạo sau khi kết thúc, chúng ta ra ngoài, ta cùng cô Hà cam đoan không truy cứu chuyện ngươi giết hai người họ, chuyện này cũng không liên quan đến Phong Lam kiếm cốc, chúng ta trở về báo cáo, sẽ chỉ nói ngươi, không dính dấp đến bọn họ, tuy nhiên phụ mẫu tiểu tử kia, khẳng định sẽ giống hoàng đạo thế gia tìm ngươi phiền phức, nhưng, ngươi lại không sợ, đúng hay không? Thương Tuyệt nói. Nói rất hay, nhưng là, ta không tin ngươi. Từ giờ trở đi, tin tưởng ngươi, đối với Phong Lam kiếm cốc mà nói, ngược lại là nguy hiểm lớn nhất, ngươi hiểu không? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Dù là Việt Lang Phong bọn họ không dám tiếp tục, dù là chỉ là Lý Thiên Mệnh giết bọn hắn, Thương Tuyệt trở về, thì sẽ có khả năng liên lụy đến Phong Lam kiếm cốc. Mà lại rất lớn. Để hắn không đi ra, ngược lại có thể giảm thiểu rủi ro. Nguy hiểm đã đều tại, vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lấy lớn nhỏ. Câu nói này, Lý Thiên Mệnh nói là cho Việt Lang Phong nghe, hy vọng hắn có thể hiểu được chính mình. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, chỉ cần bọn họ chết sạch, mạo hiểm sẽ là nhỏ nhất. Cho nên, thời điểm huyết hồn phong bạo mãnh liệt, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp lao thẳng về phía Mạc Cô Hà. Thương Tuyệt, cứu ta. Mồ hôi lạnh Mạc Cô Hà ứa ra, nàng và Thương Tuyệt còn thanh tĩnh, nhưng Lý Thiên Mệnh giết tới, chỉ cần khẽ động, vậy liền chưa chắc còn thanh tĩnh. Lý Thiên Mệnh. Ngươi giết nàng, lưu ta một mình, ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt không liên lụy Phong Lam kiếm cốc. Thương Tuyệt gầm nhẹ nói, ta coi như trúng huyết hồn phong bạo, ngươi cũng không giết chết ta, không bằng hợp tác với ta. Chỉ còn chính ta, mạo hiểm cũng nhỏ nhất. Tuy nhiên Lý Thiên Mệnh cùng Phong Lam kiếm cốc không có quan hệ gì, nhưng chỉ cần đồng hành một hồi, chẳng khác nào có ràng buộc. Bất kể nói thế nào, nếu như bởi vì chính mình, dẫn đến nhiều người như vậy mất mạng, hắn khẳng định không thể tiếp nhận. Từ nơi này, ngược lại càng có thể nhìn ra sự buồn nôn của Vạn Đạo Cốc, cùng Vạn Đạo Cốc đệ tử. Bao quát hành động bỏ qua Mạc Cô Hà của Thương Tuyệt. Thương Tuyệt, ngươi. Mạc Cô Hà nghe được lời của Thương Tuyệt, quả thực khó có thể tin. Ngay tại trước khi tiến vào cái hang động này, nam nhân này còn thành thật, phong cách quân tử, thành thục ổn trọng, thoạt nhìn là chỗ dựa cả đời. Kết quả, bây giờ hắn vì giảm bớt mạo hiểm tâm lý của Lý Thiên Mệnh, vậy mà lấy mạng của mình, tới làm đề tài bàn luận. Mạc Cô Hà, nếu không phải ngươi uy hiếp Phong Lam kiếm cốc, chúng ta sẽ luân lạc đến tình cảnh như thế này. Nói trắng ra là, đều tại ngươi. Thương Tuyệt cười lạnh. Mạc Cô Hà cười nhạo nói, Thương Tuyệt, ngươi chân nam nhân, ngươi thật có phong phạm của nam nhân Vạn Đạo Cốc. Tình cảnh này, khiến Lý Thiên Mệnh càng muốn cười hơn. Hắn biết, Thương Tuyệt không muốn bị huyết hồn phong bạo xâm nhiễm. Hắn muốn bảo trì tuyệt đối tỉnh táo mới có thể cách xa cái chết nhất. Đây là một nam nhân tính toán rất rõ ràng. Cho nên, coi như Lý Thiên Mệnh không đồng ý, hắn tối thiểu cũng có thể trì hoãn thời gian, nói không chừng huyết hồn phong bạo rất nhanh liền kết thúc đâu. Hắn sợ không phải Lý Thiên Mệnh, mà chính là huyết hồn phong bạo. Bất quá, hắn lại quên đi một điểm. Hắn trực tiếp từ bỏ Mạc Cô Hà, chỉ có thể chứng minh hắn vì đạt tới mục đích, tuyệt đối không từ thủ đoạn. Dạng này người, trông cậy vào hắn trở lại Vạn Đạo Cốc, sẽ không trả thù chính mình. Hắn rất có thể, không chỉ muốn bảo vệ chính mình, còn muốn liên hợp Hoàng Đạo Thế Gia, để diệt Phong Lam kiếm cốc, triệt để làm Lý Thiên Mệnh buồn nôn. Loại người này, Lý Thiên Mệnh sẽ không cho hắn thời gian. Chỉ là điều khiến Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ tới, mà cô Hà bị theo đuổi kia, giờ phút này giận dữ. Thương Tuyệt. Ngươi sợ huyết hồn phong bạo đúng không? Lấy mạng của ta làm đề tài nói chuyện đúng không? Ha ha, ta như ngươi mong muốn. Chứng kiến chân diện mục của nam nhân này, mà cô Hà tại chỗ bạo phát. Nàng không để ý đến Lý Thiên Mệnh, vọt thẳng về phía Thương Tuyệt. Nàng chỉ cần động, huyết hồn phong bạo tất nhiên sẽ tràn vào đại não tinh tạng, để cho nàng biến thành ám ma máu tanh, nhưng đây là cần thời gian. Trong khoảng thời gian thanh tĩnh này, nàng có đầy đủ năng lực, nhằm vào Thương Tuyệt, khiến Thương Tuyệt đồng dạng đồng thủ, cũng bởi vì huyết hồn phong bạo mà mất lý trí. Ông! Thức thần Mạc Cô Hà hàng lâm! Rầm rầm rầm! Thức thần kia chính là Thiên Chi Thức Thần, trước tiên đánh tới Thương Tuyệt. Ngươi! Thương Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng. Thời gian không tranh thủ được, ngược lại để cho người của mình bức ép ra. Thức thần tiến công, hắn bất động cũng chỉ có thể bị đánh, mà lại coi như bị đánh, cũng không có khả năng bảo trì bất động. Chỉ cần khẽ động, hắn nhất định không khống chế nổi huyết hồn phong bạo. Chó cắn chó! Lý Thiên Mệnh cười. Hắn cái gì cũng còn chưa làm, hai thức thần tu luyện giả này đã tự mình đánh nhau. Thương Tuyệt cho dù là thứ 9 trụ đồ, cảnh giới linh hồn của hắn cũng không cao hơn Mạc Cô Hà, cho nên tốc độ ra chiêu của hai người là tương đương trong khoảnh khắc, hai người mắt bỗng đỏ ngầu. Mạc Cô Hà hận hắn thấu xương, công kích hắn tới tấp, càng đánh càng phẫn nộ, càng mất lý trí, càng dễ dàng bị huyết hồn phong bạo chi phối. Ngươi, tiện nhân kia. Thương Tuyệt cũng biến thành ám ma dưới sự chi phối của huyết hồn phong bạo, cùng Mạc Cô Hà chém giết. Hai người càng đấu càng hăng, nhưng hiển nhiên, Thương Tuyệt cao hơn một tầng cảnh giới, khẳng định chiếm thế thượng phong. Càng đánh, huyết hồn phong bạo xâm lấn càng lợi hại, chưa đến 10 hơi thở, da thịt hai người đã triệt để biến thành màu đỏ tươi, hoàn toàn điên cuồng, trong mắt lẫn nhau chỉ còn đối phương, thảm thiết chém giết. Cơ hội tốt. Chính diện giao phong, Lý Thiên Mệnh xác thực không phải đối thủ của Thương Tuyệt. Nhưng huyết hồn phong bạo khiến hắn mất lý trí, liền mất đi một phần chiến lực, thêm vào hiện tại hắn dồn hết chú ý vào Mạc Cô Hà, Lý Thiên Mệnh lại có cơ hội. Trong mắt hắn sương máu mãnh liệt, lặng lẽ di chuyển đến sau lưng Thương Tuyệt, chờ đợi cơ hội. Tiện nhân. Ta muốn làm thịt ngươi. Thương Tuyệt dùng thức thần trấn áp Mạc Cô Hà, trên tay chiến phủ vung vẫy hổ báo sinh uy, ép Mạc Cô Hà như thuyền nhỏ trong bão táp. Nhưng nữ nhân này tâm địa ngoan độc vô cùng, tuyệt đối không dễ trêu, nàng rít lên một tiếng, thức thần kia rõ ràng tưởng tượng tốt mấy tầng. Dựa vào thức thần, lực lượng vũ trụ hoành đồ cuối cùng bộc phát, nàng trước khi chết, cho Thương Tuyệt một lần trùng sát trí mạng. Thương Tuyệt giận dữ, chém vỡ nó. Mà lồng ngực hắn cũng trúng một kiếm của Mạc Cô Hà, bị xuyên thủng một lỗ, thương thế này đối với tinh thần vũ trụ đồ cảnh có thể lớn có thể nhỏ, nhưng vào lúc này lại là cơ hội lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Oanh! Thương Tuyệt bay ngược, phát ra tiếng gào rú dữ tợn. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, dùng ngũ phương bôn lôi đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Công kích hung mãnh nhất, tất nhiên đến từ thân thể. Bát Hoang Bạo Long Thuẫn, trên Lam Hoang chi đùi kịch liệt xoay tròn, tám đầu sơn hải dữ dằn thần long, gào thét chấn động. Huyết nhục lực lượng, Chu Thiên Tinh Hải chi lực, vận dụng đến cực hạn. Đại Vô Lượng cấp chiến quyết, Thương Long hám thế. Một chân này, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối đá ra nội dung không giống trước kia, dù sao có chiến quyết gia trì, đang biến hóa, lực lượng vận động phía trên, đều thêm ra rất nhiều nội dung, đủ để bộc phát ra biên độ lực sát thương cao nhất. Mà lại, Thương Long hám thế cùng Bát Hoang Bạo Long Thủng hoàn toàn phù hợp, cùng Lam Hoang Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long càng thêm phù hợp. Quả thực là ba long kết hợp. Thêm vào Lam Hoang Hồng Mông trật tự chưởng khống, hắn một chân biểu bay, đá ra Thương Long bạo loạn, rung động trần thế, đánh về phía Thương Tuyệt. Rống. Thương Tuyệt quay người nộ hống, giết người xong, hắn càng như ám ma. Oanh. Đây là Lý Thiên Mệnh đánh lén một kích, Bát Hoang Bạo Long Thuẫn trực tiếp nổ tung, thần thông chiến quyết uy lực song trọng hỗn hợp, hình thành uy lực toàn bộ đánh vào thân Thương Tuyệt. Thức thần Thương Tuyệt toàn bộ hội tụ trên chiến phủ, ngăn trước một chân của Lý Thiên Mệnh, Bát Hoang Bạo Long Thuẫn thần thông bạo liệt, trước tiên chấn động chiến phủ hung hăng trùng kích vào lồng ngực Thương Tuyệt. Thương Tuyệt kêu thảm một tiếng, chiến phủ kia đem lồng ngực vốn có một cái hố hang của hắn trực tiếp đụng nát, thất tinh tạng nứt toát, cả người như một đạo lam sắc quang mang nện trên nội bích đường máu, nổ tung huyết vụ đầy trời. Ba long chi sát, khiến bộ ngực hắn gần như đứt gãy, thân thể làm hai đoạn trên dưới. Đây coi như là gần với thân thể phá nát đã thương nặng, bị thương thế nghiêm trọng như vậy, Thương Tuyệt rốt cuộc khôi phục một chút thư thái, nhưng điều này chỉ khiến hắn thống khổ hơn. Lý Thiên Mệnh. Vừa rồi mà Cô Hà cũng có quá trình này, chỉ là Thương Tuyệt vô tình, trực tiếp chém giết nàng. Đến phi ngươi. Đánh chó mù đường, cơ hội chỉ có một lần. Vũ trụ hoành đồ của Thương Tuyệt đang hình thành hạt tinh thần mới, tổ kiến thân thể Thương Tuyệt, để hắn khôi phục nhanh chóng, chờ hắn khôi phục, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không có cơ hội tốt như vậy để giết hắn. Oanh. Phần thiên nộ liên nện bên cạnh Thương Tuyệt, ngọn lửa dữ dằn chấn động ra, cản trở thân thể Thương Tuyệt khôi phục, mà ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh đem Tinh Thiên Đế Thần Thiên Đế Kiếm dung hợp vào Thiên Đế Kiếm Đồ. Oanh. Giờ phút này, tám đại thiên đế Viêm Hoàng thần tộc tụ tập, thần uy cái thế. Ngươi chết, ta giết, không có mạo hiểm. Lý Thiên Mệnh gào thét, thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần chi lực toàn bộ bộc phát, chín đại vũ trụ thiên nguyên kiếm cương mãnh liệt, huyết nhục lực lượng cộng sinh thú mang tới nhấp nhô, toàn thân lực sát thương cuối cùng hội tụ trên cánh tay. Thiên Đế Kiếm Đồ, kinh thiên một trảm. À ngươi. Thương Tuyệt vừa bị phần thiên nộ liên nổ khí huyết quay cuồng, một kiếm này của Lý Thiên Mệnh đã giết tới trước mắt, nếu Thương Tuyệt ở trạng thái toàn thịnh, hắn còn có thể đối kháng một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, mà bây giờ, kiếm này của Lý Thiên Mệnh bẻ gãy nghiền nát, lấy lôi đình diệt sát chi thế, loạn kiếm đẩy ra hết thảy, trực tiếp chém vào thân thể, vũ trụ hoành đồ của Thương Tuyệt. Xoẹt. Trong tiếng kêu thảm, Thương Tuyệt tại chỗ sụp đổ. Chết. Thứ 9 trụ đồ. Có thể giết hắn, vẫn là do rất nhiều nguyên tố tạo thành. Bất quá, giết hắn xong, tâm tình Lý Thiên Mệnh buông lỏng rất nhiều, rốt cuộc không cần lo lắng mình liên lụy Phong Lam kiếm cốc. Âm âm âm. Dư âm chiến đấu còn đang chấn động. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh phát hiện, huyết hồn phong bạo phía dưới, vậy mà đình chỉ, đường máu này trong nháy mắt, hoàn toàn khôi phục thư thái. Kết thúc. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi, chuẩn bị mang người Phong Lam kiếm cốc ra ngoài. Hắn nhìn xuống phía dưới, đang muốn gọi người, lại nhìn thấy Việt Lan Phong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lớn tiếng cuống cuồng nói, đại nhân, mau tránh sang bên. Nhanh. Tất cả mọi người đang kêu. Cái gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt, thì ngay lập tức, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện tiếng gào rú chấn thiên động địa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đại biến. Trên đỉnh đầu hắn, vô số ám ma lao xuống, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận. Ám ma, không phải từ phía dưới đi lên sao? Sao lại từ trên đỉnh đầu xuống tới? Lý Thiên Mệnh nhất thời hoàn toàn không nghĩ ra. Có lẽ là vì huyết hồn phong bạo đi lên, hấp dẫn ám ma hang động khác, chờ huyết hồn phong bạo vừa kết thúc, tất cả ám ma sẽ theo lối vào đường máu tiến đến, hướng xuống phóng đi. Nếu thật sự là vậy, Lý Thiên Mệnh biết, tuyệt đối không xong. Vậy thì có bao nhiêu ám ma từ trên xuống hướng? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Những ám ma kia rất nhiều, chen chúc ở cùng nhau, muốn banh ra đường máu này, quả thực tương đương vô số cự thú rót vào một đầu ruột. Lý Thiên Mệnh vừa chém vết thương tuyệt. Ngũ phương bôn lôi của hắn, trừ hướng xuống, căn bản không có không gian, mà phía dưới lại là nơi nguy hiểm nhất. Âm âm âm. Mà lại, những ám ma kia đã thấy hắn, hắn hẳn là quá chói mắt. Âm âm âm. Những ám ma này rất mạnh, thậm chí mạnh hơn thứ 10 trụ đồ, số lượng bọn chúng mấy chục vạn, thậm chí nhiều hơn. Cho nên nói, ám ma hướng xuống hướng mới là phân đoạn nguy hiểm nhất khi huyết hồn phong bạo bộc phát. Ách! Những ám ma kia còn chưa tới, linh hồn chấn nhiếp đã đến. Ông! Siêu việt trùng kích huyết hồn phong bạo, như biển động trùng kích vào đại não tinh tạng hắn oanh. Đầu nhói lên trong nháy mắt, ám ma đã dắt tới. Đường máu chật ních ám ma, một bên hướng xuống, một bên xem Lý Thiên Mệnh như con mồi. Từng đám ám ma, hướng về Lý Thiên Mệnh cắn xé mà đến. Bọn chúng còn cạnh tranh lẫn nhau tiến công. Quả thực là một đoàn cự thú, tranh nhau ăn một miếng thịt, hơn nữa còn trong tư thái trùng phong. Móa! Ngay cả huyết hồn phong bạo cũng không làm Lý Thiên Mệnh thần hồn mơ hồ, đám ám ma này lại làm được. Phanh phanh phanh! Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn nhói nhói, tránh né ám ma đánh dứt. Nhưng khi đám ám ma này đều đã đến trước mắt hắn, thậm chí đụng vào người hắn, trong chớp nhoáng này, hắn trên dưới trái phải, chật ních đều là thân thể máu thịt ám ma, ngay cả không gian ngũ phương bôn lôi cũng không có. Âm âm âm âm âm. Ám ma chen chúc đến trình độ nào? Lý Thiên Mệnh đều bị kẹp lấy. Mấu chốt là, trong mắt những ám ma kia, hắn như một con ruồi, bị kẹp lấy hướng xuống, mà bọn chúng vẫn như phát điên tìm hắn. Vừa rồi bên người đều là từng trương miệng rộng huyết tinh, dọa Lý Thiên Mệnh sợ hãi. Hiện tại dù bị hai bắp đùi ám ma kẹp lấy, Lý Thiên Mệnh cũng không dễ chịu. Xoẹt. Hắn trực tiếp dùng Đông Hoàng kiếm, chém ra một không gian huyết nhục. Ám ma bên cạnh bị đau, phát hiện hắn, càng như phát điên chen chúc về phía hắn, không gian vừa vết ra, lại hết rồi. Cảnh này, khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới một từ, rửa ruột. Mỗi một ám ma đều là gai xương, lại đều như thịt nát, chen chúc đổ xuống, khiến không ít con bị chèn chết tươi. Thế nhưng, điều này cũng không ngăn được bọn chúng phát điên chen chúc xuống dưới. Chen điên rồi. Trật tự tinh không rất lớn, Lý Thiên Mệnh lại bị kẹp trong ám ma, đừng nói ngũ phương bôn lôi, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Hai tay đều khó mà động đậy. Hắn giống như một con ruồi, trong kẻ hở huyết nhục ám ma, bị đánh tới đánh lui, ám ma chung quanh chỉ cần tranh nhau, đều như người mù, không nhìn thấy hắn. Điên rồi. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Không biết những người khác, có phải giống ta bị chui vào rồi không? Hắn vừa hay ở chính trung tâm, bị ám ma trực tiếp để mắt tới, chưa kịp tránh ra. Hắn huyết nhục cường hãn, ngược lại tạm thời không việc gì, những người khác, có thể bị ám ma chèn chết tươi. Trước kia đánh hàng tinh nguyên chiến tranh, chưa từng có mật độ thế này. Vấn đề là, đám ám ma này đều hướng xuống, vậy chẳng phải ta sẽ bị đưa xuống dưới sao? Việt Lan Phong đã nói, chính thức tiến vào độ sâu nhất định, ra ngoài sẽ thành tên điên. Lại sâu, thì không ra được. Vậy thì xong đời. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dùng Đông Hoàng kiếm khai đạo, ngay trong rừng cây huyết nhục ám ma này, đi lên vết ra một thông đạo huyết tinh. Vết ra một kẻ hở. Chỉ là... Hắn nhanh chóng phát hiện, tốc độ hắn đi lên vết, căn bản không bằng tốc độ ám ma đụng hắn xuống. Quá nhiều. Vết không sạch. Rầm rầm rầm. Ám ma phụ cận, còn không ngừng dùng linh hồn phong bạo trùng kích hắn. Xong, thảo. để bốn cái trang bức tức giận, đem ta dựng vào rồi. Im lặng a, Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi. Càng xâm nhập, hắn càng cảm thấy sâu sắc cảm giác Việt Lang Phong bọn họ nói. So với huyết hồn phong bạo, hiện tại trong động cuộc này tràn ngập một loại linh hồn lực lượng, càng thêm âm nhu, nhưng cũng ở khắp mọi nơi, nó lấy phương thức ôn hòa, vượt qua thiên linh tháp, tiến vào đại não tinh tạng Lý Thiên Mệnh, tranh thủ cùng tà niệm cùng tồn tại hòa bình. Ông ông ông. Tiếng gió. Các loại âm thanh lộn xộn. Thế giới trong mắt Lý Thiên Mệnh bắt đầu vặn vẹo, tiếng gào rú của ám ma, rõ ràng ở bên tai, lại hình như càng ngày càng xa xôi. Đây chính là uy lực chỗ sâu đường máu sao? Lý Thiên Mệnh cảm giác, thế giới cách mình, càng ngày càng xa. Chung quanh rõ ràng ồn ào hơn, vô số ám ma đang gầm thét, thế nhưng hắn lại cảm giác, hết thảy như càng thêm yên tĩnh. Đến sau cùng, toàn bộ thế giới dường như mất hết thanh âm. Thị giác, thính giác, xúc giác, tới gần mơ hồ, đây là một loại cảm giác đối với thế giới, bị bóc ra khỏi thân thể. Cái đó là... Hắn biết, hắn vẫn đang hướng xuống. Tuy hai mắt ngày càng mơ hồ, thế nhưng trọng thiên chi nhãn trên bàn tay Lý Thiên Mệnh, vô cùng rõ ràng, đây là cảm giác duy nhất đối ngoại trên người hắn hiện tại. Hết thảy cảm giác đều tiêu tán, thị giác duy nhất này sẽ biến càng thêm rõ ràng. Hắn thấy được. Tại phía dưới hắn, chỗ sâu đường máu này, trong xương máu, xuất hiện thứ khiến hắn rung động. Chính là thứ rung động này, ngược lại để đại não tinh tạng, mệnh hồn Lý Thiên Mệnh ngày càng tinh thần sa sút, nhận kích thích, khiến cả người hắn, ngược lại trở nên thanh tĩnh không ít. Thái cổ tà ma chi nhãn. Sáu chữ này, khiến Lý Thiên Mệnh tinh thần chấn động. Phía dưới, trong xương máu tràn ngập, một con mắt to lớn màu đỏ ngòm, khảm nạm trong đó. Nếu Lý Thiên Mệnh không có thiên linh tháp, tà niệm và trộn thiên chi nhãn, hắn hiện tại chắc chắn không nhìn thấy gì, mất đi thính giác, vị giác, xúc giác, cảm giác, lâm vào tĩnh mịch vĩnh hằng. Đây chính là nguyên nhân Việt Lang Phong không nói, nơi này sẽ có một thái cổ tà ma chi nhãn, bởi vì những người khác, căn bản không nhìn thấy nó. Lý Thiên Mệnh chẳng những nhìn thấy, hơn nữa còn rất rõ ràng. Thế nhưng, coi như trộn thiên chi nhãn nhìn thấy, hắn dường như cũng không thể làm gì, bởi vì hắn đã không có bất kỳ cảm giác lực lượng nào. Ngay cả trật tự, cảm giác chu thiên tinh hải chi lực, dường như đã mất. Hiển nhiên con mắt này đã từ đại não tinh tạng bắt đầu, ảnh hưởng tới tất cả tinh thần hạt nhỏ trong cơ thể hắn, chặt đứt liên hệ giữa hắn và vũ trụ hoành đồ. Bao gồm huỳnh hỏa bọn chúng, đều không liên lạc được. Không phải nói bọn chúng ngủ say, mà là bọn chúng có lẽ cũng như mình, đã mất hết cảm giác. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn. Nhìn mình, ngày càng gần con mắt này. Nhìn đám ám ma kia, vẫn đang hướng xuống, tới gần thái cổ tà ma chi nhãn kia, có một loại cảm giác hành hương. Huyết hồn phong bạo, cũng là tín hiệu hấp dẫn ám ma chen chúc thành dạng này, trước tới triều thánh sao. Lý Thiên Mệnh phỏng đoán. So sánh theo kích thước mắt, chủ nhân thái cổ tà ma chi nhãn này, nhất định lớn hơn ám ma rất nhiều. Con mắt này. Càng đến gần, hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Trước kia, Lý Thiên Mệnh lấy được thái cổ tà ma chi nhãn, đều có chút khô quắt xẹp, lịch sử như đã quá nhiều năm. Nhưng con mắt trước mắt này, có một loại cảm giác hoạt bát. Cho nên trùng kích hoắc loạn linh hồn của nó, mới khủng bố như vậy. Bên trong nhiều mắt nhỏ quá. Xuống thêm chút nữa, hắn triệt để thấy rõ ràng. Thái cổ tà ma chi nhãn này, là một mắt kép to lớn, nó có 100 thái cổ tà ma chi nhãn nhỏ tạo thành, liếc nhà liếc nhít, khiến người ta sinh ra chứng sợ lỗ. Mấu chốt là, những mắt nhỏ này, dường như đều còn sống, có ánh mắt khác biệt, rất không an phận, đổi tới đổi lui về phương hướng khác nhau. Hình ảnh rất khủng bố. Nhất là, Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng chỉ có một con mắt trực giác, khi tất cả cảm giác của hắn, cũng chỉ có cái mắt to này, dưới 100 con mắt nhỏ loạn chuyển về phương hướng khác nhau, thì lộ ra càng quỷ dị hơn. Cái đồ chơi của mình, đều biến mất. Chỉ có thời gian, vẫn trôi qua. Hắn cách ánh mắt kia càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, ánh mắt Lý Thiên Mệnh, nhìn thấy đám ám ma kia đều không hướng phía trước nữa. Bọn chúng một mạch xông tới, ngay tại nơi cách thái cổ tà ma chi nhãn một khoảng, toàn bộ im bặt dừng lại, mỗi một con đều trừng to mắt, thành kính xem thái cổ tà ma chi nhãn, quả thực như đang hướng thánh. Đám ám ma này động tĩnh, rốt cục coi như không có. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại không dừng lại, hắn từ kẻ hở ám ma, tựa như một chiếc lá, nhẹ nhàng rơi xuống, thái cổ tà ma chi nhãn kia, trong thị giác trọng thiên chi nhãn của hắn, không ngừng phóng đại. Càng thả càng lớn trước kia tại kiếm thần tinh, ta đã đưa cho Vũ U một con thập nhãn thú, Vũ U nói đó là thái cổ tà ma cao đoan huyết mạch. Vậy con thái cổ tà ma chi nhãn này, đến từ bách nhãn thú. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. May mắn thay, hắn còn có một cái trộn thiên chi nhãn, tầm mắt con mắt này biến động, để suy nghĩ của hắn lưu lại. Căn cứ hình ảnh mà suy nghĩ. Hơn nữa, trộn thiên nhất tộc, cộng thiên chi nhãn, đối với thái cổ tà ma chi nhãn, bản năng hưng phấn, mà thiên tí của Lý Thiên Mệnh cũng chậm rãi thức tỉnh một số. Những kẻ sau khi tiến vào, không còn đi ra, hẳn là ý thức tiêu tán, cảm giác tiêu vong, bị thái cổ tà ma chi nhãn này mê hoặc, triệt để mất đi ý thức, chết ở chỗ này. Tinh thần ở chỗ này tử vong, không có thi thể lưu lại. Cho nên thái cổ tà ma chi nhãn này rất sạch sẽ. Loại xâm lấn hạt nhỏ vào nội tâm, tinh thần này, thật đáng sợ. Lý Thiên Mệnh cảm giác được sự đáng sợ trí mạng. Hắn như một mảnh lá rụng, cứ như vậy phiêu đãng trên thái cổ tà ma chi nhãn, không có xúc giác, cho nên hắn cũng không biết cảm giác gì, chỉ có thể thông qua trộm thiên chi nhãn, nhìn thấy hắn cùng con mắt này dán vào nhau, bởi vậy, trước mắt chỉ có hồng quang. Dưới hồng quang là vô tận tơ máu, chừng hàng tỷ. Hàng tỷ tơ máu này, thầm trên ma thân, cũng chỉ là một tia. Những tơ máu này, làm cho người mê muội. Đối với những người khác, rơi vào con mắt này, giống như lá rụng tung bay tán loạn trên mặt đất bắt đầu phân giải, là một quá trình mãn tính tử vong. Không cảm giác, không có cảm quan, thì cùng ngủ thiếp đi, hoàn toàn không có thống khổ. Hơn nữa, sẽ không mộng mị. Bởi vì thái cổ tà ma chi nhãn, sẽ không để thiên hồn chạy ra khỏi khu vực nó chưởng khống. Đối với nó, thiên hồn là trọng yếu nhất. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn dùng trọng thiên chi nhãn, vô cùng dùng sức nhìn xuống tơ máu, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo trì tư duy. Những tơ máu du động, tự như từng con tiểu xà, du động dưới thị giác duy nhất của hắn. Tiếp tục như vậy, mấy ngày, mấy năm, mấy trăm năm, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ta sẽ từ từ chết đi. Đừng nói mấy trăm năm. Lý Thiên Mệnh cứ như vậy một hồi, hắn đã chịu không được. Thái cổ tà ma chi nhãn A, có thể trộm sao? Có thể nuốt sao? Lý Thiên Mệnh biết, vị trí của trộm thiên chi nhãn, cũng là vị trí trộm thiên chi thủ của hắn. Lý Thiên Mệnh đối với thủ chỉ, không có gì quá lớn cảm giác. Nhưng, hắn có thể sử dụng tất cả ý niệm, để trộm thiên chi nhãn của mình, tận khả năng tới gần những tia máu kia. Đi xuống. Đi xuống. Đây là niềm tin duy nhất của hắn. Dưới niềm tin này, thì giác trộm thiên chi nhãn vốn dừng lại, không ngừng hướng xuống. Thế mà rất nhanh, thì dừng lại, giống như bị kẹt lại. Hẳn là, đụng chạm tới da con mắt này. Cái gì đồ chơi? Giác mạc. Lý Thiên Mệnh nghĩ. Nhưng hắn biết, móng vuốt của hắn sắc bén. Vậy thì để lão tử, xốc lên sừng màng của ngươi. Hắn muốn sống. Cho nên ý chí của hắn, chậm rãi đốt lên. Không có chuyện gì khác có thể làm. Cho nên tất cả ý chí của hắn, đều dựa vào gần tơ máu kia. Tới gần, tất nhiên phải xé rách trở ngại. Tuy nhiên hắn không cảm giác được sự tồn tại của móng vuốt, nhưng sự sắc bén của nó là hiện thực tồn tại. Chỉ cần tới gần, không ngừng tới gần, luôn có cơ hội xé rách. Cho nên, hắn so đo. Phá. Phá. Phá. Hắn không biết, trong mắt những ám ma kia, thân thể hắn đến cùng ở tư thế gì, ở vào trạng thái gì. Thậm chí móng vuốt có treo trên con mắt này hay không, cũng không biết. Chỉ có vị trí trộm thiên chi nhãn so với tơ máu. Không có hướng phía trước. Vẫn không có hướng phía trước. Lão tử có nhiều thời gian, ta không tin, không vào được một bước. Hắn điên cuồng phân cao thấp. Phân cao thấp đến quên thời gian trôi qua. Tâm lực của hắn càng ngày càng tăng lên. Đây chỉ là một lần giới vực nhiệm vụ, ta còn nhiều việc muốn làm, thật sự muốn vô thanh vô tức chết ở đây, vậy ta thiệt thòi lớn. Việc này không thành, làm sao cũng phải chết oanh oanh liệt liệt một chút. Kiểu chết bị khuất như vậy, không thể nhịn. Tâm niệm Lý Thiên Mệnh không ngừng tăng cường. Tiếng. Tiếng. Trong lòng hắn gào thét. Sau đó hắn phát hiện, khoảng cách trộm thiên chi nhãn so với tơ máu, thật tới gần. Tuy nhiên rất chậm chạp, nhưng có phải hay không nói, hắn đã xé mở gốc kia màn. Có bắt đầu, với hắn mà nói, tương đương với có hy vọng. Tiếp đó, mới là thời khắc bẻ gãy nghiền nát. Tới gần. Không ngừng tới gần. Nhanh. Nhanh. Lý Thiên Mệnh căn bản không biết toàn bộ quá trình dùng bao lâu thời gian. Hắn chỉ biết, hắn nhanh đụng tới tơ máu. Tơ máu kia, cực kỳ dày đặc. Chỉ cần đụng tới một đầu, quả thực tương đương với đụng phải hơn vạn đầu. Đụng phải. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh mừng rỡ vạn phần. Cho lão tử tiến vào. Lý Thiên Mệnh đã hấp thu qua tơ máu này, có kinh nghiệm. Chỉ cần tới gần, hắn tin trọng thiên chi nhãn, tự động có ma lực, như chúa tể hút rơi những tơ máu này. Hắn cũng xác thực nhìn thấy, những tơ máu kia đụng vào mắt hắn, giống như đâm vào mắt hắn. Thoải mái. Tơ máu càng ngày càng nhiều. Đến khi trong tầm mắt hắn, toàn bộ bị tơ máu lấp kín. Ông. Nhất định đang tràn vào trộm thiên chi nhãn của ta. Có điều, thái cổ tà ma chi nhãn này có 100 con mắt nhỏ, rất có thể ta hấp thu xong tơ máu con mắt này liền sẽ rỗng, cho nên ta muốn tiếp tục chui vào bên trong. Ý nghĩ này vừa ra, Lý Thiên Mệnh liền chỉ dùng ý chí hướng phía trước, hắn hiện tại cùng thế giới bên ngoài liên hệ, chỉ có cửa sổ con mắt này, chỉ có thể ở nơi này so đo. Một bên hấp thu, một bên hướng phía trước. Hấp thu tơ máu càng ngày càng nhiều, ngay cả xúc giác ma thiên tí của ta giống như đang khôi phục. Trong này có thể tồn tại vấn đề một tăng một giảm, ta đang đi lên, nó đang hướng xuống. Nó này, hiện tại chỉ thái cổ tà ma chi nhãn. Xúc giác chậm rãi khôi phục, liền sẽ có thêm một tầng cảm giác, thêm một tầng chưởng khống. Lý Thiên Mệnh thậm chí thông qua chuyển động trộm thiên chi nhãn, thấy được móng vuốt đỏ như máu trên trộm thiên chi thủ của mình. Cho ta xé rách. Vô số tơ máu tràn vào. Động tác của hắn càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên, trộm thiên chi nhãn có một lần trên diện rộng hướng phía trước. Lý Thiên Mệnh cảm giác rất có thể trực tiếp xé mở thái cổ tà ma chi nhãn kia, rơi vào trong đó. Tình cảm này tốt, lão tử tiến vào, đem ngươi hút khô. Thần hồn bách nhãn thú này mê loạn thật đáng sợ, ngay cả trật tự di tích vũ trụ thể giống như đều không có phản ứng gì. Loại mãn tính tử vong này tuyệt đối người người trúng chiêu, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy làm trộm thiên chi tộc, hắn thế nào cũng là khắc tinh trời sinh của thái cổ tà ma. Dù sao, đánh cược một tay này chuẩn không sai. Hút. Hùng hăng hút. Tơ máu càng ngày càng nhiều. Vũ U đều hấp thu hai con mắt thập nhãn thú, ta đem cả con mắt bách nhãn thú này hấp thu, không có gì xấu chứ. Thời gian trôi qua. Khi Lý Thiên Mệnh đem tơ máu trong một con mắt nhỏ hấp thu xong, toàn bộ ma thiên tí của hắn hoàn toàn khôi phục, có thể cảm giác được việc vận dụng nó đã 10 phần tự nhiên. Gian nan nhất là bắt đầu. Đến bây giờ, trên thực tế, hắn đã định trước thắng lợi, tuy con mắt này có năng lực mê huyễn rất mạnh, nhưng bách nhãn thú đã chết. Bởi vậy, khi ta hấp thu tơ máu của nó sẽ không phản kháng như sinh vật sống. Thực tế, con mắt này là tử vật. Một tử vật còn có thể giết người, đủ thấy thái cổ tà ma chân chính kinh khủng đến mức nào. Có lẽ, còn mạnh hơn cả cốc chủ vạn đạo cốc. Đám tinh hải cự nhân của hoàng thất, còn có phụ thân ta, rốt cuộc đến từ đâu? Thượng tinh khư của Linh Nhi sao? Đầu óc Lý Thiên Mệnh càng thêm tỉnh táo. Trong thái cổ tà ma chi nhãn này, hắn thấy giữa những con mắt nhỏ tồn tại những bức tường ngăn cản. Bức tường này mỏng hơn nhiều so với giác mạc bên ngoài. Lý Thiên Mệnh khống chế ma thiên tí, dễ dàng phá vỡ bức tường ngăn cản này, tiến vào một nhãn cầu khác đầy tơ máu. Lại một trận thao thiết thịnh yến. Cảm giác như ăn một chén đậu hũ, thoải mái, trơn ngon miệng, quá mỹ vị. Nơi này có cả trăm chén đậu hũ. Với người khác, đậu hũ này trí mạng, nhưng với Lý Thiên Mệnh hiện tại, thật quá thoải mái. Tiếp đó là quá trình hắn cuồng ăn đậu hũ, thân thể không ngừng khôi phục. Một cái, hai cái, năm cái, mười cái. Đến cái thứ mười, hắn đã hoàn toàn khôi phục, cả huỳnh hỏa cũng tỉnh lại. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, hắn đã tiến vào trong thái cổ tà ma chi nhãn, nằm trong một con mắt nhỏ, xung quanh là sương mù màu máu và nhãn cầu. Phía trên đầu, đám ám ma xây tường nghiêm ngặt kia không hề hay biết có một con ruồi nhỏ đang ăn thánh vật của chúng, đến giờ vẫn thành kính hành hương. Lý Thiên Mệnh còn thấy, chúng rất nỗ lực quỳ lạy. Đây là biểu hiện rất có tính người. Các ngươi cứ quỳ, ta cứ ăn. Không can thiệp lẫn nhau, vừa vặn. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn khôi phục. Vừa rồi thế nào? Huỳnh Hỏa còn mơ hồ. Giống như ngủ thiếp đi, nhưng không mơ, như chết meo. Có chút giống cảm giác khi qua vạn đạo thiên tinh trận. Làm hoang nói. Ngươi im miệng. Giọng nó lớn vậy, Lý Thiên Mệnh sợ nó làm ồn đến đám ám ma. À, Lam Hoang vội gật đầu. Đừng lên tiếng, chờ ta ăn hết đậu hũ này. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi ăn đậu hũ của ai? Tiên Tiên cảnh giác nói. Ta Ví Von. Ví Von cũng chứng tỏ tâm lý ngươi không khỏe mạnh. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó, giơ tay xem trộm thiên chi nhãn, dường như nhiều tơ máu, nhưng chưa đủ để no bạo, chứng tỏ nó còn không gian nuốt. Không biết ăn hết ánh mắt bách nhãn thú này sẽ có biến hóa gì. Lý Thiên Mệnh mong chờ. Hắn tăng tốc, tiến vào từng đôi mắt nhỏ, cuồng hút. Xì xì xì. Âm thanh nghe thật thoải mái. Phủi phủi. Tuy không vào miệng, Lý Thiên Mệnh vẫn có cảm giác thơm ngọt ngon miệng. Gã này lộ bản tính trộm cắp. Nhìn hắn kìa, lúc trộm đồ, vẻ đắc ý kia, đáng ăn đòn. Biết sao được, tổ tiên nhiều đời đều là tiểu tặc, huyết mạch bị kích phát. Huỳnh Hỏa Tụ lại ghét bỏ Lý Thiên Mệnh. Im miệng. chủ nhân con mắt này chết rồi, là vô chủ chi vật, lấy vô chủ chi vật, gọi là trộm sao? Lý Thiên Mệnh trừng mắt nói. Đúng, coi như chủ nhân còn sống, làm thịt nó, chờ nó chết rồi, móc mắt, cũng không gọi trộm. Huỳnh Hỏa cười kha kha. Chờ đó, ta làm xong sẽ lột lông gà ngươi. Lý Thiên Mệnh tăng tốc. 30-40. Tốc độ hấp thu tơ máu càng lúc càng nhanh. Tơ máu ám ma quá ít, vẫn là bách nhãn thú mạnh, mỗi con mắt nhỏ có ít nhất mấy triệu tơ máu, ta phải hấp thu hết, có bao nhiêu đây? Điều này nghĩa là, mắt ám ma vô dụng với Lý Thiên Mệnh. Phải là thái cổ tà ma chi nhãn. Dù sao bản sự trộm trời của hắn là đặc thù nhất tinh không trật tự, phải dùng tài nguyên tốt nhất để bồi dưỡng. Để không làm ám ma chú ý, Lý Thiên Mệnh hấp thu từ dưới lên, mỗi mắt nhỏ, chỉ hấp thu nửa dưới. Tuy nhiên, hắn thấy đám ám ma đã hình thành trí nhớ cố định, giờ uy hiếp và hoảng loạn linh hồn của thái cổ tà ma chi nhãn giảm nhiều, chúng vẫn an tĩnh hành hương, không loạn động. Có lẽ với chúng, con mắt này là tất cả. Như thần minh trong mắt chúng sinh. Thần minh thay đổi, chúng không dám phỏng đoán. 100. Xong hết. Lý Thiên Mệnh không ngờ mất thời gian lâu vậy. Chắc phải 1-2 ngày. Giờ, thái cổ tà ma chi nhãn còn sương mù dày đặc màu máu, nhưng thực tế là một cái xác rỗng, tơ máu đã chuyển sang trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh. Sẽ mở ra năng lực trộm trời còn lại. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm trộm thiên chi nhãn, nó đang tiêu hóa tơ máu, chưa hấp thu xong để hoàn thành thuế biến. Hiện tại, trộm thiên chi nhãn chia làm vòng trong và vòng ngoài. Vòng trong là thái cực âm dương ngư đen trắng, vòng ngoài có ánh sáng, hiện tại có màu đỏ, trắng và đen lóe sáng. Lần lượt là trộm mệnh hồn, trộm thiên cơ và ma thiên tý. Ma thiên tý được Lý Thiên Mệnh dùng nhiều nhất. Trộm thiên cơ không dám dùng, lần trước dùng suýt chết. Còn trộm mệnh hồn, dùng ở Viêm Hoàng Đại Lục, khi đó còn hữu dụng với phàm nhân thánh chi cảnh giới, nhưng lên sinh tử kiếp cảnh, thượng thần, tinh thần, hiệu quả không rõ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, điều này liên quan đến thần hồn, dù sao cũng là trộm mệnh hồn. Nhưng thực tế, trộm mệnh hồn không dùng lực lượng mệnh hồn, trộm thiên chi nhãn có hệ thống tu luyện độc lập, dùng chu thiên tinh hải chi lực của Lý Thiên Mệnh. Cảm giác bách nhãn thú này sẽ giúp ta mở ra năng lực thứ tư của trộm thiên nhất tộc. Vừa nghĩ vậy, Lý Thiên Mệnh không ngờ, khi tơ máu bách nhãn thú dung hợp, vòng ngoài không có ánh sáng lóe sáng, mà quan điểm đỏ thứ nhất dung nhập vào thái cực âm dương trong mắt. Ông! Trộm thiên chi nhãn biến thành màu đỏ. Màu đỏ cuồn cuộn, đột nhiên biến thành mắt kép, trong mắt kép, có cả trăm mắt nhỏ, như vật sống, không ngừng nhìn các hướng. Cái này! Vẫn là trộm mệnh hồn. Lý Thiên Mệnh có chút thất vọng. Nhưng, khi chu thiên tinh hải chi lực lưu chuyển qua trộm thiên chi nhãn, hắn cảm nhận rõ ràng một con mắt bạo phát linh hồn hoảng loạn, mê huyễn và trùng kích uy hiếp kinh khủng. Loại trùng kích này tương tự trùng kích của thái cổ tà ma chi nhãn. Khi Lý Thiên Mệnh dùng mắt này lên đầu mình, hắn bất ngờ cảm thấy tất cả cảm quan, tri giác tán loạn trong nháy mắt. Đây là công khắc thiên linh tháp. Vậy thì có chút kinh khủng, chẳng lẽ đây mới thật sự là uy lực của trộm mệnh hồn. Trước kia ta chỉ mở ra được bản sự này, nhưng lại không bổ túc vào chỗ quan trọng, bách nhãn thú thái cổ tà ma chi nhãn mới là thứ chèo chống uy lực quan trọng này. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào trên trăm con mắt kép kia. Mà trên trăm con mắt kép màu đỏ này, tựa như một tổ ong dày đặc nhộng ong, nhúc nhích trên bàn tay hắn, trông có chút buồn nôn. Nhưng, cũng rất khủng bố. Trộm mệnh hồn này khiến người ta trong nháy mắt mất đi cảm giác, tri giác, tựa như một đòn trùng kích linh hồn chết chóc. Ngoài trừ cơ sở từ bách nhãn thú ra, tiêu hao thông thường là chu thiên tinh hải chi lực của ta. Chu thiên tinh hải chi lực của ta có hạn, cho nên có khả năng trộm mệnh hồn của ta không có được lực sát thương khủng bố như vừa rồi của thái cổ tà ma chi nhãn, tạo thành hiệu quả cấm khu sinh mệnh, nhưng tuyệt đối cũng có thể cung cấp trợ giúp lớn vô cùng trong chiến đấu. À, hơn nữa, theo chu thiên tinh hải chi lực của ta tăng cường về sau, biết đâu chừng sẽ đạt tới hiệu quả diệt tuyệt với cường giả tự cảnh mà bách nhãn thú có. Dù sao việc Lan Phong đã nói, cường giả tự cảnh cũng không dám xuống đây. Mà lại, bách nhãn thú đã chết, chết rồi còn có thể phát huy, vậy hạn mức cao nhất của trộm mệnh hồn của ta cần phải còn mạnh hơn so với hiệu quả ta vừa tiếp nhận. Rất nhiều người Phong Lam Tinh, đại não tinh tạng đều bị tổn thương khi trở về từ nơi rất xa thái cổ tà ma chi nhãn, có thể thấy thái cổ tà ma chi nhãn kia đáng sợ đến mức nào. Cho nên, đám ám ma kia sẽ để ta ra ngoài sao? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, rất muốn biết đáp án. Có điều, đường máu này còn giống như có một đoạn đường nữa a, phía trên đều là ám ma, Lý Thiên Mệnh trước không vội đi lên, bây giờ trên tay hắn có bách nhãn thú thái cổ tà ma chi nhãn, trong lòng phấn khích, còn dám xâm nhập xuống phía dưới. Phía dưới sương máu càng thêm nồng đậm. Điều này nói rõ, huyết vụ này rất có thể không chỉ là do ánh mắt của bách nhãn thú vừa rồi thả ra. Hơn nữa, càng xuống dưới, càng nồng đậm, quả thực sền sệt thành trạng thái dịch. Lý Thiên Mệnh phải dựa vào trọng thiên chi nhãn này, mới miễn cưỡng có thể sử dụng ý chí, bảo vệ toàn thân, đại não tinh tạng, không bị xâm nhiễm. Nơi này là cuối cùng sao? Tại chỗ sâu nhất của huyết vụ này, xuất hiện một bức tường ngăn cẩn trọng, bức tường ngăn này dày hơn rất nhiều so với thiên cung thần giới. Không biết trọng thiên chi thủ của ta có thể phá vỡ nó hay không? Hắn vươn tay, đi xé rách bức tường ngăn kia, vừa mới chạm vào, toàn bộ bức tường ngăn tựa như da thịt của một loại cự thú nào đó, ầm ầm rung động, một cổ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh bay Lý Thiên Mệnh lên trời. Oanh! Lý Thiên Mệnh khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều rung động, ngay cả trọng thiên chi thủ kia cũng nứt ra một vết máu. Phía dưới cần phải còn có đồ. Trọng thiên chi thủ của ta tuy nhiên có điều kiện, nhưng bản thân chu thiên tinh hải chi lực chịu không nổi trùng kích, xem ra cũng không được. Cảnh giới chu thiên tinh hải chi lực chỉ sợ vẫn là căn bản, hoặc là chúng sinh lực lượng cũng được. Đáng tiếc chúng sinh lực lượng không đến được nơi này, mà lại cũng để cho hồng trần kia xâm nhiễm đến không sai biệt lắm. Lần này đã đủ nguy hiểm, huống hồ còn có thu hoạch lớn như vậy từ bách nhãn thú. Biết phía dưới ám ma tinh quật còn có đồ là được, đợi ta về sau mạnh hơn một chút lại đến mạo hiểm. Vừa rồi suýt chút nữa xong đời, Lý Thiên Mệnh đến bây giờ vẫn còn hãi hùng khiếp vía. May mắn hắn có trọng thiên chi nhãn, con mắt kia tuyệt đối giết người vô hình. Mà lại ám ma phía trên còn chưa đi, ta còn không biết có thể ra ngoài được không. Lý Thiên Mệnh không dám lạng thử, dù sao ám ma thực sự quá nhiều, hắn chỉ có thể giấu mình trong khu vực mù mờ của thái cổ tà ma chi nhãn để chờ đợi. Dù sao đám ám ma kia hình như cũng không phát hiện thánh vật của bọn chúng đã mất. Thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh đủ kiểu nhàm chán để Ngân Trần ra bên ngoài bò. Đám ám ma kia tuy chen chúc nhưng cũng không thể ngăn cản Ngân Trần. Sau đó không lâu, Ngân Trần nói với Lý Thiên Mệnh, ám ma trên cùng đã bắt đầu rút lui, bọn chúng theo đường máu này ra ngoài, trở về những hang động còn lại. Chỉ cần phía trên bắt đầu rút lui, chứng tỏ bọn chúng cuối cùng sẽ đi. Mạng bảo vệ, thoải mái. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Đại khái ngay sau nửa canh giờ, Lý Thiên Mệnh tận mắt thấy, ám ma liếc nhà liếc nhíp phía trên hắn, rốt cục cung cung kính kính rút đi. Không sao rồi. Phía trên đã trống không? Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn chờ một đoạn thời gian mới đi lên. Không biết Việt Lang Phong bọn họ còn có Giản Thanh Hòa chết chưa? Theo tình huống trước đó, bọn họ tất nhiên cũng lành ít dữ nhiều. Bọn họ còn sống. Ngân Trần trước một bước bò lên ra ngoài, hẳn là nhìn thấy bọn họ. Còn sống? Làm sao có thể? Trước đây ám ma loạn lưu, ngay cả Lý Thiên Mệnh còn bị đánh xuống, bọn họ tuy trốn trên vách động, nhưng cũng rất khó sống mới đúng. Chẳng lẽ chen tới một trình độ nhất định, ngay cả ám ma cũng không thi triển được rồi. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Mang theo nghi vấn, hắn nhanh chóng nhảy bay ra khỏi đường máu này, hiện tại không ai ngăn cản, tốc độ ngũ phương bôn lôi của hắn, nhanh đến kinh người. Ông ông ông. Liên tục tia chớp sấm sét. Rốt cục ngay một khắc này, Lý Thiên Mệnh xông ra đường máu, trở về bên ngoài ám ma tinh quật. Ám ma vừa rồi đã ra ngoài, Việt Lang Phong bọn người, đương nhiên sẽ không ở cửa đường máu này, bọn họ đã thối lui vào tinh không. Ngân Trần chỉ một hướng, Lý Thiên Mệnh liền lao nhanh về phía đó. Không lâu sau, hắn thấy một đám người phong lam kiếm cốc. Giống như, thật sự không một ai chết. Mà lại tựa hồ cũng không bị thương gì, sao có thể? Lý Thiên Mệnh mặt đầy nghi hoặc. Khi hắn đi qua, đám người kia đã nghe thấy động tĩnh, nhìn thấy hắn. Bọn họ vốn đang cùng Giản Thanh Hòa cáo biệt. Nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, Việt Lang Phong và những người khác nhất thời kinh ngạc, ngày sau đó vui mừng. Lý Đại Nhân. Một đoàn người phong lâm kiếm cốc, vội vàng tiến lên nghênh đón. Đại nhân làm sao có thể? Không ít kiếm tu phong lâm kiếm cốc, tận mắt thấy hắn rơi vào vực sâu đường máu kia, theo ý kiến của bọn họ, xuống sâu như vậy, xung quanh còn có ám ma, chẳng phải là chết chắc sao? Bọn họ còn kinh ngạc hơn Lý Thiên Mệnh. Sau đó tới nghênh đón, tất cả bọn họ đều không biết nói gì, chỉ cười kích động. Có thể thấy, bọn họ vui mừng vì Lý Thiên Mệnh còn sống. Người tốt có hảo báo, đại nhân không phải phàm nhân, tự nhiên hồng phúc tề thiên. Việt Lang Phong vô cùng cảm khái nói. Mấu chốt là, đại nhân rõ ràng thần trí, khác biệt so với những người sống sót trước kia. Lợi hại a, những kiếm tu còn lại cũng vui mừng hớn hở. Vốn là bọn họ còn cau mày, hiện tại toàn bộ giãn ra. Yên tâm đi, ta không sao. Sau khi bị Thương Tuyệt và đội tứ thánh đoạn mệnh kia uy hiếp, quan hệ của Lý Thiên Mệnh và bọn họ ngược lại tốt lên nhiều. Lý Thiên Mệnh liền hỏi, các ngươi lại sống sót như thế nào, vừa rồi tràn diện kia rất đáng sợ a chúng ta. Việt Lang Phong quay đầu nhìn Giản Thanh Hòa một cái, nói, là vị đại nhân kia đã cứu chúng ta cái gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt, hỏi, cảnh giới của nàng còn không bằng ta, làm sao cứu được? Việt Lan Phong vốn định đáp lời, nhưng vừa hé miệng lại ngượng ngùng im lặng, nói, đại nhân, hay là chính ngươi hỏi nàng đi, chúng ta không dám nói lung tung. Dù sao, trong mắt bọn hắn, Lý Thiên Mệnh và Giảng Thanh Hòa mới là đồng bạn. Được. Lý Thiên Mệnh cũng không làm khó bọn họ. Vạn Đạo Cốc, bất kể là ai, bọn họ đều sợ. Lý Thiên Mệnh vỗ vai Việt Lan Phong, nói, ngươi yên tâm, sau khi ta trở về, sẽ đem chuyện giết bốn người kia làm cho ra lẽ, ta ở Vạn Đạo Cốc giết người như ngoé, không thiếu bốn tên này, bình thường mà nói, khó có khả năng liên lụy đến Phong Lam Kiếm Cốc các ngươi. Nghe vậy, Việt Lan Phong bọn họ liếc nhau, vội vàng quỳ xuống trước Lý Thiên Mệnh, từng người hốc mắt đỏ bừng. Bọn họ không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Đừng như vậy, không cần cảm tạ. Việc này vốn cũng không liên quan đến các ngươi, là ta bảo các ngươi dẫn đường, ngược lại liên lụy các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đại nhân quá lời rồi. Được quen biết một quân tử như đại nhân, được cống hiến sức lực cho ngươi, chính là vinh hạnh của chúng ta, những kiếm tu này. Việt Lan Phong kích động nói. Được. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói thật, đi cùng các ngươi ngược lại sẽ tăng thêm phiền phức. Ta đi trước đây. Vâng, đại nhân. Sơn thủy hữu tương phùng, giang hồ tái kiến. Việt Lan Phong bọn người chắp tay. Tái kiến. Sau khi cáo từ bọn họ, Lý Thiên Mệnh không lưu lại, mà hướng về phía tinh nhãn của Vạn Đạo Thiên Tinh Trận mà đi. Không cần quay đầu lại, hắn đều biết, Giảng Thanh Hòa vẫn theo sau hắn. Ta và ngươi không quen lắm, không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, chuyện Phong Lam Kiếm Cốc ta phải nói rõ, chuyện giấc bốn tiện nhân kia, ta tự mình gánh, ngươi trở về Vạn Đạo Cốc, không được nói lung tung. Lý Thiên Mệnh vừa đi vừa nói, không quay đầu lại. Giảng Thanh Hòa nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Lý Thiên Mệnh chỉ nhắc nhở một câu, trong lòng hắn yên tâm, bởi vì hắn biết Giảng Thanh Hòa thần bí, hơn nữa, nàng đã xuất thủ cứu Việt Lan Phong bọn họ, vậy cớ gì lại hại họ. Còn về nàng dùng biện pháp gì để cứu, vậy khẳng định có chỗ thần bí của nàng, Lý Thiên Mệnh cũng không tiện hỏi. Nhưng hắn có cảm giác, trạng thái của Giảng Thanh Hòa không ổn định như trước. Khi sắp tới gần tinh nhãn, Lý Thiên Mệnh cảm giác sau lưng có dị động. Hắn đột ngột quay đầu lại. Chỉ thấy Giảng Thanh Hòa bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt nàng, chiếc diện sa bỗng nhiên toát ra khói đen nồng đậm, hình dáng tri chu bên trong mạng che mặt như sống lại, xuất hiện từng sợi huyết sắc sắc bén nhảy vọt, như từng căn gai nhọn. Tranh tranh. Tám gai nhọn kia trực tiếp đâm vào đầu Giảng Thanh Hòa. Phốc phốc phốc. Đầu nàng bị xuyên thủng tám lỗ máu, như trăm cài cắm vào não, đâm xuyên qua. Cho dù là tinh thần, đại não, tinh tạng, bị đâm xuyên như vậy, ắt hẳn khó nhẫn nại sự đau nhức kịch liệt. Giảng Thanh Hòa dừng lại tại chỗ, thân thể mềm mại rung nhẹ, khẽ hừ một tiếng, liền cắn răng, nhìn sự đau xót này. Phốc phốc. Tám gai nhọn lúc này mới thu về lại mạng che mặt, tan biến vào vô hình. Mà trên đầu nàng, 16 lỗ máu vẫn liều lĩnh phun ra khói đặc màu đỏ thẫm. Hô. Giảng Thanh Hòa thở dốc mạnh, trên mặt đã có không ít mồ hôi lạnh bốc lên, chảy xuống theo cổ. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có gì. Giảng Thanh Hòa khàn giọng, nàng ổn định một hồi, lỗ máu trên đầu bắt đầu khôi phục. Tự tiện động dùng sức mạnh trừng phạt. Lý Thiên Mệnh hỏi. Vâng. Giảng Thanh Hòa khẽ nói. Ngươi thật thần bí. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, hắn đến mắt sáng, bắt đầu vặn vẹo Vạn Đạo Cốc, chuẩn bị quay về Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Ánh mắt hắn rơi vào Phong Lam Tinh. Nếu sau này mạnh hơn một chút, sẽ đến triệt để làm rõ ràng. Hiện tại, sống còn quan trọng. Giảng Thanh Hòa cũng về mắt sáng, Lý Thiên Mệnh nghe nói nàng đến giải sầu, nhưng thực tế dọc đường đi, cũng không có gì gọi là giải sầu. Nếu không có nàng cứu Việt Lan Phong bọn họ sau cùng, nàng thậm chí không có chút cảm giác tồn tại nào. Vạn Đạo Cốc, ta trước bảo mệnh, cuộc khởi. Không để ý tới nàng, đừng gây phiền toái. Lý Thiên Mệnh tự nhủ, nhắm mắt lại, khu động Vạn Đạo Vòng. Trở về. Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, đến. Vẫn là trong nháy mắt. Hắn và Giảng Thanh Hòa xuất hiện bên trong bát quái tinh thần trận đồ to lớn vô biên này. Vừa tới, Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Vạn Đạo Cốc như thâm uyên, liền nói với Giảng Thanh Hòa, ta đi một chuyến nơi khác, đội ngũ nhiệm vụ giới vực này, giải tán, ngươi tự tiện. Được. Giảng Thanh Hòa khẽ gật đầu, bay về phía xa, leo lên tinh hải thần hàm trở về Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh lại khởi động Vạn Đạo Vòng, dẫn động lực lượng Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Tiến về dị độ thâm uyên, mắt sáng cổ minh quốc. Ông. Thân thể vừa khôi phục, lại lần nữa bị lay động. Ông. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã đến đế đô cổ Minh Quốc. Hai cái trong nháy mắt, thực tế đã qua hơn một tháng. Nói trắng ra, khái niệm thời gian là một loại cảm giác. Mỗi loại sinh vật, mỗi loại trạng thái, cảm giác về thời gian dài ngắn không giống nhau. Đến cổ Minh Quốc, ngân trần mà hắn lưu lại ở đây thức tỉnh toàn bộ. Sau đó, bọn chúng bắt đầu hành động, tiếp tục phân tán, tìm người, thăm dò tình báo. Còn Lý Thiên Mệnh lấy thân phận đệ tử Vạn Đạo Cốc, nghênh ngang tiến vào đế đô sóng ngầm mãnh liệt này. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh dùng ngân trần liên hệ với Trần Thiên Ung. Thiên Mệnh, người đến đúng lúc, chúng ta có mục tiêu trật tự khư, nhanh gặp mặt. Trần Thiên Ung nói. Được rồi. Lý Thiên Mệnh để ngân trần dẫn đường. Hắn cũng có thể để mắt tới mục tiêu. Thông thường, mục tiêu của đế quốc tốt nhất là do Lý Thiên Mệnh chọn lựa, như vậy mới ổn thỏa nhất. Trên đường đi tìm Trần Thiên Ung, Lý Thiên Mệnh bảo ngân trần đi tìm Tử Chân. Tử Chân vẫn đang ẩn núp, nhưng nàng mang theo ngân trần, nên có thể liên hệ trực tiếp. Nàng hấp thu thần nguyên kia chưa? Chưa. Lý Thiên Mệnh gật đầu, điều này cho thấy Tử Chân lựa chọn lý do ổn thỏa. Dù sao, không cần nóng vội. Trên đường đi tìm Trần Thiên Ung, Lý Thiên Mệnh đã dùng truyền tin thạch, trực tiếp giao lưu với hắn. Ung thúc, mục tiêu gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là như vậy. Trần Thiên Ung nói, trước đó, cổ Minh hoàng tộc tổ chức một buổi đấu giá, để đổi lấy trật tự thần nguyên tốt cho một số hoàng tử, dùng trật tự khư mà họ nắm giữ. Trật tự khư đổi thần nguyên. Đúng. Đặc biệt là, buổi đấu giá này không cấm tu luyện giả Vạn Đạo Cốc tham gia. Trần Thiên Ung nói. Không cấm đoán, tức là nói rõ, cổ Minh hoàng tộc muốn Vạn Đạo Cốc tham dự. Dù sao, Vạn Đạo Cốc có nhiều trật tự thần nguyên. Lý Thiên Mệnh híp mắt cười nói. Đúng vậy. Nói thẳng ra, đây là mời người Vạn Đạo Cốc đến giao dịch. Chỉ là lấy hình thức đấu giá, cổ Minh hoàng tộc dễ ra giá hơn. Dù sao, cổ Minh hoàng tộc cũng có trật tự thần nguyên, mà Vạn Đạo Cốc không thể có trật tự khư. Trần Thiên Ung nói loại tình huống này nhiều không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong lịch sử cũng không tính nhiều, nhưng ngẫu nhiên cũng có đi, xem như cổ Minh quốc cùng Vạn Đạo Cốc liên lạc một chút tình cảm. Phần lớn thời gian, cổ Minh hoàng tộc che đậy trật tự khư so với chết. Trần Thiên Ung nói. Cử hành sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hai ngày này vừa kết thúc, sinh ra mấy khoản giao dịch. Trong đó có một vị Vạn Đạo Cốc tôn giả, dùng mấy cái 600 lỗ thủng trật tự thần nguyên, đổi 6 cái cấp 6 trật tự khư. Trần Thiên Ung nói. 600 lỗ. Lúc đó sinh ra 600 vạn tinh điểm cộng sinh thú, đã tương đương trân quý. Đổi 6 cái cấp 6 trật tự khư. Nói cách khác, đây là hiện tại bên ngoài cổ Minh hoàng tộc, người nắm giữ trật tự khư nhiều nhất. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Đúng. Vị tôn giả này ngay tại trên đường trở về tinh nhãn, mà ta chính trên đường chờ hắn. Người tiến tới đúng lúc, nhanh để ngân trần khóa chặt vị trí của hắn, bằng không, cái này đế đô lớn như vậy, mà hắn cầm bảo bối trở về, tất nhiên đặc biệt cẩn thận, ta không nhất định có thể đụng tới. Trần Thiên Ung cười lạnh nói. Vị này Vạn Đạo Cốc tôn giả, có cái gì đặc thù? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe nói đến từ Vạn Đạo Cốc Thiên Quỷ tộc, là một cái thượng cổ thế gia gia chủ, chính là Thiên Quỷ thú đạo huyết mạch, mái tóc màu đỏ như hùng sư. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lên. Biểu lộ cổ quái hỏi, tên của hắn, còn sẽ không gọi Hoàng Đạo Liệt A người xưng Đạo Liệt tôn giả. Làm sao ngươi biết? Trần Thiên Ung trợn mắt nói. Người này tại Vạn Đạo Cốc, chính là đại cừ nhân của ta. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. U, vậy đúng dịp. Hôm nay ta đoạt định. Trần Thiên Ung nói. Có Trần Thiên Ung làm người giúp đỡ, phương thức Lý Thiên Mệnh chiếm lấy trật tự khư, tất nhiên sẽ biến đến đơn giản rất nhiều, Trần Thiên Ung dù sao có thân phận của mình. Có thể đem hết thảy ôm trên người mình, sẽ không dính dấp đến Lý Thiên Mệnh sau lưng hắn. Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trước hết để Ngân Trần tìm người, sau đó cho Trần Thiên Ung chỉ thị phương hướng, tốt nhất vị trí chiến đấu chờ một chút, toàn cục trù tính chung, bảo đảm Trần Thiên Ung tại cái này to lớn đế đô, có thể tinh chuẩn chặn lại được Đạo Liệt tôn giả. Đi. Không đến thời gian ba cái hô hấp, Ngân Trần đã cho khẳng định trả lời chắc chắn. Lý Thiên Mệnh cái gì đều không cần làm. Ngân Trần tự nhiên sẽ đem chi tiết tao ngộ chiến của Trần Thiên Ung cùng cái kia Đạo Liệt tôn giả an bài rõ ràng. Cướp đoạt trật tự khư, tất nhiên là một trận đại chiến. Muốn để cái này đại chiến không bị nhân quấy nhiễu, chung quanh dù sao phải ít người, vắng vẻ. Cái kia Hoàng Đạo Liệt, tất nhiên cho là mình rất bí mật. Hắn, nhi tử, cũng tại. Ngân Trần nói cho Lý Thiên Mệnh. Hoàng Đạo Thánh. Tiểu Sư Vương. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đúng thế. thì hai cha con bọn họ dùng nhiều tiền trước tới mua trật tự khư sao? Lý Thiên Mệnh cười. Đúng. Cho nên, bọn họ, hiện tại, không có, dự định, lập tức, trở về, mắt sáng. Ngân Trần nói. Bọn họ là muốn tìm một cái địa phương an toàn, luyện hóa trật tự khư. Vậy ngươi phải để Ung Thúc tăng thêm tốc độ, trật tự khư chỉ phải vào miệng, chẳng khác nào không có. Lý Thiên Mệnh nói. Yên tâm, thời gian, đầy đủ. Ngân Trần nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười ra tiếng đến, càng cười, khuôn mặt càng là lạnh lão. Xem ra cái này đạo liệt tôn giả đến đây vạn đạo cốc, bỏ ra giá tiền rất lớn mua trật tự khư, chính là vì để 12 trụ đồ tiểu sư vương, một lần hành động bước vào tự cảnh. Vạn đạo cốc không phải khinh bỉ trật tự khư a, làm sao còn tới dùng tiền mưu lợi đâu. Ra vẻ đạo mạo thế hệ. Khá lắm, ngươi muốn là để người ta vừa tới tay, còn chưa che nóng hổi trật tự cho tranh đoạt, cái kia hoàng đạo liệt có thể không phải tức chết. Cái kia tiểu sư vương không được lại ăn một lần nín. Huỳnh Hỏa nhất thời mong đợi lên. Mấu chốt là, bọn họ sẽ không biết, người cướp đi trật tự khư của bọn họ là ai, ha ha. Ngươi đoạt trật tự khư của bọn họ, còn muốn trở nên mạnh hơn, đến lúc đó quay đầu lại tới chơi hắn nhóm. Ta muốn là bọn họ, biết rõ nói ra chân tướng, thỏa đáng tràn tức chết nha. Lam Hoang rốt cục kịp phản ứng, trợn mắt nói. Chớ cao hứng trước, cái kia đạo liệt tôn giả cũng rất mạnh. Chưa hẳn có thể thành công đây. Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại, Hoàng Đạo Liệt cũng muốn tìm vắng vẻ chi địa, cái này vừa vặn. Có điều, Ung Thúc, hắn là Quang Minh Chính Đại dùng bảo bối đổi bảo bối, còn chưa ra đế đô, các ngươi lại bắt hắn cho đoạt, chẳng phải là nói không giữ lời. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có việc gì, cùng hắn làm giao dịch chính là Cổ Minh Hoàng Tộc, cũng không phải ta Ngưu Đầu Ma Tộc. Trần Thiên Ung cười vang nói. Cái này cũng được. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, nói, được, vậy ta ngồi chờ tin tức tốt của ngươi. Lão phu nhiều năm không có chiến đấu, hiếm thấy đụng tới một cái vạn đạo cốc quỷ thần, còn thật đừng nói, ta đã lửa nóng. Trần Thiên Ung gầm nhẹ một tiếng, chiến độc đã phun trào. Nhìn ngươi Ung Thúc. Rống. Trần Thiên Ung tắt đi truyền tin thạch. Đế đô, nơi nào đó thâm uyên. Khôi Ngô cao lớn Hoàng Đạo Liệt, như hùng sư chi vương, toàn thân trên dưới tinh thần hạt nhỏ hừng hực đốt cháy. Nhi tử hắn Hoàng Đạo Thánh, lấy thánh làm danh tự, tuy nhiên hình thể không cao, nhưng huyết mạch rõ ràng càng thêm hừng hực, kỳ minh sư chi uy tại huyết mạch phía trên, thậm chí so phụ thân hắn càng mạnh. Đây tuyệt đối là hậu sinh khả úy thắng Vu Lam. Hoàng Đạo Thánh chính là niềm kiêu hãnh của Hoàng Đạo Thế Gia vô số năm qua. Hoàng Đạo Thế Gia tại Vạn Đạo Cốc, tổng cộng thì xuất hiện qua mấy đời kim minh sư, mỗi một thời đại đều thành thánh tổ, đem đẳng cấp Hoàng Đạo Thế Gia, theo thượng cổ thế gia, tấn thăng làm thiên thánh thế gia, uy lâm Vạn Đạo Cốc. Phụ thân, ta cho rằng nơi này đã có thể, nhanh cho ta đi. Hoàng Đạo Thánh đi hai bước, liền ngừng lại, ngẩng đầu hai mắt hừng hực nhìn lấy phụ thân, ánh mắt sáng rực. Thánh nhi. Thanh âm đạo liệt tôn giả thô cuồng, thần sắc lại lạnh, hắn trầm giọng nói, từ khi sự kiện Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường kia về sau, tâm cảnh ngươi càng thêm táo bạo. Cha, ta. Hoàng Đạo Thánh không muốn nhắc tới lên việc này, cho dù là đạo liệt tôn giả nói, hắn đều rất khó chịu. Nếu biết cũng chưa từng xảy ra, làm gì vì thế xoắn xuýt, người có thánh tổ chi tư, thì cái kia biết mình là cái gì tầng thứ. Thời gian ngắn danh tiếng, lời đồn, không ngăn cản được đạo tổ cấp bậc cường giả cuộc khởi của trăm vạn giới vực này. Đạo liệt tôn giả dạy bảo nói. Đúng, thánh nhi biết. Hoàng Đạo Thánh khẽ cắn môi, nhẹ gật đầu. Trên thực tế tâm lý hắn vẫn chưa quá phục, thầm thầm nói một câu, muốn là ngươi đi ra ngoài, tất cả mọi người dùng loại ánh mắt này nhìn ngươi, ngươi tâm tình sẽ không hấp tấp. Hoàng Đạo Thánh hiểu rõ phụ thân, đạo liệt tôn giả chính là người có tiếng bạo tính khí ở vạn đạo cốc, cho nên hắn cũng là nói dễ nghe, muốn là đổi lại là hắn. Hắn khẳng định mỗi ngày đều tại phun lửa. Sau khi Hoàng Đạo Thánh gật đầu, đạo liệt tôn giả vẫn lời nói thấm thía, nói, thánh tổ chi tư a, đối thủ của ngươi là những cái kia yêu nghiệt tự cảnh phía trên tạo hóa thiên bản. Đừng nhìn ngươi bây giờ 90 tên, chỉ cần ngươi luyện hóa những trật tự khư này thì rất có thể một bước bước vào tự cảnh. Chỉ cần ngươi bước vào tự cảnh, ngươi tất nhiên tại cái kia tạo hóa thiên bản dết vào 20 vị trí đầu. Đến lúc đó ngươi mới xem như hàng ngũ cường giả đỉnh phong vạn đạo cốc, mới xem như một trong những yêu nghiệt mạnh nhất của trăm vạn giới vực. Hiện tại, chỉ thiếu chút nữa. Đúng, cũng là bởi vì chỉ thiếu chút nữa, cho nên ta mới khát vọng. Hoàng Đạo Thánh cắn răng nói khát vọng là khát vọng, nhưng ổn định tâm cảnh tương đối quan trọng. Tự cảnh, nhất định phải có thế như trẻ tre tâm thái, càng phải có quyết tâm bao trùm chúng sinh. Trên tạo hóa thiên bản có trên trăm người giống như ngươi, khoảng cách tự cảnh chỉ cách một bước ngắn, đều muốn một bước lên trời, nhưng chân chính tự cảnh cũng chỉ có 18 vị. 100 tiếng một, coi như ngươi là Kim Minh Sư, ngươi muốn trước 500 tuổi thành tựu tự cảnh, cũng không dễ dàng. Đạo Liệt tôn giả dạy bảo. Thành tựu cảnh một bước này, đối với bất kỳ người tu luyện nào của vạn đạo cốc, đều quá trọng yếu. Cho nên lần này, ta mượn nhờ cơ hội đấu giá của Cổ Minh Hoàng tộc, cầm được cái trật tự khư này, ta nhất định phải thành công, không cô phụ kỳ vọng của phụ thân. Hoàng đạo thánh cắn răng nói. Ngươi biết là tốt rồi. Lần này mấy vị tôn giả đều đến cạnh tranh, cha người ta trên mặt nổi cho trật tự thần nguyên, cũng không tính là quá đắt đỏ. Ngươi có biết Cổ Minh Hoàng tộc vì sao hết lần này đến lần khác giao dịch với ta không? Đạo Liệt tôn giả nói. Chẳng phải cha nói là bởi vì bọn hắn vừa hay cần thuộc tính trật tự thần nguyên của chúng ta sao? Hoàng đạo thánh hỏi. Đánh rắm. Những thị tộc dị độ thâm uyên này rất gian trá. Ta bí mật đem phần lớn tích súc ngàn năm nay của ta cho bọn hắn, mới đổi được trật tự khư này. Đạo Liệt tôn giả nói đến đây, đau lòng đến chảy máu. Dạng này a, Hoàng đạo thánh nghe xong, càng cảm thấy áp lực trên thân mình to lớn. Hoàng đạo hùng chết, ảnh hưởng đến Hoàng đạo thế gia không lớn, dù sao Hoàng đạo thánh mới là hỏa diễm, là tương lai của gia tộc này. Phụ thân, con không phải kẻ yếu. Ngài nói đúng, con không cần vì một chút trở ngại mà phập phồng không yên. Ngược lại, đây đối với con mà nói, đều là một loại lịch luyện khác. Mặc kệ những lời đồn này truyền bá ra sao, đều là bởi vì bọn hắn còn chưa đủ sợ con. Nếu con thành tựu tự cảnh, nếu chúng ta trở thành thiên thánh thế gia, 95% người của vạn đạo cốc đều sẽ ngậm miệng lại. Ánh mắt Hoàng đạo thánh hừng hực. Đúng. Ngươi có thể nghĩ như vậy, cha cao hứng phi thường. Chính là muốn tâm tính như vậy. Đạo Liệt tôn giả vui mừng nói. Cho nên, Hoàng đạo Liệt không nóng nảy, hắn bổ sung, tại dị độ thâm uyên này luyện hóa trật tự khư, hiệu quả là cao nhất, nhưng chúng ta cũng phải chú ý, bởi vì trong lúc ngươi luyện hóa, không thể bị quấy rầy, một khi bị quấy rầy, thì phí công nhọc sức. Minh bạch. Tìm địa phương tốt đầy đủ. Qua gần nửa canh giờ, Đạo Liệt tôn giả rốt cuộc phán đoán, bọn họ đã đến một chỗ đủ ẩn nấp. Vị trí này phi thường tốt, ít người lui tới, tuyệt sẽ không có người quấy nhiễu. Đạo Liệt tôn giả hài lòng nói. Cha, chẳng phải ngài đã đưa tiền cho Cổ Minh Hoàng tộc sao? Vả lại, đấu giá là quang minh chính đại, bọn họ tuyệt đối không dám làm loạn, nếu không cũng là phá hư quan hệ giữa Cổ Minh Hoàng tộc và Vạn Đạo Cốc. Vạn Đạo Cốc chúng ta sẽ không nhẫn nhịn. Hoàng đạo thánh nói. Cổ Minh Hoàng tộc đương nhiên không cần thiết quấy rối. Tìm vị trí an tĩnh, chủ yếu là phòng một số kẻ xấu. Tuy nhiên cũng không có gì, chỉ cần không phải Cổ Minh Hoàng tộc, ta đều có thể đối phó, nhưng vạn sự cẩn thận. Đạo Liệt tôn giả vỗ vai Hoàng đạo thánh, nói, yên tâm đi, cha ngươi ta, tại Vạn Đạo Cốc tuy nhiên không tính là đại nhân vật đỉnh phong gì, nhưng vì ngươi thành thánh tổ hộ tống, ta tất dốc hết tâm huyết. Phụ thân. Hoàng đạo thánh kích động vạn phần. Điều chỉnh tâm tính lần cuối đi. Đạo Liệt tôn giả cao giọng cười một tiếng. Sáu cái trật tự khư cấp sáu kia, ngay tại trong tu di chi giới của hắn, bảo đảm nhất. Ánh mắt Hoàng đạo thánh đã lóe sáng. Nói thật, hắn hơi khẩn trương, bởi vì hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể lên trời. Đạo Liệt tôn giả còn tự lẩm bẩm, vẫn là ta tin tức linh thông, biết Cổ Minh Hoàng tộc muốn trật tự thần nguyên, tới cũng nhanh, nếu để một số thánh tổ nghe được, thì không liên quan đến ngươi. Nói, hắn đang muốn cầm trật tự khư kia. Chỉ trong nháy mắt. Ầm ầm. Một cái ao thành trì trật tự màu tím dồi dào, bỗng nhiên từ trên trời trấn áp xuống, ao thành trì trật tự kia ma khí mãnh liệt, cực kỳ dữ dằn. Cha. Hoàng đạo thánh đau kêu một tiếng, tại chỗ bị đập xuống đất. Có cái trật tự chi thành này, hắn tuyệt đối rất khó động đậy, chớ nói chi là hấp thu trật tự khư đột phá. Dùng trật tự ngăn cản. Bảo vệ chính mình. Đạo Liệt tôn giả giận tím mặt. Giận thì giận, hắn vẫn nghi hoặc. Hắn đều cẩn thận, ẩn núp đã nửa ngày, sao còn có người tìm đến hắn? Vả lại, thần uy trật tự của người đến, xem xét cũng là tôn giả cấp bậc trở lên của Vạn Đạo Cốc. Tuy Đạo Liệt tôn giả không quen thuộc tòa thành trì trật tự này, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là cho rằng đây là đồng liêu Vạn Đạo Cốc đến gây phiền toái. Vị tiện súc nào? Trực tiếp lộ diện cho ta. Đạo Liệt tôn giả gầm thét. Hắn bảo hộ nhi tử dưới thân, ầm vang căng ra trật tự chi thành của chính mình, ngọn lửa màu đỏ thắm cháy bừng bừng, hai tòa thành trì đối kháng ầm ầm trong vực sâu này, trật tự đỉnh cấp trong nháy mắt khiến bùn đất chung quanh vỡ nát, trực tiếp căng ra một không gian chiến đấu to lớn. Ầm ầm. Ngay khi Đạo Liệt tôn giả tức giận, một quỷ thần đầu trâu đem thân thể áp súc thu nhỏ, ầm vang rơi trước mặt hắn, khí tức oanh minh, đại địa chấn động ầm ầm, có thể nói cương mãnh nổ tung. Quỷ thần dị độ thâm uyên. Đạo Liệt tôn giả quả thực sửng sốt một chút, sau đó nổi giận, các hạ là ai? Ta là đạo liệt tôn giả của vạn đạo cốc. Ngươi có ý đồ gì, mục đích là gì? Ngươi đến là Trần Thiên Ung, hắn cười dữ dằn, ta muốn không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 6 cái trật tự khư cấp 6. Nghe vậy, đạo liệt tôn giả biến sắc, tức giận, Cổ Minh hoàng tộc các ngươi tự cử hành đấu giá, cùng ta công bình giao dịch, bây giờ lại muốn chơi lén ta một vố. Ngươi cho rằng vạn đạo cốc ta dễ khi dễ đúng không? Đừng ngốc, ta không phải Cổ Minh hoàng tộc. Trần Thiên Ung cười nói. Đạo liệt tôn giả tập trung nhìn, phát hiện xác thực không phải Cổ Minh hoàng tộc. Đó là Cổ Minh hoàng tộc cho ngươi tin tức. Đạo liệt tôn giả chau mày. Không phải, là chủ công tử bảo ta cướp. Trần Thiên Ung nói xong, ầm vang hướng đạo liệt tôn giả đánh tới. Chủ tử của ngươi. Đại nhân vật dị độ thâm uyên nào? Hắn có mục đích gì, dám phá hư quan hệ giữa vạn đạo cốc và Cổ Minh quốc? Đạo liệt tôn giả cả giận nói. Hắn không có gì rắp tâm, cũng là thuần nhìn ngươi không vừa mắt. Trần Thiên Ung gầm nhẹ, toàn thân sương mù tím lượn lờ, thân thể hắn như một tòa núi lửa màu tím, khói đặc cuồn cuộn, trật tự chi thành to lớn phát ra chấn thiên oanh minh, lăng hướng đạo liệt tôn giả. Trần Thiên Ung tên coi như văn nhã, nhưng phong cách chiến đấu của hắn tuyệt đối là dũng mãnh phái, cả người đầy cơ bắp, toàn thân như cự thú, đầu trâu cương mãnh, như mang ngưu địa ngục, mỗi bước ra một bước, trong vực sâu này đều là thanh thế to lớn. Nhìn ta không vừa mắt. Ta xem là các ngươi giả mang nhất tộc khinh người quá đáng. Đạo liệt tôn giả lửa giận ngập trời. Bỏ ra ngàn năm tích súc, vất vả lắm mới đổi được trật tự khư quan trọng nhất cả đời cho nhi tử, kết quả nửa đường giết ra một đầu ma ngưu như vậy, ai mà không giận. Thân thể hắn trực tiếp rút dài, một đầu tóc đỏ nổ tung, bốc cháy, chỗ mi tâm nứt ra một con mắt dựng đứng, bên trong từ trên xuống dưới, xuất hiện ba con tròng mắt màu đỏ thắm như mặt trời. Cùng lúc đó, thân thể, nanh vuốt của hắn, đều như ác quỷ, huyết tinh, sát khí bạo phát, thần uy quỷ thần tôn giả của vạn đạo cốc, trên thân hắn bày ra vô cùng tinh tế. Ầm rầm rầm. Hai tòa thành trì trật tự đụng nhau, đã dẫn phát động đất dị độ thâm uyên may ra quá lớn, cho dù là trình độ này, ở những nơi đủ xa xôi, cũng không dễ gì cảm nhận được. Màu tím, màu đỏ thẫm, tại thâm uyên này va chạm vào nhau, dưới quyết đấu của hai đại đỉnh cấp cường giả này, ngay cả hoàng đạo thánh cũng chỉ có thể trốn chạy dưới sự bảo vệ của phụ thân. Ầm ầm. Ngưu sư chi chiến. Ngưu ma cùng quỷ sư, hai quỷ thần này đều là nhục thân máy móc. Khi bọn hắn dùng tự cảnh chi thần uy va chạm sáp lá cà, hết thảy chung quanh đều nhanh chóng bị băng diệt thành bột mịn. Ông ông ông. Nham thạch, đại địa, lòng đất ám lưu đều hóa thành cho tàn dưới thần thông, huyết nhục trùng kích của bọn họ. Ầm ầm. Ầm ầm. Phong bạo màu tím và màu đỏ thẫm, liệt hỏa, phút chốc vạn lần đụng nhau, vòng xoáy lực lượng như sóng biển trùng kích ra ngoài, vùi lấp động huyệt thâm uyên, khiến vô số bùn đất ầm vang nện xuống. Nhưng dù mặt đất sụp đổ, cũng không thể ngăn cản bọn họ. Trước mặt hai chí tôn quỷ thần này, toàn bộ thế giới đều u ớt như đậu hũ. Rống. Thần thông, quỷ ma sư hống. Lồng ngực đạo liệt tôn giả trong nháy mắt mở rộng, đột nhiên bạo phát, phun ra liệt hỏa đỏ thẫm mãnh liệt, đồng thời tiếng rống bộc phát, hết thảy trước mắt hắn ầm vang băng diệt. Tiếng nộ hống này truyền đi rất xa. Vạn đạo cốc tôn giả, chỉ có thế này thôi sao? Trần Thiên Ung mỉa mai cười một tiếng, song quyền phá vỡ đánh vào ngực, một chiêu thần thông thiên ma phong chấn bạo phát. Thân thể to lớn của hắn trực tiếp hóa thành long quyển phong bạo màu tím, cứ thế dạo sát thần thông quỷ ma sư hống của đạo liệt tôn giả, phong bạo trùng kích lên thân đạo liệt tôn giả. Ầm ầm. Đạo liệt tôn giả không chịu nổi lực sát thương của thần thông này, nhục thân tại chỗ xé rách, bị phong bạo màu tím chui vào, xé rách ra từng đạo vết thương hình phong đao màu tím khó có thể chữa trị. Thật mạnh. Lục phương tự cảnh. Khi đạo liệt tôn giả phát hiện đối thủ này cao hơn mình một cảnh giới, hắn tức giận, sinh ra ba phần tuyệt vọng. Đến trình độ của bọn họ, chênh lệch một trọng cảnh giới, chính là ngàn năm khổ tu. Dù nói, dị độ thâm uyên thị tộc quỷ thần, vì dùng quá nhiều trật tự khư, nên cảnh giới có chút ảo, đệ tử vạn đạo cốc thường vượt cấp chiến đấu. Nhưng tại chí cao chiến trường kia, chênh lệch rất nhỏ. Dù sao, tu luyện tới lục phương tự cảnh không chỉ dựa vào trật tự khư, Trần Thiên Ung vốn là hoàng giả ma tộc ngưu đầu, luận huyết mạch thiên phú, cao hơn đạo liệt tôn giả một chút. Phốc phốc phốc. Tuy đánh nhau kịch liệt, quyền quyền đến thịt, thì giác nổ tung, nhưng toàn bộ quá trình là đạo liệt tôn giả bị đánh. Ầm ầm. Hắn lại đập xuống đất. Thân là một đầu hùng sư, hắn bị mang ngưu trấn áp bằng tuyệt đối lực lượng. Dù nắm đấm đụng nhau, lực đạo khổng lồ của đối phương cũng khiến cánh tay hắn rách tả tơi, toàn thân chấn động, huyết nhục đứt đoạn, vũ trụ hoành đồ rung động lớn. Huynh đệ, xin cho ta biết, chủ tử của ngươi là ai? Bậc đại nhân vật như hắn, sao lại để ý trật tự khư cấp 6 này? ta Hoàng đạo liệt sao có thể đắc tội loại người đó? Nhất định có hiểu lầm. Mong ngươi cho cơ hội giải trừ hiểu lầm, ta Hoàng đạo liệt vô cùng cảm kích. Nếu huynh đệ có ý tưởng gì với Vạn đạo cốc, ta nguyện cống hiến sức lực. Đạo liệt tôn giả vội vàng nói lớn. Bị áp chế đánh mạnh, còn ở dị độ thâm uyên, hắn thật sự không đứng vững. Không có hiểu lầm, ngươi chính là đắc tội. Chúng ta chỉ nhằm vào ngươi, đừng dọa ta bằng Vạn đạo cốc. Trần Thiên Ung lạnh giọng cười, lại ức hiếp tới, chém giết cùng đạo liệt tôn giả. Dù là chiến quyết, cái kia trăm nước vương trảo cũng không chịu nổi lăn lộn trâu trọng kích, áo nghĩa lực lượng mạnh nhất ẩn chứa vẻ đơn giản của Trần Thiên Ung. Rầm rầm rầm. Đạo liệt tôn giả bị đánh đến thổ huyết liên tục, vì thế càng không bảo vệ được Hoàng đạo thánh. Sơ sẩy một chút, Trần Thiên Ung đã vượt qua hắn, một tay nắm cổ Hoàng đạo thánh, nhấc người trẻ tuổi thánh tổ chi tư này như gà con. Thả ta ra. Hoàng đạo thánh tức giận, dùng móng vuốt xé rách cánh tay Trần Thiên Ung, chu thiên tinh hải chi lực bạo phát toàn thân. Thành thật chút. Trần Thiên Ung một tay nắm Hoàng đạo thánh, nắm đấm còn lớn hơn đầu Hoàng đạo thánh, trực tiếp đập lên đỉnh đầu tiểu sư vương này. Ông. Đầu Hoàng đạo thánh còn đang kêu quái dị bị nện thành dẹp, như mì vắt bị nện thành bánh tráng hành. Tiểu sư vương rung lên toàn thân, tay chân tiêu nghỉu, rung động thẳng tắp. Người không biết còn tưởng hắn bị điện giật, nhưng thật ra là vì đại não tinh tạng bị nện, mệnh hồn rối loạn, thân thể mất khống chế. Bất quá, xác thực ngoan ngoãn, giống gà con chết hơn. Thánh nhi. Đạo liệt tôn giả máu me khắp người đứng lên, thấy cảnh này, giận sôi lên, gầm thét, súc sinh. Ngươi dám giết con ta, ta Hoàng đạo liệt đời này kiếp này, không chết không thôi với ngươi. Trần Thiên Ung ngốc trệ nói, ngươi nói thật à? Nói xong, hắn lại giơ nắm đấm to lớn thô kệch, muốn nện Hoàng đạo thánh. Ta đùa thôi. Huynh đệ. Bịch. Đạo liệt tôn giả phù phù một tiếng, quỳ xuống trước Trần Thiên Ung. Hắn thê thảm nói, huynh đệ tốt, ca ca tốt. Ta chỉ còn một đứa con trai này, ngươi đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Ngươi thả nó, ngươi chính là cha ta. Ta không có loại con ruồi như ngươi. Trần Thiên Ung trợn mắt, vung gà con trong tay, nói với đạo liệt tôn giả, đừng nói những thứ vô nghĩa này, ngươi biết ta muốn gì, dứt khoát lấy ra, nếu không ta cậy đầu con trai ngươi, lấy não tinh tạng làm nước uống. Tốt. Huynh đệ. Ở đây. Coi như ta giao ngươi người bạn này, trật tự khư này tặng ngươi. Mặt đạo liệt tôn giả như khóc, như cười, thật buồn cười. Cùng đạo liệt tôn giả lạnh lùng, bá đạo, vô nhân tính, coi mạng người như cỏ rác khi cưỡng ép giết Lý Thiên Mệnh để Hoàng đạo hùng đứng đầu triều thiên đại đạo, khác nhau một trời một vực. Quả nhiên, người mạnh hơn, bá đạo hơn, gặp người mạnh hơn, tính khí cứng hơn, đều sẽ mềm đi. Giờ phút này, đạo liệt tôn giả thật sự chạy tới, dâng bảo bối tích góp hơn ngàn năm cho Trần Thiên Ung. Trần Thiên Ung phân ra một tay, đếm trật tự khư, rồi gật đầu nhận, nói: không tệ, ngươi rất thẳng thắn, biết buông bỏ, Hoàng đạo liệt ngươi tiền đồ vô lượng. Hoàng đạo liệt mắng hắn vạn lần trong lòng. Hắn đã số tuổi này, còn tiền đồ vô lượng. Thời đỉnh cao sắp qua. Còn tiền đồ cái lông gà. Nên mới nhìn vào đứa con thánh tổ chi tư này. Ca, ngươi thấy con ta thế nào? Đạo liệt tôn giả ngượng ngùng cười nói. Vừa không phải gọi ta cha sao? Trần Thiên Ung khinh bỉ nói. Hắc hắc. Hắc hắc. Đạo liệt tôn giả gãi đầu, rất ngại ngùng. Ngu ngốc. Trần Thiên Ung trợn mắt, không vội trả người cho đạo liệt tôn giả, mà nắm tu di giới của Hoàng đạo thánh, lật ra một tấm lưới hỏa diễm màu vàng. Cái đồ chơi này không tệ a, các ngươi Vạn đạo cốc thật có tiền, loại cấp bậc thiên nguyên thần khí này mà cũng cho tiểu hài tử dùng. Quá giàu có đi. Trần Thiên Ung có thực lực đè lại thiên đạo võng này, tấm lưới trong tay hắn giãy giụa, nhưng lại không thể trốn thoát. Không dối gạt ngươi, đây là ta mượn từ thiên quỷ thánh tổ của thiên quỷ tộc ta, gọi là thiên đạo võng. Theo ước định, ta vài ngày nữa phải trả lại cho hắn. Thiên quỷ thánh tổ đáng sợ đến mức nào, các hạ hẳn phải biết chứ. Tên kia tính khí cực kỳ táo bạo, không dễ trêu chọc đâu, cho nên. Đạo liệt tôn giả nhanh khóc thành tiếng, thật sự mà nói, hắn cầu xin 3 năm mới mượn được thiên đạo võng, cũng tốn không ít tích xúc a thiên quỷ thánh tổ. Trần Thiên Ung nghe xong, một bàn tay tát vào mặt đạo liệt tôn giả, cái tát này nặng tự tinh hải thần hạm, khuôn mặt hung sư của đạo liệt tôn giả trực tiếp sưng phồng lên, đường đường tôn giả cứ thế mà như vòi rồng, xoay vài vòng tại chỗ, sau đó dạng thẳng chân mà đập xuống đất, khuôn mặt méo mó như ma hoa. Rõ ràng là đồ của ngươi, còn lấy thiên quỷ thánh tổ ra dọa ta. Ngươi coi ta là kẻ ngốc à? Loại bảo bối này lọt vào mắt ta rồi, thì đừng hòng lấy lại. Không thu không được. Trần Thiên Ung trợn mắt nói. Ngươi. Đạo liệt tôn giả tức giận đến phổi muốn nổ tung. Lúc này, Hoàng đạo thánh khôi phục lại một chút, đầu lại căng ra, thấy cảnh này, hắn tròn mắt muốn nứt, nói, ngươi dám. Bột. Vừa nói xong chữ thứ ba, Trần Thiên ung một quyền nện lên đỉnh đầu hắn, lại đánh bẹp đầu hắn, Hoàng Đạo Thánh lại run rẩy tứ chi. Cha. Đừng đánh nữa, đánh nữa nhi tử ta không vào được tự cảnh đâu. Đạo Liệt tôn giả rú thảm. Vậy ngươi nói, bảo bối này thuộc về ta, ngươi phục không? Trần Thiên ung hỏi. Phục, ta xin phục. Đạo Liệt tôn giả kêu khóc. Lý Thiên Mệnh ở phía xa, nghe Ngân Trần nói lại mọi chuyện, hắn chỉ muốn cười. Hắn muốn hỏi Đạo Liệt tôn giả một câu, người ức hiếp người khác, không phải rất uy phong sao? Lý Thiên Mệnh cũng là để Trần Thiên ung, để hắn cảm thụ cái cảm giác bị tuyệt đối lực lượng lấn ép. Hắn ở Triều Thiên Đại Đạo tùy tiện muốn dứt Lý Thiên Mệnh, đưa nhi tử hắn lên bản bài, nếu không có Lam Vân, Lý Thiên Mệnh hiện tại đã không còn. Bột! Trần Thiên ung lại cho Đạo Liệt tôn giả một bàn tay, đánh sưng nốt nửa mặt còn lại. Cha, vì sao lại đánh ta? Đạo Liệt tôn giả đau thương nói. Không có gì, ta có chứng ép buộc, chuyện tốt phải có đôi. Đánh nhi tử ngươi hai lần, dù sao cũng phải đánh ngươi hai lần, lòng ta mới thấy cân bằng. Trần Thiên ung nói. Vâng vâng vâng, thật là thói quen tốt, vậy bây giờ? Đạo Liệt tôn giả hai mắt run rẩy nhìn hắn. Được rồi, xem ngươi còn đàng hoàng, trả cho ngươi. Trần Thiên ung ném Hoàng Đạo Thánh cho hắn, phủi tay, nói, yên tâm đi, ta sẽ nói tốt vài câu với chủ công tử, sau này ngươi đến dị độ thâm uyên, sẽ không đoạt của ngươi đâu. Đạo Liệt tôn giả trong lòng mắng thầm, ngoài miệng vẫn phải nói, vậy thì thật, vô cùng cảm tạ huynh đệ, xin hỏi huynh đệ tên gì? Ngươi có ý tứ đấy, ban đầu gọi cha, vừa rồi là ca, còn tin còn trên tay ngươi, liền thành huynh đệ rồi. Ca. Ca. Đạo Liệt tôn giả vội vàng xấu hổ cười, cẩn thận bảo vệ nhi tử. Trần Thiên ung trợn mắt một cái, nói, thần đi không đổi tên, làm không đổi họ, Trương Tam là. Người tên Trương Tam. Sao có thể có cái tên như vậy? Đạo Liệt tôn giả hiển nhiên không tin. Ta đạp mã tên Trương Tam là còn gì? Vân vân vân. Như vậy mới có phong cách. Đạo Liệt tôn giả xu nịnh. Được rồi, cút đi. Trần Thiên ung vỗ tay, xoay người rời đi. Ca, có một việc, ta vẫn phải nói, Thiên Đạo Võng, thật là của Thiên Quỳ Thánh Tổ, nếu có lừa dối ngươi, cho ta bị thiên lôi đánh, đoạn tử tuyệt tôn. Đạo Liệt tôn giả cắn răng nói. Hắn tuy sợ Trần Thiên ung làm loạn, nhưng cũng sợ sau khi trở về, bị Thiên Quỳ Thánh Tổ diệt. Vị kia tồn tại có tính khí gì, kẻ làm phụng dưỡng bên cạnh như Đạo Liệt tôn giả rõ nhất. Mất Thiên Đạo Võng, sau khi trở về, hắn lành ít dữ nhiều. Cầm con cháu thề, vậy ta tin ngươi. Bất quá, cho dù là của Thiên Quỳ Thánh Tổ thì sao? Chủ công tử nhà ta lại không sợ hắn. Trần Thiên ung nhún vai nói. Ca, chủ tử ngươi rốt cuộc là ai? Vị đại nhân vật nào của Cổ Minh Quốc? Đạo Liệt tôn giả tội nghiệp hỏi. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết tên của hắn, đến lúc đó, ngươi sẽ biết thế nào là phủ phục run rẩy. Trần Thiên ung nói xong, không nói thêm lời, quay người xông vào bóng tối, bước nhanh rời đi. Dù sao, động tĩnh trận chiến này hơi lớn, vẫn có người bị hấp dẫn đến. Tuyệt đối là người có chiến lực thánh tổ trở lên. Loại người này, dị độ thâm uyên không có nhiều, nhất định tra ra được. Đạo Liệt tôn giả cắn răng. Cha, trật tự khư của con đâu? Hoàng Đạo Thánh rốt cục tỉnh lại. Không có. Đạo Liệt tôn giả nói. Không có là ý gì? Là hết rồi. Không. Bị cướp đi. Đạo Liệt tôn giả phẫn nộ gào thét ba tiếng, quỳ trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Phanh phanh phanh. Trần Thiên ung bước nhanh đi trên đường, thông qua truyền tin thạch liên hệ với Lý Thiên Mệnh. Xác định không tiện đường dứt bọn chúng. Trần Thiên ung hỏi. Không thể dứt được, đối với Vạn Đạo Cốc mà nói, người cướp đồ, còn xem là hành động cá nhân có thể lý giải, nhưng, mặc kệ là tôn giả, hay là đệ tử của Thánh Tổ, một khi chết ở Vạn Đạo Cốc, bọn họ nhất định sẽ đến điều tra, nếu tìm ra ngươi, vậy ngươi nguy hiểm. Ung thúc, ta tương lai còn phải nhờ ngươi đó, ngươi tuyệt đối không thể có chuyện gì. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Bất quá ta cũng giúp ngươi đánh cho bọn chúng một trận, để bọn chúng nếm trải cái cảm giác bị y thế hiếp ngươi. Trần Thiên ung cười nói. Ta nghe Ngân Trần nói, sướng cả người ung thúc ạ, Lý Thiên Mệnh cười nói. Buồn cười là, bọn chúng còn tưởng ngươi là nhân vật cấp thánh tổ, sợ là đang não bổ ngươi đáng sợ đến mức nào, nếu bọn chúng biết mình bỏ ra ngàn năm tích xúc đổi lấy bảo bối, tặng cho ngươi, để ngươi mạnh lên, ta đoán chừng bọn chúng sẽ học máu ba lần tại chỗ. Trần Thiên ung cười nói. Dễ chịu. Còn có Thiên Đạo Võng, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Trần Thiên ung nói, cái đồ chơi này rất đỉnh cấp, thuộc về đại tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí, tôn giả bình thường đều không có. Đáng tiếc không dùng được. Trần Thiên Ung hỏi. Đúng là không dùng được, đây là đồ của Thiên Quỳ Thánh Tổ, nghe nói Thánh Tổ kia rất đáng sợ, hơn nữa còn đến từ một thế gia xa cổ rất khủng bố của Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thiên đạo võng này xử lý thế nào? Trần Thiên Ung hỏi. Chỉ cần người của Thiên Quỳ Thánh Tổ đến, lập tức ném trả cho bọn chúng, đừng để lộ thân phận. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy chẳng phải là uổng công? Trần Thiên Ung bất đắc dĩ nói. Đương nhiên không phải. Đây là đạo liệt tôn giả mượn, bị cướp đi, người ta chủ nhân tự mình đến lấy lại, sẽ còn cho hắn mượn sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy đương nhiên là không rồi. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh ở Vạn Đạo Cốc sẽ không còn bị thiên đạo võng uy hiếp. Mà ta đoán chừng, lần này mất thiên đạo võng, đạo liệt tôn giả này phải bị đánh cho gần chết không chừng, ha ha, nếu không phải Trật Tự Khư, ta thật muốn về Vạn Đạo Cốc, tận mắt nhìn hắn bị ngược thêm một lần. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Sao hắn có thể không hận đạo liệt tôn giả kia? Hắn nhớ rất rõ, cái cách hắn ức hiếp mình ở Triều Thiên Đại Đạo. Nếu không có Lam Vân coi trọng mình, Lý Thiên Mệnh chắc chắn đã chết. Đây là tử thù. Cho nên Lý Thiên Mệnh giết Hoàng Đạo Hùng, còn khiến Hoàng Đạo Thánh mất hết mặt mũi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Chờ đó, sẽ có một ngày, ta cho cả Hoàng Đạo Thế Gia các ngươi biết, chủ tử này là ai? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Thiên Mệnh, ngươi chờ, ta đem Trật Tự Khư mang đến cho ngươi, còn nóng hổi. Làm phiền Ung Thúc. Lý Thiên Mệnh nói. Khách khí, ngươi cứu mạng ta, ngươi chính là tái sinh phụ mẫu của ta, ta Trần Thiên Ung thời gian còn lại, sẽ dốc hết sức cho ngươi. Trần Thiên Ung nói. Đều là duyên phận, Ung Thúc, tự tại là tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Chờ ta. Trần Thiên Ung gật đầu thật sâu. Điểm trung tâm của hai người bọn họ, vừa vặn là vị trí Tử Chân ẩn thân. Cho nên, Lý Thiên Mệnh quyết định, sẽ đến chỗ nàng tu luyện. Sáu cái Trật Tự Khư cấp 6, có thể dùng cho đệ tam trụ đồ của ta không? Nếu có thể, vậy thì quá tốt. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Trần Thiên Ung, cơ bản là cùng lúc, gặp mặt tại nơi dị độ thâm uyên nào đó. Tử Chân vẫn như cũ. Bất quá, nàng tiến bộ rất nhanh, đã hướng tới tam phương tự cảnh. Tốc độ phát triển này của nàng, cùng huyết mạch, dị độ suy kiệt giải phong, có quan hệ song trọng. Cũng không chỉ đơn thuần là thiên quỷ thánh ma. Ta đoán chừng đến tam phương tự cảnh, lại hấp thu cái kia Trật Tự thần nguyên, nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Đến lúc đó hẳn là có thể có chiến lực vượt cấp tương đối lớn. Tử Chân nói. Không cần nóng vội, chậm một chút thôi, đừng bỏ ta lại quá xa, tránh lộ ra ta quá kém cỏi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn cảm thấy có chút khổ sở, trên thế giới này, người có thể nhanh hơn hắn về cảnh giới trưởng thành, dường như đều là nữ nhân bên cạnh hắn. Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, còn có hiện tại là Tử Chân. Thăng cấp đều cực kỳ mãnh liệt. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, bởi vì trật tự quá nhiều, cấp bậc quá cao, liền cần dùng đến tất cả vốn liếng. Ngươi sợ? Tử Chân nhìn hắn chăm chú. Sợ cái rắm. Lý Thiên Mệnh bực mình nói. Nàng ôn nhu cười một tiếng, sau đó nói, đi hấp thu đi. Sáu cái Trật Tự Khư cấp 6. Đã tới tay. Có Trần Thiên Ung cùng Tử Chân hộ pháp, căn cơ của Lý Thiên Mệnh tại dị độ thâm uyên này đã vô cùng thâm hậu. Hắn không nói thêm lời, cầm sáu cái Trật Tự Khư đỉnh cấp này. Liên tục sáu cái, hắn một lần duy nhất nuốt toàn bộ. Mỗi một cái đều là sáu mảnh tấm thẻ xen lẫn, trật tự lực lượng phun trào, như một loại mật mã, chìa khóa, nhìn không hiểu. Sáu đại Trật Tự Khư cửa vào này, lập tức hóa thành dòng lũ mảnh vỡ trật tự lực lượng, phân tán ra, chốc lát phân hóa, nước tràn khắp toàn thân. Tám đại trật tự của Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt đều hứng chịu tưới tiêu. Ba năm tại Vạn Đạo Đại Khư, tác dụng vẫn là rất lớn a, nếu không có ba năm đó, trật tự của ta hiện tại có lẽ không chịu được dục tốc bất đạt, có thể nhổ một cái thì gãy mất. Chính là ba năm đó, thông qua lượng lớn tôn giả mạnh nhất khắp nơi tự cảnh dốc lòng chỉ dẫn, mới khiến cho tám đại trật tự của Lý Thiên Mệnh hiện tại chịu đựng được nhân tố bất ổn do trật tự bạo tăng mang đến. Đế Hoàng, mệnh kiếp còn có sáu đại cộng sinh thú, mang đến sáu đại trật tự tự sinh, nhanh chóng trưởng thành, ngưng thực. Đã đến lúc, ngưng kết ra tấm vũ trụ hoành đồ thứ ba. Lý Thiên Mệnh còn chưa bày ra vũ trụ hoành đồ trong chiến đấu, cho nên người Vạn Đạo Cốc kia còn chưa biết hắn mới là yêu nghiệt vượt cấp mạnh nhất. Tại Vạn Đạo Cốc, đối mặt trăm vạn giới vực đứng đầu nhất thiên tài, hắn đều vượt cấp 6 để chiến đấu. Bây giờ nói ra, không ai tin. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, nếu đến lúc đó bại lộ, đoán chừng sẽ hình thành oanh động nhất định tại Vạn Đạo Cốc. Đợi ta lấy cảnh giới vũ trụ đồ cảnh, đánh bại tự cảnh, đoán chừng sẽ không giấu giếm được. Hiện tại, vũ trụ hoành đồ quá ít, có thể giấu giếm thì cứ giấu. Dưới trật tự trưởng thành cùng tỉ mỉ xây dựng của hắn, tấm vũ trụ hoành đồ thứ ba có thể gánh chịu lực lượng, tinh thần hạt nhỏ, chính là thành hình. Trụ đồ thứ ba. Xong rồi. Lý Thiên Mệnh hấp thu dị độ nguyên lực, bổ sung lực lượng cho trụ đồ thứ ba này, nhiều một kết cấu lực lượng, hạn mức lực lượng của hắn cùng tất cả cộng sinh thú không ngừng tăng vọt, ngay cả hàng tinh nguyên màu hồng của cơ cũng phát sinh trưởng thành mới. Kỳ thật phía trên, thủ đoạn của ta đã đủ nhiều. Ngay cả nhược điểm linh hồn duy nhất, hiện tại có trộm mệnh hồn công kích, thiên linh tháp phòng thủ, cũng coi như bù đắp được. Cứ như vậy, trưởng thành cảnh giới, tăng lên lực lượng cơ sở, đối với ta ngược lại cực kỳ trọng yếu. Huyễn thần, thần thông, thức thần, chiến quyết, đông hoàng kiếm, Lý Thiên Mệnh đều là đỉnh cấp. Tình huống của hắn như vậy, một khi phát sinh trưởng thành lực lượng, đột phá chiến lực cả người, là phi thường cao. Sau khi thành công, Lý Thiên Mệnh lập tức định ra mục tiêu bước kế tiếp. Dết vào top 1000 tạo hóa thiên bản, như vậy có thể vào trung đạo khư, lấy thánh tổ chi thiên hồn tu luyện. Dựa theo tình huống của ta tại hạ đạo khư, nếu ta vào trung đạo khư, số lượng thiên hồn ta quan sát, đoán chừng đều gần với tồn tại các đời cốc chủ. Đó cũng là trật tự tinh không trăm vạn giới vực, 10 cường giả vũ trụ đứng đầu các đời. Người khác tiến trung đạo khư, không nhất định tiếp xúc được loại vũ trụ top 10 này, nhưng Lý Thiên Mệnh có lòng tin. Đương nhiên, thiên hồn ở thượng đạo khư top 100 vẫn đáng sợ nhất, đều là người mạnh nhất toàn vũ trụ các đời, đế hoàng trăm vạn giới vực. Top 100, đó là cấp bậc hoàng đạo thánh, từng người có khả năng đều là tư chất thánh tổ. Mấu chốt là, top 100 cũng có thể tiếp xúc vạn đạo nguyên tuyền. Với chiến lực hiện tại của ta, để vào top 1000 vẫn khó. Ước chừng trụ đồ thứ tư còn có chút cơ hội, cho nên bước tiếp theo vẫn phải đến vạn đạo đại khư, lại làm cho lần trưởng thành trật tự trên diện rộng này thêm vững chắc. Xuất phát đều phải nhiều năm. Từ từ sẽ đến thôi. Tuy rằng mặt trời, ám tinh, hồng trần tàn phá bừa bãi, nhưng tình huống này không thể vội vàng được. Lắng động, rất trọng yếu. Vạn đạo đại khư cũng là nơi có thể khiến người lắng động. Có điều, lúc này ta ngược lại có thể bò lên phía trước trên tạo hóa thiên bản, giết tới 3000 tên. Bài danh càng cao, đạo tích mỗi ngày càng cao. Bài danh hiện tại, 3 năm sẽ đổi một bản thương long hám thế, trong vòng 3000 tên. Đạo tích mỗi ngày còn có thể tăng gấp bội. Có tiện nghi, nhất định phải chiếm. Để ta xem thiên đạo võng một chút. Sau khi điều tức xong, Lý Thiên Mệnh nói với Trần Thiên Ung. Không thể nhìn, thứ này có khí hồn, có thần trí nhất định, nó sớm muộn sẽ trở lại bên cạnh thiên quỳ thánh tổ kia, và nhất bây giờ nó nhìn ngươi, lần sau tại vạn đạo cốc lại thấy ngươi, nó sẽ có phản ứng. Trần Thiên Ung nói. À, hiểu rồi. Vẫn là hắn cẩn thận. Nếu không, sự tình sẽ phiền toái. Lần này Lý Thiên Mệnh rời vạn đạo cốc, liên tục đến ám ma tinh quật cùng dị độ thâm uyên, cũng coi như có một khoảng thời gian nhất định không trở về. Sau khi đột phá, hắn không lưu lại, cáo biệt Trần Thiên Ung và Tử Chân, lần nữa quay về vạn đạo cốc. Chúng ta tiếp tục chú ý động tĩnh trật tự khư. Trần Thiên Ung rất thích ứng nhân vật hiện tại, yên lặng nhiều năm như vậy, rốt cuộc có việc để làm, nhiệt tình của lão nhân 10 phần, sinh cơ đều phong phú. Phía sau không dễ dàng đâu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Xác thực không dễ dàng, người ta lấy trật tự khư đột phá tự cảnh, ngươi chỉ có thể dùng để từ trụ đồ thứ hai đến trụ đồ thứ ba, điều này nói rõ trưởng thành trật tự của ngươi, so với thánh tổ chi tư của vạn đạo cốc, còn khó hơn gấp 10 lần. Ta đoán chừng tối thiểu phải dùng trật tự khư cấp 7 mới có tác dụng với ngươi. Trật tự khư tất cả chỉ có 10 cấp, trật tự khư cao nhất cổ minh quốc tồn tại là cấp 9, cấp 7 trở lên, coi như còn có, cũng sẽ bị hoàng tộc cổ minh hung hăng siết chặt trong tay, tuyệt đối không thể phát hành dưới hình thức đấu giá. Càng không thể cho vạn đạo cốc. Cho nên lần này loại phương thức mưu lợi này không thể có lần nữa. Trần Thiên Ung chân thành nói. Ngay cả thành chủ Thiên Dung như hắn, nhiều năm như vậy, cũng chỉ lấy được một trật tự khư cấp 6, có thể thấy được sự keo kiệt của hoàng tộc cổ minh. Đương nhiên, với bọn hắn, đây là chuyện đương nhiên, chỉ có để người trẻ tuổi của hoàng tộc cổ minh nhanh chóng cường đại lên, đề cao điểm khởi đầu của bọn họ, mới bảo đảm hoàng tộc cổ minh vĩnh cửu thống trị cổ minh quốc này. Bọn họ quyền quý cũng chỉ vĩnh viễn quyền quý. Tại một nơi ngu muội, tinh thần lạc hậu như cổ minh quốc, cấp bậc của bọn họ càng khó bị phá vỡ. Ngay cả Trần Thiên Ung còn khó khăn, những người dân thường, bần dân còn lại, càng không cần phải nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh tính toán một chút, coi như mình có thể đoạt được trật tự khư cấp 9, thứ này đoán chừng chỉ có thể để mình gia tốc mấy vũ trụ đồ cảnh, về sau không có trật tự khư, nhất định rất khó. Có điều, đến lúc đó ta phải có năng lực tự vệ nhất định tại vạn đạo cốc. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Lý Thiên Mệnh tuy dùng trật tự khư, nhưng cũng không đến mức mất hết lòng tin nếu không có trật tự khư, cho nên tín niệm của hắn vẫn mạnh phi thường. Dù sao, tám đại trật tự đứng đầu này đã định trước, không phải hắn chọn. Sáu cấp bậc vượt cấp khủng bố cũng không phải bỗng dưng sinh ra sau đó không lâu, Lý Thiên Mệnh đến Cổ Minh Quốc tinh nhãn. Rất ít người đến Cổ Minh Quốc, nên tinh nhãn phía trên, người lác đác không có mấy, phần lớn là tạo hóa đệ tử, vạn trụ đệ tử. Lý Thiên Mệnh đứng ở nơi hẻo lánh, dùng vạn đạo vòng khu động tinh nhãn này, dẫn động vạn đạo thiên tinh trận, hút hắn trở về. Ông! Trong chớp mắt, hắn liền trở về vạn đạo thiên tinh trận. Vạn đạo thiên tinh trận rất lớn, người cũng đông hơn không ít. Lý Thiên Mệnh vừa về đến, Ngân Trần bên vạn đạo cốc bắt đầu thức tỉnh. Không biết đạo liệt tôn giả kia bị đánh ra sao? Lúc Lý Thiên Mệnh đang nghĩ vậy, không ít đệ tử vạn đạo cốc chung quanh đều hướng về một hướng hành lễ. Bái kiến thánh tổ, bái kiến tôn giả. Lý Thiên Mệnh giật mình, nhìn lại, chỉ thấy trong tầm mắt hắn, hai cường giả đứng đầu vạn đạo cốc xuất hiện, đang từ tinh hải thần hàm rơi xuống vạn đạo thiên tinh trận. Trong đó, tôn giả trong miệng mọi người, chẳng phải đạo liệt tôn giả ư? Đạo liệt tôn giả kia, mặt mũi bầm dập, tóc tai rối bời, mặt mày khổ sở, lại nịnh nọt, khom lưng khom người, đi theo sau một người. Người kia, tự nhiên là thánh tổ trong miệng các đệ tử. Đây là Thiên Quỳ thánh tổ. Ánh mắt đầu tiên của Lý Thiên Mệnh, quả thực bị chấn nhiếp. Đây là lần đầu hắn ở vạn đạo cốc, nhìn thấy thánh tổ. Người này là quỷ thần Thiên Quỳ tộc, mật độ thân thể so đạo liệt tôn giả cao hơn, thân hình cũng cao hơn đạo liệt tôn giả gấp đôi, đứng giữa đám đông cực kỳ dễ thấy. Thiên Quỳ thánh tổ kia, mặc một bộ đại hồng bào, tay áo rộng thùng thình, thân hình tráng kiện, tóc rậm rạp nổ tung, từng chiếc dựng đứng, như chạc cây, tựa đầu hắn đang bốc cháy. Khuôn mặt hắn mang đặc trưng Thiên Quỷ tộc rõ rệt, đó là mặt mũi hung dữ, như la sát tu la ác quỷ, đôi mắt tinh hồng, trên miệng lật ra hai răng nanh, mũi sụp đổ, như hai hang núi lửa, bên trong toát ra nhiệt khí đỏ bừng. Kinh hãi nhất vẫn là lồng ngực hắn, chỉ thấy đại hồng bào trên ngực hắn mở ra một cái hố, trong động có một con tinh nhãn đỏ đường kính hơn nửa mét, con mắt này đang bốc lên hồng quang, đảo tới đảo lui. Lý Thiên Mệnh chỉ viễn trình bị nhìn lướt qua, cũng cảm thấy xuyên tim. Hắn chỉ có thể nói, vận khí quá tốt, không trực tiếp xuất hiện gần Thiên Quỳ thánh tổ. Bằng không, dù Thiên Quỳ thánh tổ lười để ý loại tiểu nhân vật như hắn, và nhất đạo liệt tôn giả phát hiện hắn, liệu có cầu Thiên Quỳ thánh tổ nhất tay, diệt hắn không? Với thân phận Thiên Quỳ thánh tổ, tự mình ra tay, làm Vân Hiển Nhiên không đủ tư cách phản kháng. Đương nhiên, xác suất này rất nhỏ, dù sao thánh tổ cũng là đức cao vọng trọng, đạo tổ của trăm vạn giới vực. Có điều, Thiên Quỳ thánh tổ này xem ra rất phẫn nộ, nếu hắn thuận tay diệt ta nhẹ nhõm, cũng có thể. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh vội vàng khiêm tốn, chắp tay như những người khác. Lão tổ! Lão tổ! Thật, đám ở Cổ Minh Quốc đều ngu xuẩn. Ta bất đắc dĩ a, đến nơi đây, đạo liệt tôn giả vẫn buồn bã kêu, thấy được hắn chịu bao nhiêu đánh đập. Ngươi nói, kẻ đoạt đồ của ngươi, nghe danh ta, còn dám cướp thiên đạo võng của ta, vậy chủ tử sau lưng hắn rất có tư bản a. Thiên Quỳ thánh tổ trợn mắt nói. Lão tổ, ta thấy chưa hẳn, rất có thể là phô trương thanh thế. Lần này lão tổ đích thân xuất mã, nhất định trấn áp đám súc sinh thiển cận, dập tắt khí diễm Cổ Minh Quốc. Đạo liệt tôn giả nịnh nọc nói. Người cút xa ta ra. Thật là phế vật. Sỉ nhục Thiên Quỷ tộc. Thiên Quỳ thánh tổ đá đạo liệt tôn giả bay ra ngoài, rồi dẫn động kim sắc vạn đạo vòng, thân thể máu thịt kinh khủng bỗng vỡ nát, biến mất trước mắt mọi người. Vận chuyển Thiên Quỳ tôn giả, toàn bộ vạn đạo thiên tinh trận chấn động dữ dội, thấy được người vạn đạo cốc thực lực càng mạnh, vận chuyển càng gian nan. Lão tổ, đợi ta. Đạo liệt tôn giả không dám để Thiên Quỳ thánh tổ tự mình đi vào, hắn hùng hùng hổ hổ, cũng dẫn động vạn đạo vòng. Trương Tam cũng vậy. Đi ngươi. Chờ bọn hắn đi rồi, Lý Thiên Mệnh mới thở dài, vội vàng lên tinh hải thần hàm, trở về vạn đạo cốc. Ung Thúc nghe Thiên Quỳ thánh tổ xuất hiện, hắn sẽ vụng trộm làm thiên đạo võng ra, trong tình huống đảm bảo an toàn, trả lại Thiên Quỳ thánh tổ. Chỉ cần thành thật hơn chút, Thiên Quỳ thánh tổ cũng không cần nghiên cứu kỹ. Dù sao đó là địa bàn dị độ thâm uyên chủng tộc. Trong mắt vạn đạo cốc, nơi đó đều là quỷ thần giả mang chưa khai hóa. Sau chuyện này, đoán chừng người vạn đạo cốc giao dịch với người dị độ thâm uyên, đều sẽ suy nghĩ kỹ. Bên vạn đạo cốc, chỉ có hoàng đạo thế gia nhằm vào ta, ta không có ở đó, bọn họ cũng rảnh rỗi. Lý Thiên Mệnh thả ngân trần ở vạn đạo cốc không nhiều, chủ yếu ở Lam Hoa Thiên Cung và Hoàng Đạo Thiên Cung. Vừa về đến, Lam Vân dùng truyền tin thạch nói, trở về. Vâng, sư tôn. Đối mặt nữ sư tôn bá đạo này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thành thật. Hắn nhanh chóng về Lam Hoa Thiên Cung. Lam Vân đang ở trong cung điện bông tuyết, co chân ngồi trên tôn giả chi vị, ở trên cao nhìn xuống, băng sương vần quanh. Đi đâu? nàng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh từ ngoài bước vào, hỏi. Làm nhiệm vụ giới vực. Kiếm chút đạo tích. Lý Thiên Mệnh nói. Có phải lại giết người rồi không? Lam Vân lạnh giọng nói. Sư tôn, có người đến Lam Hoa Thiên cung tìm phiền toái. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng hỏi. Trả lời ta. Lam Vân quát nhẹ, Lý Thiên Mệnh nhất thời cảm giác như đặt mình vào băng quật, lông tơ đều bị đông lại. Giết bốn đồng bạn. Lý Thiên Mệnh nói. Lý do. Bọn họ xem thường ta, chăm chọc khiêu khích ta. Lý Thiên Mệnh nói. Xem thường ngươi, ngươi liền muốn giết người, vậy cả vạn đạo cốc đều xem thường ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn giết sạch. Lam Vân nói. Không phải vậy, nếu sư tôn xem thường ta, ta chỉ liều mạng nỗ lực, khát vọng có ngày được sư tôn tán thành. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng dùng bài này. Lam Vân có chút bó tay với hắn. Sư tôn, có phiền phức không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không tính là phiền phức, phụ mẫu hai đệ tử vòng vàng kia cũng chỉ là vạn đạo thánh nhân tầm thường, ta còn không để vào mắt. Lam Vân biểu môi, rồi nói tiếp, chỉ là ta thấy, ngươi cứ gây rắc rối thế này, có ngày, e là ngươi sẽ hại chết cả ta. Lý Thiên Mệnh vội nói, sư tôn yên tâm, ta đâu phải người ngu, ta dù giết người, cũng nhìn bối cảnh, phàm là có bối cảnh thánh tổ, ta tuyệt đối xưng huynh gọi đệ với hắn. Ngươi nghĩ nhiều rồi, những con cháu có bối cảnh thánh tổ, ngươi thấy chúng như chó cứt. Đừng nói giết, ngươi còn không có cơ hội đắc tội chúng. Lam Vân cười lạnh nói. Vậy chẳng phải rồi. Sư tôn yên tâm, ta tuyệt đối không gây thêm đại phiền toái cho ngươi. Lý Thiên Mệnh bảo đảm. Tiểu phiền toái nhiều, ta cũng phiền. Vân vân vân, ta nhất định khiêm tốn hành sự. Ha ha. Hiển nhiên, Lam Vân không tin, khoát tay nói, cút đến Chiến Thiên Đạo Điện, kết nhiệm vụ giới vực đi, rồi thành thật đến vạn đạo đại khư khổ tu. Ít nhất ở đó ngươi không gây chuyện. Vâng. Giờ không có thiên đạo võng, Lý Thiên Mệnh hành động tự nhiên, không cần sợ tiểu sư vương kia, cũng không cần Lam Vân che chở mỗi ngày. Hắn nhanh như chớp, chạy khỏi chỗ Lam Vân. Lam Vân hít sâu một hơi, lắc đầu nói, thật là thằng nhóc nghịch ngợm, ở chung lâu, cũng có chút tình cảm, ai. Nàng cúi đầu, nhìn đôi tay lạnh như băng của mình. Đúng lúc này, truyền tin thạch vang lên, đối diện là một thế giới huyết tinh. Tiểu sư muội, theo ta nói chuyện phiếm. Một giọng khàn khàn vang lên, giọng này như hai khối gỗ ma sát vào nhau. Vâng. Toàn thân Lam Vân rung lên, mồ hôi lạnh lập tức ứa ra Chiến Thiên Đạo Điện. Lý Thiên Mệnh đem cái giới vực nhiệm vụ này kết thúc. Giết bao nhiêu ám ma? Đem ám ma chi nhãn lấy ra, đổi lấy đạo tích. Vạn đạo thánh nhân phụ trách nhiệm vụ hỏi. Ê. Lý Thiên Mệnh lật tu di giới một chút, rồi nói, đến cộng long cũng không có. Cút. Đối phương im lặng. Một lần nhiệm vụ, 6 người, chết 4, một cái ám ma chi nhãn cũng không mang về. Loại sự tình này, lịch sử hiếm thấy. Lần sau, ta nhất định vì vạn đạo cốc làm cống hiến. Lý Thiên Mệnh cười, quay người rời đi. Không có thiên đạo võng uy hiếp, hắn cũng không cần trốn trốn tránh tránh, cái kia hoàng đạo thánh cũng rất thức thời, không tiếp tục tới tìm hắn, tự rước lấy nhục. À, người này trên thân, tại sao lại có cộng sinh thú khí tức? Không hiểu sao. Tuy có y phục che chắn, nhưng rất rõ ràng, cộng sinh thú của hắn mọc ở trên người. Đây chẳng phải là cái loại tiện huyết ngự thú sư quê mùa. Thiên phú thấp kém như vậy mà cũng có thể trở thành đệ tử vạn đạo cốc. Chẳng lẽ là nhờ người thân quen? Các ngươi thật là cô lậu quả văn. Đây chính là đại danh nhân gần đây của vạn đạo cốc. Hắn ở vạn đạo thông thiên chiến trường, đã cướp vị hôn thê của một tên đệ tử thánh tổ chi tư ngay tại chỗ đấy. Cái gì? Nói rõ chi tiết xem nào, vị bằng hữu này của ta muốn nghe. Những lời bàn tán xôn xao tương tự, không hề ít. Qua. Wow. Bọn hắn thảo luận khí thế ngất trời, nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt cũng dần dần biến đổi. Nói như thế nào đây? Vừa khinh bỉ, vừa hâm mộ, thật kỳ quái. Bất kể thế nào, chưa đến trăm tuổi, đã giết đến tận tạo hóa thiên bản, phá vỡ lịch sử tồn tại của vạn đạo cốc đến nay, chỉ riêng thành tựu này thôi, tên của hắn cũng sẽ được tái nhập sử sách. Đúng vậy, chúng ta đám đệ tử vòng đen, có thể được phong cảnh như vậy, ta thật bội phục. Hy vọng hắn có thể đi được lâu một chút, đừng quá sớm tiêu hao hết thiên phú. Tu luyện, có lúc cũng giống như trưởng thành. Có ít người, khi còn nhỏ tuổi thì phát triển mạnh mẽ, nhưng rất nhanh liền dừng lại. Có ít người, không phát triển mạnh mẽ như vậy, nhưng hậu kinh càng ngày càng đủ, sau cùng lớn hơn, cao hơn nhiều. Hiện tại phổ biến vẫn cho rằng, Lý Thiên Mệnh cũng vì tạp huyết mà tiền kỳ phát triển mạnh mẽ. Nói như vậy, dù là tiện huyết ngự thú sư, kỳ thật chúng ta cũng không có tư cách khinh bỉ người ta. Cũng phải. Lại nói, dám làm chuyện này, tuyệt đối là vinh dự của đám đệ tử vòng đen chúng ta. Đến mức đám đệ tử vòng vàng, vẫn khinh bị Lý Thiên Mệnh là chủ yếu, nhưng không ai rảnh rỗi đến thay Hoàng Đạo Thế Gia giáo huấn hắn một trận. Lý Thiên Mệnh do vậy, tại Vạn Đạo Cốc hoạt động coi như thuận lợi, cũng không đến mức như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Ngược lại, hắn còn chiếm được tán thành nhất định. Tại Vạn Đạo Cốc, chỉ cần sáng tạo kỳ tích, đánh vỡ lịch sử, thì nhất định sẽ có người tôn kính. Dù là không nhiều. Nhanh, ra ngoài. Bỗng nhiên, trong Chiến Thiên Đạo Điện có người kích động hô lớn. Lý Thiên Mệnh đang ở cửa Chiến Thiên Đạo Điện, bên trong bỗng nhiên rất nhiều người kích động, ít nhất mấy trăm người xông ra ngoài. Tình huống gì? Lý Thiên Mệnh còn tưởng đám người này đuổi theo mình, hắn vội vàng tăng tốc cước bộ, xông ra Chiến Thiên Đạo Điện, tránh bị vây công bên trong. Không đúng, trong Chiến Thiên Đạo Điện, chẳng phải là không thể tranh đấu sao? Hắn cấp tốc nghĩ đến. Nhìn lại, hắn phát hiện đám đệ tử Vạn Đạo Cốc kia, ánh mắt đều cực kỳ cuồng nhiệt, kích động, mà lại rõ ràng không phải nhắm vào hắn, bởi vậy hắn thở phào một hơi. Tự làm đa tình. Ngân Trần thấy thế, nhìn không được chế giễu Lý Thiên Mệnh. Tình huống gì vậy tiểu ngũ? Lý Thiên Mệnh né sang một bên, nhìn Chiến Thiên Đạo Điện người chen chúc ra ngoài, trong nháy mắt, Chiến Thiên Đạo Điện trống rỗng, tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Bên ngoài, có Soái Ca. Ngân Trần nói. Cái gì Soái Ca mà động tĩnh lớn vậy? Có đẹp trai bằng ta không? Lý Thiên Mệnh không hiểu. Trong Chiến Thiên Đạo Điện này, cũng là trăm vạn giới vực thiên tài, mà có thể khiến đám người kiêu ngạo này kích động như vậy, là ai vậy? Mặc dù nói đám thiên tài Vạn Đạo Cốc này, sau khi đi vào phong mang đều bị mài đến không sai biệt lắm, nhưng dù sao vẫn còn. Lý Thiên Mệnh liền đi theo đám người, đi ra ngoài. Thật là hắn. Trong đám người có người hô. Đúng, là một tiểu đạo chủ. Lý Thiên Mệnh nghe được từ này, liền hỏi Ngân Trần, tiểu đạo chủ là gì? Nói ra thì dài dòng. Ngân Trần đang muốn chậm rãi nói, Lý Thiên Mệnh vội vàng bảo nó dừng lại, bởi vì hắn đã đi ra, mà lại đã thấy cái tồn tại khiến các thiên tài Vạn Đạo Cốc kích động. Quả là hắn. Tên của hắn, hình như là Toại Thần Chiếu đúng không? Đúng. Tiểu đạo chủ trẻ tuổi nhất của Vạn Đạo Cốc, đến từ Toại Thần Thị, một trong đạo ngự tam gia. Đám người bàn tán xôn xao. Sau khi ra ngoài, thanh âm ngược lại nhỏ đi, phản phất sợ quấy rầy Toại Thần Chiếu. Nhưng theo ánh mắt của bọn hắn có thể thấy được, bọn hắn đối với tiểu đạo chủ trẻ tuổi nhất này, vừa hướng tới, vừa kính úy, lại vừa cuồng nhiệt. Đây có lẽ cũng là người bình thường ở Vạn Đạo Cốc, đối với đám người có địa vị tối cao, thiên phú tuyệt đỉnh trong toàn bộ vũ trụ, mà hướng tới, hiếu kỳ. Lý Thiên Mệnh đứng ở phía sau, ánh mắt vượt qua đám người, định thần nhìn lại. Chỉ thấy phía trước Chiến Thiên Đạo Điện, trên một khối đá lớn treo lơ lửng giữa không trung, đứng một bạch y thiếu niên. Thiếu niên áo trắng kia chắp tay sau lưng, mái tóc dài màu đỏ được búi thành một chùm, như một đoàn hỏa diễm hừng hực, chiếu rọi đại địa. Tóc đỏ của hắn khác với tóc đỏ của Đạo Liệt Tôn Giả. Đạo Liệt Tôn Giả là quỷ thần, tóc đỏ như ma, thiêu đốt hừng hực, còn thiếu niên này là nhân tộc, dáng người thon dài, khí vũ hiên ngang, như ngọc thạch thanh nhã, cho nên mái tóc màu đỏ kia, tuy lưu chuyển liệt hỏa, nhưng không lộ vẻ táo bạo, ngược lại thiêu đốt vào lòng người, có một loại cảm giác ấm áp nhàn nhạt. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía hắn, hắn vừa vặn xoay người lại. Trách không được Ngân Trần nói là Soái Ca. Quả thực rất đẹp trai. Ngũ quan, ánh mắt, đều giống như tác phẩm nghệ thuật, không có một chút tì vết. Tựa như được thiết kế ra, không một ly sai lầm. Như một thần linh thiếu niên ôn nhuận hỏa diễm. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, vị trí mi tâm của hắn, có một ấn ký hỏa diễm đặc thù, đó là một đóa liên hoa liệt hỏa màu đỏ, có chút tương tự phần thiên nộ liên của huỳnh hỏa. Với dung mạo của Toại Thần Chiếu, ấn ký hỏa diễm này, giống như nét vẽ rồng điểm mắt, vừa đúng, khiến hắn sừng sững trên chúng sinh. Nếu luận về dung mạo siêu nhiên, trong mấy ngàn đệ tử Vạn Đạo ở đây, chỉ có Lý Thiên Mệnh với hai con mắt kim hắc, tóc trắng, mới có tư cách sánh ngang. Lý Thiên Mệnh hiện tại bị cái nhãn hiệu Tiện Huyết liên lụy, bỏ đi nhãn hiệu này, gạt bỏ thành kiến, chỉ nhìn dung mạo bản thân, trùng kích lực của hắn vẫn tương đối mạnh. Vị tiểu đạo chủ trẻ tuổi nhất này, nhân vật như hắn, sao lại tự mình đến Chiến Thiên Đạo Điện? Không biết, cảm giác hắn giống như đang đợi ai đó. Chẳng lẽ chờ ta sao? Có một mỹ nhân vòng vàng xấu hổ đỏ mặt nói ngươi nằm mơ à, người ta hình như chỉ mới 120 tuổi, vẫn còn là tiểu hài nhi. Người cái lão ngu này còn mơ mộng hảo huyền. Nàng bạn thân đã kích nói. Ta cũng mới hơn 400 đạo điểm thôi, nữ hơn 300 ôm gạch vàng. Sao ngươi không nói Đại Tam Thiên ôm gạch vàng luôn đi? Chung quanh Lý Thiên Mệnh, không ít người đều bàn luận xôn xao như vậy. Thật uy phong. Có thể uy phong như vậy tại Vạn Đạo Cốc, chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cũng biết, tòa thần chiếu này mới là thiên phú và thân phận cao quý nhất của Vạn Đạo Cốc. Hoàng Đạo Thánh tuy có tư chất thánh tổ, nhưng cũng không có tư cách so sánh với hắn. Khí chất này, Lý Thiên Mệnh nhìn cũng tán thành. Đây là một loại khí chất, khí độ và tướng mạo mà cả nam và nữ đều có thể thẩm mỹ. Lý Thiên Mệnh nhận xét. Vậy ngươi có muốn mượn thuốc của Lý Phàm không? Huỳnh Hỏa hỏi. Cút. Lý Thiên Mệnh muốn túm nó tới, lại sợ bóp đau chính mình, đành từ bỏ. Tuy tràng diện này rất náo nhiệt, nhưng hiện tại Lý Thiên Mệnh chỉ muốn đến Vạn Đạo Đại Khư hoặc Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường, nên trong khi người khác đang bàn tán xôn xao, hắn chuẩn bị lách qua đám đông, rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh. Một thanh âm ôn nhuận như ngọc từ đằng xa truyền đến, tuy xung quanh có chút ồn ào, mà thanh âm này cũng không lớn, nhưng do âm sắc đặc biệt, mọi người đều nghe rất rõ ràng. Ai gọi ta? Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút, nhìn xung quanh. Xoát xoát. Người chung quanh đột nhiên xoay người lại. Tất cả mọi người đang nhìn hắn. Ai nấy đều khó tin, ánh mắt ngốc trệ. Làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh ngây ngốc một chút. Sao hắn bỗng nhiên thành tiêu điểm rồi? Càng lúc càng nhiều người trợn to hai mắt ngơ ngác nhìn hắn, thậm chí nín thở. Ta không nghe nhầm chứ, hình như tiểu đạo chủ đang gọi tên hắn. Không, không nghe lầm. Sau khi chấn kinh, người khác xì xào bàn tán, cuối cùng cũng giúp Lý Thiên Mệnh làm rõ tình hình. Toại thần chiếu vừa mới gọi mình. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, hắn xác thực nghe thấy có người gọi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phiến cự thạch kia. Ánh mắt lướt qua đám đông. Quả nhiên. Thiếu niên tóc đỏ đứng trên tảng đá lớn, chắp tay sau lưng, dùng đôi con ngươi đỏ thẫm nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không hiểu rõ, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ ở Vạn Đạo Cốc, sao bỗng nhiên bị tồn tại này để mắt tới. Cho nên khi đối diện, ánh mắt hắn có chút kinh ngạc. Sau đó, hắn nhìn toại thần chiếu chăm chú nhìn mình, dùng thanh âm không nhanh không chậm nói, trong vòng trăm tuổi, người đến Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường khiêu chiến ta. Lời này như chiến thư, lại như lời mời, dù là mệnh lệnh, nhưng nghe lên cũng không có vẻ cường thế. Lý Thiên Mệnh còn đang suy nghĩ rốt cuộc là ý gì, thì chiến thiên đạo điện bên ngoài trực tiếp ồn ào náo loạn. Những người vừa nãy còn đờ đẫn, trực tiếp kích động. Toại thần chiếu. Muốn cái thứ tạp chủng tiện huyết. Lý Thiên Mệnh đó, khiêu chiến hắn. Trời à, tiểu tử này quá hời, chỉ với cái tên đỏ chót leo lên tạo hóa thiên bản, mà lại khiến vị này chú ý, từ hôm nay trở đi, tiểu tử này nhất định danh chấn Vạn Đạo Cốc. Dù sao cũng là toại thần chiếu chủ động mời, chứ không phải tiểu đạo chủ bị động tiếp nhận khiêu chiến, điều này chứng tỏ hắn cho rằng Lý Thiên Mệnh có giá trị để đối chiến. Quá hâm mộ, thật sự là lời quá lớn. Mọi người đều hâm mộ nhìn Lý Thiên Mệnh, cảm giác ánh mắt ai nấy đều đỏ lên vì ghen tị. Lý Thiên Mệnh càng thêm khó hiểu. Ta bị hạ chiến thư mà đám người này kích động cái gì vậy? Việc ta có thể đánh một trận với toại thần chiếu này, cảm giác như trúng giải thưởng vậy. Tuy việc này đúng là rất vẻ vang, giúp nhiều người biết đến mình hơn, nhưng việc này có chứng minh được mình rất giỏi không? Đến cả những người vừa nãy còn hô tiện huyết, giờ cũng gọi tên Lý Thiên Mệnh. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, toại thần chiếu cũng không nói thêm gì. Sau khi nói xong, hắn quay người rời đi, biến mất trong màn sương trắng của Vạn Đạo Cốc. Hắn vừa đi, mọi người càng không kiên dè, thảo luận lớn tiếng hơn. Huynh đệ! Ngươi thật sự quá may mắn. Tiểu đạo chủ trẻ tuổi nhất của Vạn Đạo Cốc mời ngươi hướng hắn hạ chiến thư. Ta ở Vạn Đạo Cốc hơn 300 năm, chưa từng nghe qua chuyện vẻ vang như vậy. Anh em, ngươi một bước lên trời. Thật vẻ vang, tiểu đạo chủ chắc sẽ không nhìn lầm đâu. Ít nhiều gì, ngươi cũng phải có chút giá trị để giao đấu. Huynh đệ, kết giao bằng hữu. Trong chốc lát, rất nhiều người vui vẻ xông tới. Thiện ý trong mắt họ khiến Lý Thiên Mệnh có cảm giác như mình vừa được tẩy trắng, hình tượng bản thân cũng được nâng cao. Ý của họ là toại thần chiếu để mắt tới ngươi, vậy ngươi tuyệt đối không đơn giản. Chỉ cần nghe tên, họ tên toại thần chiếu thôi là biết gia thế, huyết mạch, nội tình người này rất khủng bố rồi. Nhưng, lợi hại đến vậy sao? Lý Thiên Mệnh vẫn chưa thích ứng được. Khung cảnh này, không biết còn tưởng toại thần chiếu tặng ngươi sính lễ chứ không phải chiến thư. Huỳnh Hỏa cười khanh khách. Ngươi đi chết đi. Lý Thiên Mệnh thực sự không biết ứng phó với tình huống này ra sao. May mắn đúng lúc này, truyền tin thạch của Lý Thiên Mệnh vang lên. Lam Vân. Nàng ở đầu bên kia truyền tin thạch, mặt đầy kinh ngạc, lớn tiếng quát Lý Thiên Mệnh, toại thần chiếu muốn ngươi hạ chiến thư cho hắn. Đúng vậy sư tôn. Lý Thiên Mệnh nói. Nhanh lên. Lập tức. Lập tức cút về Lam Hoa Thiên Cung cho ta. Chậm trễ một khắc, ta móc luôn cái tinh tạng thứ bảy của ngươi ra. nửa thân dưới của Lý Thiên Mệnh nhất thời lạnh toát. Y, người vây xem xung quanh nghe thấy câu nói này của Lam Vân, nhất thời lùi lại vài bước, bất kể nam nữ, ít nhiều gì cũng có chút hoảng sợ. Lam Vân tôn giả, có chút cuồng giả a, không còn cách nào, đệ tử của nàng được Toại Thần Chiếu coi trọng, cũng là vinh quang của nàng. Thấy thế, Lý Thiên Mệnh nhân cơ hội thoát thân, tiện thể nói, các vị, ta bận gặp sư tôn, cáo từ. Nói xong, hắn nhanh như chớp bỏ chạy. Ngũ Phương Bôn Lôi. Ông ông ông. Để bảo trụ tinh tạng thứ bảy, Lý Thiên Mệnh dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Lam Hoa Thiên Cung. Ngay tại cửa Lam Hoa Thiên Cung, Ngũ sư huynh Công Tôn Diễn vẫn còn ở đó. Vừa thấy Lý Thiên Mệnh, hắn nhất thời mặt mày tràn đầy kinh ngạc, đồng tử phóng to, nói, tin đồn vừa rồi là thật sao? Toại Thần Chiếu muốn ngươi khiêu chiến hắn. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật sự gặp may rồi. Công Tôn Diễn gầm nhẹ. Ngươi xem, ta đã bảo cái này là chiến thư trá hình xính lễ mà. Huỳnh Hỏa lại cười. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, hắn trực tiếp lướt qua Công Tôn Diễn, chỉ thấy Công Tôn Diễn hận hắn thấu xương vội vàng tránh ra mấy bước, vậy mà sợ đụng phải Lý Thiên Mệnh. Sau đó, Lý Thiên Mệnh càng thêm bó tay. Chưa đợi hắn đến trước mặt Lam Vân, Lam Vân trực tiếp túng hắn vào, ấn Lý Thiên Mệnh lên vách tường. Người phụ nữ này có sức mạnh giả mang quá lớn, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đụng vào tường, trên bức tường bông tuyết toàn kết giới, hắn đâm đến mức tường như sắp vỡ tan. Không để Lam Vân nói, Lý Thiên Mệnh thực sự nhịn không nổi, nói, sư tôn, ngươi đừng nói nữa, ta biết ta rất vinh hạnh, lát nữa ta sẽ đến Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường, xử lý cái thằng nhóc tóc đỏ đó, cho ngươi nở mày nở mặt. Lam Vân tại chỗ ngây người, ngạc nhiên nhìn hắn, nói, tiểu hồng mau. Đúng nha, không phải tiểu hồng mau sao? Lý Thiên Mệnh khó chịu nói. Điên rồi đi ngươi, vội vàng ngậm miệng lại. Lam Vân làm bộ muốn đánh, bàn tay kia đều nhanh quạt đến trên mặt Lý Thiên Mệnh, sau đó lại duỗi trở về, không biết nàng trải qua quá trình này, đã trải qua cái gì đấu tranh tâm lý. Sư tôn, cái Toại Thần Chiếu này cứ như vậy trâu sao? Dù thế nào hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử, sao tất cả mọi người lại trách trách hô hô? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Tiểu hài tử? Ngươi có biết hắn cùng ngươi nói một câu kia, có ý nghĩa như thế nào đối với ngươi không? Lam Vân nói. Không biết. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Ta hình dung cho ngươi một chút, nếu như nói, coi như ngươi rút hết ria mép của Thiên Quỳ Thánh Tổ sau lưng Đạo Liệt Tôn giả, tối thiểu trước khi ngươi khiêu chiến Toại Thần Chiếu, Thiên Quỳ Thánh Tổ kia cũng không dám đụng đến một cọng tóc gáy của ngươi. Lam Vân cười lạnh nói. Khi nàng nói lời này, sắc mặt biến hóa, giống như ngũ vị tạp trần, nhìn có chút khó hiểu. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, suy nghĩ ý nghĩa trong đó. Sư tôn, ta có chút không hiểu, Vạn Đạo Cốc chẳng phải đều lấy thực lực vi tôn sao, sao chỉ một tiểu đạo chủ, liền thánh tổ cũng sợ. Lý Thiên Mệnh nói. Thực lực vi tôn? Ai nói cho ngươi Vạn Đạo Cốc thực lực vi tôn? Lam Vân im lặng nói. Ta đoán. Ba. Lam Vân vỗ một cái vào trán Lý Thiên Mệnh, tới gần hắn, nhìn chằm chằm nói, cái rắm thực lực vi tôn, ở Vạn Đạo Cốc, thế gia là vương. Trong đó đạo ngự tam gia, chính là vương trong vương. Tam đại thiên vương của trăm vạn giới vực. Thế gia. Lý Thiên Mệnh đại khái hiểu được. Thực tế, đây chính là thế lực thị tộc trong tông môn. Tỷ như Thái Thanh Phương Thị của Thái Cổ Thần Tông. Tỷ như vương tộc của Ám Tinh Thập Tam Giới. Thực tế, vạn tộc của Trật Tự Tinh Không, thị tộc dùng huyết mạch và truyền thừa làm hạch tâm để ngưng kết thế lực ở bất kỳ nơi đâu, lực ngưng tụ và đoàn kết lực đều kinh người. Vậy, cái gì là đạo ngự tam gia? Lam Vân tuy nhiên còn chưa nói tỉ mỉ, nhưng Lý Thiên Mệnh đã có chút minh bạch. Thế gia là vương. Nói cách khác, Toại Thần Chiếu có sức ảnh hưởng lớn như vậy, dùng thân phận tiểu đạo chủ áp chế Thiên Quỳ Thánh Tổ, không phải bởi vì bản thân hắn trâu đến mức nào. Một thiếu niên, dù có trâu thế nào, cũng có giới hạn. Nhưng thế lực gia tộc sau lưng hắn, không có giới hạn. Ngươi biết Vạn Đạo Cốc nơi này, trước kia là một thế giới hành tinh nguyên cấp tạo hóa chứ? Lam Vân hỏi. Biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đạo ngự tam gia cũng là ba thị tộc tiền sử được truyền thừa từ thời đại hằng tinh nguyên của Vạn Đạo Cốc. Lịch sử của bọn họ còn dài hơn lịch sử Vạn Đạo Cốc. Trong tất cả lịch sử của Vạn Đạo Cốc, đạo ngự tam gia này đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng, thậm chí có thể nói, chính đạo ngự tam gia này nắm giữ bánh lái của Vạn Đạo Cốc, tiến lên trong dòng sông lịch sử của Trật Tự Tinh Không. Khi Lam Vân nói đến việc này, đến người như nàng cũng tràn đầy vẻ thành kính. Thị tộc tiền sử. Nói cách khác, trừ bọn họ, những người khác dù mang vòng vàng, đều đến từ trăm vạn giới vực. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên rồi, chỉ là có người đến sớm, có người đến muộn thôi. Tỷ như tổ tiên ta, đến không coi là sớm, bằng không cũng có thể thành lập thế gia tại Vạn Đạo Cốc. Lam Vân hé miệng nói. Cho nên nói, bọn họ mới là thổ dân trong đám thổ dân. Lý Thiên Mệnh làm theo suy nghĩ. Đừng dùng từ ngữ quê mùa như vậy, minh bạch không? Ngươi nói với ta thế này thì còn được, ra ngoài mà nói, ai nghe được cũng sẽ tát vào miệng ngươi. Lam Vân âm thanh lạnh lùng nói. Ngu như vậy. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi, hắn nghĩ nghĩ hỏi, sư tôn, đã thế lực thế gia ở Vạn Đạo Cốc bá đạo như vậy, vậy thế gia thượng cổ, ví dụ như Hoàng Đạo thế gia, cụ thể có chênh lệch gì so với đạo ngự tam gia? Chênh lệch đó rất lớn. Việc phán định thế gia, có rất nhiều tiêu chuẩn, cường giả chống đỡ là một trong số đó. Ta nói đơn giản cho ngươi biết. Lam Vân hé mắt, nói, thế gia ở Vạn Đạo Cốc, có tất cả 4 cấp độ, trên tiêu chuẩn cường giả trấn giữ, nhất định phải có một tôn giả, mới xem như thượng cổ thế gia. Lại cao hơn, nhất định phải có một thánh tổ, mới có thể là thiên thánh thế gia. Thiên thánh thế gia. Thánh tổ. Loại thế gia này, gần với đạo ngự tam gia. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải vậy, giữa thiên thánh thế gia và đạo ngự tam gia còn có một cấp độ, đó chính là đế tinh thế gia. Đế tinh thế gia nhất định phải có 10 thánh tổ trở lên. Toàn bộ Vạn Đạo Cốc, hiện tại có thể đạt tiêu chuẩn đế tinh thế gia, cũng chỉ có 15 nhà. Lam Vân thản nhiên nói. 10 thánh tổ. Đế tinh thế gia. Lý Thiên Mệnh ngẩn ngơ. 10 thánh tổ A, còn có 15 nhà. Điều này cho thấy, cường giả ở Vạn Đạo Cốc, quả thực nhiều hơn so với trong tưởng tượng của hắn không ít. Đạo ngự tam gia, còn ở trên đế tinh thế gia. Thế gia ở Vạn Đạo Cốc, có tất cả 4 đẳng cấp. Lý Thiên Mệnh đưa ra kết luận. Vẫn là 3. Lam Vân nói. Vì sao lại vẫn là 3? Lý Thiên Mệnh nghi vấn. Đạo ngự tam gia, trên ý nghĩa nghiêm ngặt, không tính là đẳng cấp thế gia, mà là siêu việt đẳng cấp, không thể đánh giá. Trong toàn bộ lịch sử Vạn Đạo Cốc, chưa từng có đế tinh thế gia nào có thể miễn cưỡng tiếp xúc đến tầng thứ của bọn họ. Lam Vân nói. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh ngược lại đã hiểu rõ kết cấu thế lực của Vạn Đạo Cốc này. Thảo nào toại thần chiếu trâu như vậy, nguyên lai xuất thân từ thị tộc tiền sử cầm lái Vạn Đạo Cốc. Dưới cốc chủ, Luận Phong Hào đều là thánh tổ, thế mà chênh lệch giữa các thánh tổ là vô cùng lớn. Một số thánh tổ của đạo ngự tam gia, lực lượng một người cũng có thể so sánh với trăm thánh tổ, căn bản không phải một loại khái niệm. Lam Vân cũng hướng tới cảnh giới thánh tổ kia, nhưng rất hiển nhiên, với tuổi của nàng, điều đó đã không thể. Ba thị tộc này chính là bá chủ thế lực thực sự của Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nào chỉ là Vạn Đạo Cốc, toàn bộ trăm vạn giới vực của trật tự tinh không, bọn họ đều là tam đại thị tộc đế hoàng xứng đáng. Các đời cốc chủ Vạn Đạo Cốc, hơn 95% đều xuất thân từ đạo ngự tam gia này. Hơn nữa, bọn họ đại diện cho ba hệ thống tu luyện đỉnh cao của trật tự tinh không, là cờ xí thiên phú của tam đại thế hệ. Có thể nói, bọn họ cũng là sinh linh chí cao của trật tự tinh không. Lam Vân ánh mắt lưu chuyển ánh sáng màu lam, trong lời nói tràn đầy vẻ cực kỳ hâm mộ. Ngự thú sư, thức thần, quỷ thần. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Toại thần thị, là thức thần. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được lực lượng thức thần trên người toại thần chiếu kia. Đương nhiên rồi, toại thần thị là đại danh từ cho thiên phú thức thần cao nhất trong trăm vạn giới vực. Thức thần của bọn họ, không chỉ về số lượng cá thể, mà còn về trí tưởng tượng, đều đạt đến mức độ cực hạn của trật tự tinh không. Không thức thần nào có thể so sánh. Lam Vân nói đầy chắc chắn. Không thức thần nào có thể so sánh. Không hề do dự. Nghe Lam Vân nói xong những điều này, hắn đã hiểu một chút về đạo ngự tam gia hết chương 3145. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.